Đấu La, Thiên Tầm Tật Cuộc Đời Vui Sướng chương 258 tới chương 289. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thực ra, con là người trùng sinh. Người trùng sinh ư, cả ba người đồng thanh kinh ngạc. Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La đều lộ vẻ nghi hoặc. Ninh Vinh Vinh bắt đầu kể lại những thay đổi. Kiếp trước, mẫu thân của Cổ Trần là Chu Nguyệt Nga chứ không phải Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông chính là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện. Thiên Tầm Tật sau khi bị Đường Hạo trọng thương không lâu thì bị Bỉ Bỉ Đông giết chết. Cốt Đấu La có chút ngơ ngác, Vinh Vinh, con đang nói cái gì vậy? Không, Cốt Thúc, Vinh Vinh, con cứ nói tiếp đi. Kể hết mọi chuyện, từ đầu đến cuối, cho ta nghe. Trữ Phong Trí giơ tay ra hiệu. Ông đã sớm nhận ra Ninh Vinh Vinh có điều khác lạ nhưng vẫn chưa hiểu rõ. Bây giờ, những lời này của nàng như một nút thắt được gỡ bỏ, khiến dòng suy nghĩ của ông trở nên thông suốt. Ninh Vinh Vinh bắt đầu kể lại từ đầu, năm 12 tuổi gia nhập Học viện Sử Lai Khắc, sau đó vượt qua muôn vàng chông gai, tại đại đấu hồn trường thành tác thác trăm trận trăm thắng, rồi tiến đến Học viện Lam Phách. Nhờ dùng tiên thảo mà đột phá thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của mọi người, chiến đội Sử Lai Khắc đã giành chức vô địch trong cuộc thi Học viện Hồn Sư cao cấp toàn lục địa. 5 năm sau, Giáo hoàng Vũ Hồn Điện Bỉ Bỉ Đông phát động hành động săn hồn, Lam Điện Phách Vương Tông bị diệt vong, Thất Bảo Lưu Ly Tông chịu tổn thất nặng nề. Trong Thiên Đấu Cung biến, Đường Tam đánh bại Thiên Nhận Tuyết, Trữ Phong Trí dùng bí pháp cứu tỉnh Tuyết Dạ Đại Đế, phá tan âm mưu của Vũ Hồn Điện. Sau đó, nàng cùng Sử Lai Khắc Lục Quái và Bạch Trầm Hương đến đảo Hải Thần để rèn luyện. Cả nhóm như được bật hack, Sử Lai Khắc Lục Quái ở tuổi 25 đều tu thành Phong Hào Đấu La. Hải Thần Đường Tam bị Thiên Sứ Thần và La Sát Thần hợp lực đánh giết. Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La cũng bỏ mình khi giao đấu với La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Cuối cùng, kỳ tích đã xảy ra, Đường Tam tu thành Hải Thần và tu La Thần, trở thành song thần hợp nhất, hủy diệt Vũ Hồn Đế Quốc, mang lại hòa bình cho đại lục. Sau đó, cả Sử Lai Khắc Lục Quái đều thành thần, phi thăng thần giới. Suốt nửa giờ, Ninh Vinh Vinh đã vẽ ra một thế giới khác, một đấu la đại lục khác. Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La đều sững sờ. Chuyện này thật khó tin. Điều kinh ngạc nhất là trên đời này thật sự có thần minh, Ninh Vinh Vinh cuối cùng cũng trở thành thần, và cả Sử Lai Khắc Lục Quái, 6 người có biểu hiện bình thường trong cuộc thi Học viện Hồn Sư cao cấp lại có thể thành thần. Ninh Vinh Vinh nói, phụ thân, Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia, con biết 3 người khó mà tin, nhưng tất cả đều là sự thật. 3 người có thể điều tra, không chỉ con, mà cả Sử Lai Khắc Lục Quái bọn họ cũng là người trùng sinh. Đái Một Bạch cũng vậy. 3 người có thể gọi hắn đến, lời hắn nói có thể khác lời con một chút. Nhưng đại cục sẽ không thay đổi. Kiếm Đấu La không nhịn được hỏi, Vinh Vinh, nếu những gì con nói đều là thật, vậy tại sao câu chuyện ở thế giới này lại thay đổi lớn như vậy? Con đã thảo luận với mọi người, có lẽ Thiên Tầm Tật cũng là người trùng sinh, và cả con trai của lão, Thiên Nhận Xuyên, cũng vậy. Thiên Nhận Xuyên chính là đệ tử Đường Môn mà Tam Ca lập ra đã trùng sinh trở về. Hắn biết diễn biến câu chuyện sau khi Thiên Tầm Tật chết, nên đã sớm cướp đi tiên thảo. Ninh Vinh Vinh nói đến câu cuối, giọng đầy tức giận. Vậy tại sao đến bây giờ con mới nói? Ninh Vinh Vinh im lặng. Nàng không thể nói rằng lúc đó mình yêu Tam Ca tha thiết, Tam Ca bảo nàng đừng tiết lộ chuyện trùng sinh, nên nàng cũng định dựa dẫm vào Tam Ca như kiếp trước, đi lại con đường của một lần nữa. Ninh Vinh Vinh đột nhiên như bừng tỉnh, nói, bởi vì con phát hiện kiếp này Hạo Thiên Tông không hề ẩn thế, Thiên Tầm Tật cũng không chết. Lúc con đến Hạo Thiên Tông, con phát hiện mẫu thân của Tam Ca đã trở thành vợ của Thiên Tầm Tật, Thiên Nhận Tuyết cũng không thực hiện kế hoạch nội ứng ở Thiên Đấu Đế Quốc. Con nhận ra cốt truyện đã thay đổi, nên đến bây giờ mới nói cho phụ thân và 2 vị gia gia biết. Phụ thân, Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia, Lam Điện Phách Vương Tông bị tấn công chắc chắn là do Vũ Hồn Điện làm. Rất có thể chúng lại muốn phát động hành động săn hồn. Chúng ta phải chuẩn bị sớm, liên kết với Thượng Tam Tông, 2 đại đế quốc và tất cả lực lượng hồn sư giới để đập tan âm mưu của Vũ Hồn Điện. Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La cùng nhìn về phía Trữ Phong Trí đang chau mày, chìm trong suy tư. Chờ đợi mệnh lệnh từ vị tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Một lúc sau, Trữ Phong Trí khẽ giãn mày, nói, Vinh Vinh, con lui xuống trước đi. Sau khi Ninh Vinh Vinh lui xuống, Cốt Đấu La hỏi, Phong Trí, thế giới mà Vinh Vinh miêu tả có đáng tin không? 6 đứa nhóc đó cũng có tư cách thành thần sao? Ta và lão kiếm nhân bị Bỉ Bỉ Đông giết chết ư, tin thì có thể tin. Kiếm Thúc, Cốt Thúc, 2 người quên rồi sao? Bỉ Bỉ Đông là do Thúc mua về từ Tây Thiên Tầm Tật. Ngọc Tiểu Cương cũng theo Vũ Hồn Điện đến Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Tên Thiên Tầm Tật đó hoàn toàn xem Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta như một kẻ ngốc. Trữ Phong Trí vừa tức giận vừa buồn cười. tức vì Thiên Tầm Tật đã vứt tai họa của Vũ Hồn Điện sang cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cười vì tên thiểu năng Thiên Tầm Tật này, dù đã bị Bỉ Đông giết một lần trước khi trùng sinh, vẫn mềm lòng như vậy, để Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta không công mà có được Cổ Trần, một thiên tài siêu cấp với song sinh võ hồn. Kiếm Đấu La hỏi, vậy chuyện của Lam Điện Phách Vương Tông có phải do Thiên Tầm Tật làm không? Có thể, cũng có thể không. Nếu là lão làm, thì chuyện xảy ra ở Vũ Hồn Thành, trận chiến giữa Ngọc Nguyên Chấn và Đường Khiếu, Kiếm Thúc, Cốt Thúc hai người cũng biết, Vũ Hồn Điện chưa bao giờ từ bỏ ý định tiêu diệt Thượng Tam Tông chúng ta. Nhưng ta không hiểu tại sao lão không động thủ với Vinh Vinh và Trần Nhi, lại còn giao dịch Khỉ La Úc Kim Hương với chúng ta, giúp tăng cường thực lực cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hiện tại xem ra, Hạo Thiên Tông vẫn đáng ngờ hơn. Bất chợt, bầu trời Thất Bảo Lưu Ly Tông đang trong xanh bỗng bị mây đen bao phủ, những tia sét tím đen vang dội. Mấy luồng hồn lực cực kỳ mạnh mẽ ập tới, chính là Ngọc Nguyên Chấn và vài vị trưởng lão của Lam Điện Phách Vương Tông. Không chỉ vậy, một lượng lớn đệ tử Lam Điện Phách Vương Tông cũng đang tiến về phía Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đệ cửu hồn kỹ, Chân Long Phẫn Nộ, Thanh Chấn Cửu Tiêu. Bầu trời mây đen dày đặc, sấm chớp vang rền, từng mảng lớn lôi điện tím đen tuôn ra, tạo thành một biển sấm sét. Trong biển sấm đó, chính con hắc long khổng lồ hiện ra, nhìn xuống Thất Bảo Lưu Ly Tông, gầm lên những tiếng long ngâm kinh thiên. Hàng ngàn đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông vô cùng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn chính con lôi long đáng sợ kia, toàn thân run rẩy. Ngọc Nguyên Chấn, ngươi điên rồi. Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La đều trợn to mắt. Ngọc Nguyên Chấn vừa ra tay đã là sát chiêu, đây là muốn cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông không chết không thôi sao? Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La cùng lao ra khỏi đại điện tông chủ. Dưới chân hai người, hai hồn hoàng vàng, hai tím và năm đen, tổng cộng 9 vòng sáng lên. Đệ cử hồn kỹ, Hóa Cốt Thành Long, trọng trang xuất kích. Đệ bát hồn kỹ, Thất Sát Kinh Lôi Khởi, nhất kiếm phá trường không. Thất Bảo chuyển xuất Hữu Lưu Ly. Dưới chân Trữ Phong Trí, hai hồn hoàng vàng, hai tím và ba đen, tổng cộng 7 vòng sáng lên, Thất Bảo Lưu Ly tháp được ông nâng trong tay. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời vang lên những tiếng nổ dữ dội liên tiếp. Từng mảng lớn sấm sét đen kịt lan tỏa khắp nơi. Dưới sự hỗ trợ của Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La chém ra những luồng kiếm khí đen kịt, chặt đứt 4 con hắc long, trong khi Cốt Đấu La chặn đứng 5 con lôi long còn lại. Dù vậy, cơ thể ông vẫn xuất hiện những vết rạn nhỏ. Vút vút vút. Từng con Lam Điện Phách Vương Long bay lượn trên bầu trời Thất Bảo Lưu Ly Tông, dưới chân chúng đều hiện lên 7 hoặc 8 hồn hoàng, miệng không ngừng gầm lên những tiếng long ngâm. Bên ngoài tông môn, một lượng lớn đệ tử Lam Điện Phách Vương Tông đã tụ tập. Trữ Phong Trí không còn giữ được vẻ nho nhã, lực thiệp của một vị tông chủ nữa, ông lớn tiếng quát, Ngọc Nguyên Chấn, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn khai chiến với Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta à? Trên bầu trời mây đen giăng kín, Ngọc Nguyên Chấn thu lại võ hồn phụ thể. Gương mặt ông ta không thay đổi nhiều so với lần gặp ở Vũ Hồn Điện vài tháng trước, nhưng mái tóc đen đã bạc đi một mảng lớn. Đôi mắt đỏ ngầu sát khí, trông như một lão già mất trí ở tuổi xế chiều. Ngọc Nguyên Chấn cất lên tiếng cười thê lương, ha ha ha, Trữ Phong Trí, Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngươi đã chặt đứt gốc rễ của Lam Điện Phách Vương Tông ta. Nếu đã vậy, Lam Điện Phách Vương Tông ta dù có phải ngọc đá cùng tan, cũng không để các ngươi được yên ổn. Cốt Đấu La hét lớn, Ngọc Nguyên Chấn, ngươi bình tĩnh lại đi. Cái chết của Lam Điện Song Tử Tinh, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm không phải do Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta làm. Kiếm Đấu La cũng nói, ta, Trần Tâm, xin lấy nhân cách ra đảm bảo, cái chết của Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm tuyệt đối không phải do Thất Bảo Lưu Ly Tông gây ra. Đối với lời đảm bảo của Kiếm Đấu La, Ngọc Nguyên Chấn lại cười một cách mỉa mai, không ngờ đấy Trần Tâm, ở chung với đám cặn bã Trữ Phong Trí và cổ dòng của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngươi cũng trở nên giống chúng. Ngọc Nguyên Chấn, bản tông xin nhắc lại lần nữa, chuyện của Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm không liên quan đến Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Giọng Trữ Phong Trí cũng lạnh đi. Kiếm Đấu La đã lấy cả nhân cách ra đảm bảo mà Ngọc Nguyên Chấn vẫn không tin, rõ ràng là quyết tâm muốn khai chiến. Nếu vậy, Thất Bảo Lưu Ly Tông của ông cũng không phải là loại ruột cổ làm rùa. Không liên quan. Vậy ngươi nói cho ta biết, đây là cái gì? Ngọc Nguyên Chấn lấy ra một vũng chất lỏng đen kịt, bốc mùi tanh hôi của kịch độc. Đây là Cốt Đấu La nhìn thấy vũng chất lỏng đó, cảm thấy vô cùng quen mắt. Đây là độc tố nhện, thu thập được từ thi thể đệ tử Lam Điện Phách Vương Tông đã chết của ta ở Học viện Lam Phách. Hẳn là độc tố vệ hồn nhện hoàng từ võ hồn của đứa con trai mà ngươi, Cổ Dông, đã dùng thủ đoạn dơ bẩn sinh ra. Các ngươi, Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn gì để nói nữa không? Ngọc Nguyên Chấn gầm lên. Sao có thể như vậy? Năm chữ này đồng thời hiện lên trong đầu của Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La và Kiếm Đấu La. Võ hồn đỉnh cấp vệ hồn nhện hoàng hiếm có đến nhường nào, trong mắt giới hồn sư hiện nay chỉ có Cổ Trần sở hữu, còn Bỉ Đông đã chết từ không biết bao nhiêu năm. Vật chứng này vừa đưa ra, Thất Bảo Lưu Ly Tông thật sự là tình ngay lý gian. Ngọc Tông Chủ, ta, Cổ Trần, xin lấy võ hồn ra thề, chuyện của Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm tuyệt không phải do Thất Bảo Lưu Ly Tông làm. Nếu không, võ hồn sẽ vỡ nát, cả đời trở thành phế nhân. Cổ Trần giơ tay, hướng lên trời tuyên thệ. Nghe vậy, Ngọc Nguyên Chấn tỉnh táo lại đôi chút. Lời thề lấy võ hồn ra đảm bảo không phải chuyện đùa. Lẽ nào cái chết của Thiên Hằng và Thiên Tâm thật sự không phải do Thất Bảo Lưu Ly Tông gây ra? Trong lúc Ngọc Nguyên Chấn đang do dự, Cổ Trần ở phía dưới đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết vô cùng đau đớn. Võ hồn cốt long của hắn tự động phụ thể, năm hồn hoàng dưới chân vỡ tan tành. Võ hồn cốt long vỡ nát hóa thành một đống xương vụn, máu tươi trào ra từ thất khiếu, toàn thân tuôn ra từng luồng xương máu rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông chìm trong im lặng chết chóc. Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La, Kiếm Đấu La, Ngọc Nguyên Chấn và tất cả những ai đang chứng kiến đều sững sờ, ánh mắt dán chặt vào Cổ Trần. Đây là võ hồn vỡ nát, kinh mạch đứt đoạn, lời thề ứng nghiệm ư? Cổ Trần đã thề rằng chuyện của Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm không phải do Thất Bảo Lưu Ly Tông làm, nếu không sẽ bị võ hồn vỡ nát, trở thành phế nhân. Mà kẻ ra tay chính là Bỉ Bỉ Đông. Theo quan niệm của Đấu La, một khi hồn sư gia nhập tông môn nào thì phải phục vụ cho tông môn đó đến chết. Bỉ Bỉ Đông từng là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, trong thời gian bị nhốt trong mật thất, nàng từng được an táng trong mộ tổ nhà họ Ninh. Hiện tại, cả đại lục đều cho rằng Bỉ Bỉ Đông là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngay cả bản thân Bỉ Bỉ Đông cũng có ý định diệt cả nhà họ Ninh để trở thành tông chủ, lợi dụng tài sản giàu có của Thất Bảo Lưu Ly Tông để phát triển quân đội. Do những yếu tố đó, lời thề của Cổ Trần đã ứng nghiệm. Trần Nhi. Một hắc động hiện ra trước mặt Cốt Đấu La, trong nháy mắt ông đã đến bên cạnh Cổ Trần, ôm lấy hắn, truyền hồn lực vào cơ thể. Ngay lập tức, ông phát hiện cả hai võ hồn và toàn bộ kinh mạch của Cổ Trần đều đã bị phế bỏ. Cổ Trần không còn là thiên tài song sinh võ hồn bẩm sinh đầy hồn lực nữa, mà đã hoàn toàn biến thành một phế nhân còn thua cả người thường. Đệ tử Lam Điện Phách Vương Tông nghe lệnh, giết sạch đám ngụy quân tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Không chết không thôi. Ngọc Nguyên Chấn lao xuống trước tiên. Vô số đệ tử Lam Điện Phách Vương Tông xuất kích. Lam Điện Phách Vương Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông chính thức khai chiến. Sấm sét tung hoành, lửa cháy ngút trời, tiếng la hét, tiếng va chạm của hồn lực vang lên khắp Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mấy ngày sau, tại Hạo Thiên Tông, bên một ngọn thác sau núi. Đường Tam Trừng lớn mắt nói, phụ thân, đây không phải là sự thật, phải không? Đường Hạo kể lại trận đại chiến giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Tông. Trận chiến kéo dài mấy giờ, Lam Điện Phách Vương Tông xuất động ngàn đệ tử, gần như tổn thất toàn bộ. Nhị đương gia Ngọc La miệng tử trận, Ngọc Nguyên Chấn trọng thương. Vì Lam Điện Phách Vương Tông lấy danh nghĩa chính nghĩa để báo thù, dù chiến đấu trên sân nhà của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngàn đệ tử xuất động cũng đã gây ra 1.300 người thương vong cho đối phương, còn có mấy trăm đệ tử bị thương nặng nhẹ khác nhau. Thất Bảo Lưu Ly Tông vốn phồn hoa cực thịnh, 2/3 đã biến thành phế tích. Đường Tam dù đã nghe chuyện xảy ra vẫn khó có thể tin nổi, phụ thân, sao có thể như vậy được? Thất Bảo Lưu Ly Tông sao lại làm chuyện điên rồ như thế? Đây có phải là âm mưu của Vũ Hồn Điện nhằm khơi mào tranh chấp giữa Thượng Tam Tông không? Đường Hạo thở dài, phụ thân cũng không muốn tin, nhưng đó là sự thật. Cổ Trần đã lấy võ hồn ra thề rằng chuyện của Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm không liên quan đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, kết quả bị phản phệ, võ hồn vỡ nát, bây giờ đã trở thành một phế nhân. Nghe tin Cổ Trần, kẻ đáng chết xếp thứ ba trong danh sách của mình, đã bị võ hồn vỡ nát, trên mặt Đường Tam thoáng hiện lên vẻ vui mừng. Vốn dĩ trong 1.5 năm ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Cổ Trần xếp hạng nhất. Nhưng sau cuộc thi Học viện Hồn Sư cao cấp toàn lục địa, hạng nhất đã biến thành Thiên Tầm Tật, kẻ đã ép bảo bối tiểu vũ của hắn phải hiến tế. Hạng 2 là Thiên Nhận Xuyên, kẻ đã nhiều lần làm nhục hắn trước mặt mọi người và đoạt lấy hồn hoàng, hồn cốt của tiểu vũ. Phụ thân, hài nhi định đi sát lục chi đô. Nhưng mà tiểu tam, con tu luyện Đường Hạo có chút do dự. Theo cốt truyện mà Đường Tam kể lại, khi hắn đến sát lục chi đô là lúc vừa thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, có được hồn hoàng thứ 5, tu vi đạt đến cấp 52, có đầu hồn cốt và ngoại phụ hồn cốt. Bây giờ Đường Tam mới cấp 44, Loạn Phi Phong chù y pháp cũng chỉ mới luyện đến 64 chù y. Còn cách cửu cửu 81 chu y một quãng khá xa. Phụ thân, Lam Điện Phách Vương Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông đại chiến, cả hai tông đều nguyên khí đại thương. Đám lang sói Vũ Hồn Điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, rất có thể chúng sẽ phát động hành động săn hồn sớm hơn. Thời gian của chúng ta ngày càng gấp rút. Đường Tam nào đâu muốn đi sát lục chi đô sớm. Kiếp trước, với trang bị hùng hậu như vậy mà hắn còn phải trải qua cửu tử nhất sinh mới thoát ra được. Kiếp này, mất đi đầu hồn cốt và ngoại phụ hồn cốt, hai đại tiên thảo Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cũng biến thành Thủy Tinh Huyết Long Sâm cùng cấp với cửu phẩm tử chi, thực lực chênh lệch quá nhiều. Yên tâm đi phụ thân, Trước khi đi con sẽ chế tạo thêm một số ám khí uy lực hơn, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Tại sát lục chi đô. Thiên Nhận Xuyên có chút mệt mỏi bước ra từ địa ngục sát lục trường. Vết máu và những vết thương trên người cho thấy hắn vừa trải qua một trận ác chiến nữa. Chỉ khi đạt được 100 trận thắng liên tiếp tại địa ngục sát lục trường, mới có thể khiêu chiến địa ngục lộ. Vượt qua địa ngục lộ sẽ nhận được sát thần lĩnh vực và rời khỏi sát lục chi đô. Thiên Nhận Xuyên sở hữu võ hồn Lam Ngân Hoàng và Huyền Thiên Công, tốc độ hồi phục và chữa thương có thể nói là cực nhanh. Hễ vừa hồi phục, hắn lại lập tức rời khỏi chỗ ở, tham gia địa ngục sát lục trường. Vì vậy, chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi đến sát lục chi đô, hắn đã đạt được 19 trận thắng liên tiếp, với tốc độ khiến người ta phải kinh ngạc đến sững sờ, phá sâu kỷ lục từ trước đến nay của sát lục chi đô. Tu vi của hắn cũng nhờ vào việc giết hơn 100 tên đọa lạc giả trong 2 tháng này mà đã từ cấp 65,6 đột phá lên cấp 67. Bên ngoài địa ngục sát lục trường, một đám người đông nghịch, ít nhất cũng phải 200 người, đã vây chặt lấy hắn ngay khi hắn vừa bước ra. Ở sát lục chi đô, thời điểm nguy hiểm nhất không phải là ở địa ngục sát lục trường, nơi có tỷ lệ sống sót chưa đến 10%, mà là lúc các đọa lạc giả vừa đánh xong, thân thể mệt mỏi, mang đầy thương tích bước ra. Đặc biệt là những tân tinh đang nổi lên sẽ trở thành mục tiêu bị vây quét. Sát lục chi đô chia làm nội thành và ngoại thành. Đọa lạc giả ở ngoại thành mỗi tháng phải cống nạp 2 chén huyết tinh ma lệ, tương đương 1 cân máu tươi. Thức ăn thì chẳng khác nào cám lợn, chỉ đủ để sống lay lắc qua ngày. Cuộc sống của họ còn không bằng cỏ rác, bị chèn ép đến chết. Còn muốn sống ở nội thành, thì phải tham gia địa ngục sát lục trường. Thắng một trận là có thể sống ở nội thành 1 năm, hưởng thụ tùy ý, miễn là còn mạng. Điều này có nghĩa là tất cả mọi người trong nội thành đều là kẻ thù tiềm tàng. Không ai muốn trong tương lai lại phải đối đầu với một kẻ có thực lực cực mạnh trong địa ngục sát lục tràng. Vì vậy, hễ có cơ hội thừa nước đục thả câu là họ sẽ lập tức ra tay loại bỏ. Số 6667 ra rồi, mọi người mau lên giết hắn. Nếu không lần sau ở địa ngục sát lục trường, người chết có thể là chúng ta. Nhanh lên, nhanh lên. Một đám người điên cuồng lao tới, hai mắt đỏ ngầu. Thiên Nhận Xuyên hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ như máu, lục dịch thiên sứ phụ thể, hồn lực hóa thành một thanh trường kiếm, nghênh đón không biết bao nhiêu đọa lạc giả đang vây công. Trong chốc lát, máu tươi văng tung tóe, tay chân cục lìa bay loạn. Thiên Nhận Xuyên chân đạp quỷ ảnh mê tung, luồn lách trong vòng vây của đám đọa lạc giả. Mỗi lần trường kiếm trong tay vung lên, đều tước đi mạng sống của một kẻ. Tim, cổ, tất cả đều là những nhát kiếm gọn gàng, nhắm thẳng vào yếu huyệt. Dù kinh nghiệm chiến đấu của Thiên Nhận Xuyên có phong phú đến đâu, có tuyệt học đường môn trong tay, nhưng đối mặt với vòng vây của hàng trăm người, da thịt hắn cũng không ngừng xuất hiện thêm vết thương, máu me đầm đìa. Đừng cho số 6667 có cơ hội bay lên đào tẩu, chặt đứt cánh của hắn. Dưới làn đao quang kiếm ảnh, Thiên Nhận Xuyên khẽ rên lên một tiếng, máu tươi cũng từ miệng phun ra. Một bên cánh sau lưng hắn đã bị chém đứt, cánh còn lại bị kéo chặt. Mọi người xông lên. Giết chết số 6667. Vòng vây của đám đọa lạc giả nhanh chóng thu hẹp lại. Vô số đao lớn, búa rìu, la nha bỗng chém về phía Thiên Nhận Xuyên. Mấy tên đọa lạc giả còn nhảy lên cao, đòn tấn công này có thể nói là hoàn toàn không có góc chết, không thể tránh né. Nhu cốt thỏ tả tí hồn cốt kỹ năng, bạo sát bát đoạn xuất. Cánh tay trái của Thiên Nhận Xuyên sáng lên, một hư ảnh yêu kiều màu hồng xông ra. Hư ảnh màu hồng đó giống như một cỗ máy nghiền hình người, đi đến đâu người ngã ngựa đổ đến đó. Mỗi cú đấm, cú đá đều mang uy lực kinh khủng, khiến đám đọa lạc giả hoặc là tay chân vặn vẹo mất khả năng hành động, hoặc là lồng ngực lõm vào, chết ngay tại chỗ. Có hư ảnh của Tiểu Vũ chia sẻ áp lực, mở ra một lối thoát, Thiên Nhận Xuyên lại chân đạp quỷ ảnh mê tung, tiếp tục tàn sát. Trước khi đến sát lục chi đô, Thiên Nhận Xuyên đã từng suy nghĩ có nên chế tạo một ít ám khí đường môn để hộ thân hay không, nhưng nghĩ lại mình có hồn cốt kỹ 10 vạn năm và ngoại phụ hồn cốt, nên thôi. Một khi rơi vào tuyệt cảnh, hắn sẽ dùng hồn cốt kỹ để mở đường máu. Một giờ sau, Thiên Nhận Xuyên toàn thân đẫm máu, cơ bắp căng cứng, trên người bốc lên hắc khí, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây của đám đọa lạc giả. Tu vi của hắn sau trận chiến này đã đạt đến đỉnh phong cấp 67. Đôi cánh lục dịch thiên sứ sau lưng mơ hồ có dấu hiệu mọc ra thêm một đôi cánh nữa. Ngoài ra, đôi cánh lục dịch thiên sứ vốn rực rỡ màu vàng, dường như đã được phủ lên một lớp màu đỏ của máu. Đêm khuya. Tại trụ sở Lam Điện Phách Vương Tông, trong hẻm núi lớn lấp loáng ánh lôi đình, hai pho tượng rồng khổng lồ màu xám sừng sững trước cổng chính. Bốn đệ tử mặc trang phục Lam Điện Phách Vương Tông đang canh gác. Trên gương mặt của bốn đệ tử này không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày. Sau trận chiến với Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhân số của toàn bộ Lam Điện Phách Vương Tông đã giảm đi hơn một nửa, mấy vị trưởng lão tông môn cũng tử trận. Nếu không phải lão Long Ngọc Nguyên Chấn còn sống, Lam Điện Phách Vương Tông, một trong thượng tam tông, e rằng còn không bằng cả Hạ Tứ Tông. Bây giờ, hạt giống phong hào đấu la của Lam Điện Phách Vương Tông đều đã bị hại chết, tương lai của tông môn thật sự không thấy chút hy vọng nào. Trên mặt hồ sương mù lượn lờ, một bóng hình nóng bỏng chậm rãi xuất hiện, chân đạp hư không. Kẻ nào đến? Các đệ tử canh gác lập tức cảnh giác. Một người bảo vệ ba người còn lại, lấy ra một ống pháo hiệu cỡ nhỏ, sẵn sàng phóng đi bất cứ lúc nào. Khi cả bốn người nhìn thấy bóng dáng của Bỉ Bỉ Đông, với dung mạo tinh xảo hoàng mỹ đó, họ đều ngẩn người ra. Ngay sau đó, bốn luồng sáng màu lục mực lóe lên trước mắt, đó là bốn chiếc mâu nhận. Cổ họ nhói đau, trước mắt tối sầm lại rồi ngã xuống đất. Bỉ Bỉ Đông đi đến cổng chính Lam Điện Phách Vương Tông. Tu vi của nàng, dưới sự kích thích từ cái chết của Ngọc Tiểu Cương, đã ma diệt hết thiên sứ hồn lực và thiên sứ thần lực trong cơ thể, đột phá đến cảnh giới cấp 97. Tinh thần lực khổng lồ bao trùm hơn nửa Lam Điện Phách Vương Tông đang chìm trong tử khí. Khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười dữ tợn. Chính Bỉ Bỉ Đông cũng không ngờ rằng, việc nàng giết Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Tâm và viện trưởng học viện Lam Phách lại có thể châm ngòi cho trận đại chiến giữa Lam Điện Phách Vương Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Điều khiến nàng vui mừng hơn nữa là tên nghiệt chủng cổ Trần kia đã phát lời thề độc khiến võ hồn vỡ nát, trở thành một phế nhân, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Cứ như vậy, khi nàng tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông, cổ Trần sẽ không có sức phản kháng, sẽ bị dư chấn từ đòn tấn công của nàng giết chết, hoặc bị các công trình của Thất Bảo Lưu Ly Tông đè chết. Bỉ Bỉ Đông đúng là không thể hạ thủ giết cổ Trần, nhưng nếu cổ Trần không chết dưới tay nàng, mà bị người khác giết, hoặc bị dư chấn chiến đấu giết chết, thì không liên quan gì đến nàng. Võ hồn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Vinh Vinh vốn không có sức chiến đấu, đợi khi nàng leo lên Thất Bảo Lưu Ly Tông, tất cả sẽ bị diệt vong. Dưới chân Bỉ Bỉ Đông, tám hồn hoàng đen và một hồn hoàng đỏ sáng lên. Phệ hồn nhện hoàng phụ thể, nàng hóa thành một con nhện lớn màu xanh sẫm, toàn thân được bao bọc bởi giáp trụ, trông có chút xấu xí. Hồn hoàng thứ sáu dưới chân sáng lên, một con nhện lớn giống hệt võ hồn phụ thể của nàng xuất hiện bên cạnh. Đây là đệ lục hồn kỹ của Bỉ Bỉ Đông, nhện hoàng phân thân, dùng hồn kỹ tạo ra một phân thân. Phân thân này sở hữu 100% uy lực của bản thể, không có trí tuệ và cần được điều khiển. Uy lực 100% này không chỉ bao gồm sức mạnh cơ thể mà còn cả hồn kỹ, nhưng chỉ giới hạn ở 7 hồn kỹ đầu tiên, không bao gồm đệ bát và đệ cửu hồn kỹ. Vốn dĩ đây là đệ bát hồn kỹ của Tử Vong Nhện Hoàng ở tuyến truyện 1. Nhưng ở tuyến truyện 2, Bỉ Bỉ Đông sau khi sống lại đã có tu vi hồn thánh cấp 70. Trong ký ức ở tuyến truyện 1, nàng biết rõ những hồn kỹ cực phẩm mà Tử Vong Nhện Hoàng có được sau khi săn giết hồn thú, nên dĩ nhiên nàng cũng dựa theo ký ức đó để săn giết lại những hồn thú kia. Hồn thú đạt đến vạn năm trở lên về cơ bản đều chiếm giữ lãnh địa và sào huyệt riêng trong tinh đấu đại xâm lâm, vì vậy Bỉ Bỉ Đông có thể tìm và săn giết lại những hồn thú đã mang lại cho nàng những hồn kỹ tinh phẩm. Lam Điện Phách Vương Tông chỉ còn lại khoảng 800 người, không ít đệ tử đang say ngủ. Một số khác lại mất ngủ, trong mắt tràn đầy bi thương, dường như đang tiếc thương cho những người thân, bạn bè đã chết trong trận chiến với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Không một đệ tử nào của Lam Điện Phách Vương Tông phát hiện ra rằng, từ trên hẻm núi, một làn sương độc màu xanh sẫm, dày đặc đến cực điểm, đang phiêu đãng xuống. Nó nhanh chóng bao trùm bầu trời lôi đình hẻm núi, lan rộng ra khắp toàn bộ Lam Điện Phách Vương Tông. Bỉ Bỉ Đông có kinh nghiệm của hai đời, năng lực dụng độc có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Trong trận chiến ở Gia Lăng Quan ở tuyến truyện 1, Độc Cô Bác đã đến tường thành Gia Lăng Quan, lén lút phóng độc, một đợt độc đã hạ gục 70% quân đoàn hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc. Kim Nạc Đấu La trên đầu thành, dù bị U Minh Bạch Hổ cấp thần trọng thương nhưng tinh thần lực không bị ảnh hưởng nhiều, vậy mà cũng không hề phát hiện ra. Mãi cho đến khi Độc Cô Bác phóng độc xong, Vương Vai trên đầu thành, khí độc từ trong thành bốc lên, lão mới nhận ra đã quá muộn. Năng lực dụng độc của Bỉ Bỉ Đông còn bỏ xa Độc Cô Bác, kẻ mà độc tố còn có thể tự hại chính mình, hàng vạn dặm. Sau khi phong tỏa Lam Điện Phách Vương Tông bằng kịch độc, Bỉ Bỉ Đông chính thức ra tay. Nàng điều khiển nhện hoàng phân thân, hồn hoàng thứ tư dưới chân cả hai đồng loạt sáng lên. Đệ tứ hồn kỹ, Ma Chu Triệu Hoán. Dưới chân Bỉ Bỉ Đông, từng tầng quang hoàng màu xanh sẫm lan ra mặt đất. Từ dưới lòng đất, những con nhện màu xanh sẫm có đường kính khoảng nửa mét bò lên. Những con nhện này cũng mang kịch độc, sức chiến đấu không cao nhưng số lượng lại đông đảo. Ngoài khả năng tấn công, tác dụng lớn nhất của những con nhện độc này là để do thám địa hình hoặc tìm kiếm dấu vết của địch. Dưới sức mạnh của Bỉ Bỉ Đông, một đấu la đỉnh phong cấp 97, những con nhện độc này cũng có sức chiến đấu ngang với Hồn Tông. Hơn trăm con nhện độc chui vào trong làn sương độc, ẩn mình và mang theo sương độc tấn công các đệ tử Lam Điện Phách Vương Tông. Chỉ trong chốc lát, cả tông môn đã vang lên những tiếng kêu la vô cùng thảm thiết. Kẻ nào dám tấn công Lam Điện Phách Vương Tông của ta? Ngọc Nguyên Chấn nghe thấy tiếng la hét thảm thiết, mở mắt ra đã thấy tông môn bị một mảng lớn sương độc màu xanh sẫm bao phủ. Dưới chân ông, hai hồn hoàng vàng, hai tím và năm đen, tổng cộng 9 vòng sáng lên. Ông lao ra khỏi đại điện tông chủ, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức điên cuồng, tự hủy, dường như không còn tha thiết gì với sự sống. Đệ ngũ hồn kỹ, hút máu gai độc. Bỉ Bỉ Đông thấy Ngọc Nguyên Chấn xuất hiện, không còn che giấu hồn lực cấp 97 của mình nữa, trong mắt sát ý như dao, nàng thi triển hồn kỹ đã chuẩn bị sẵn cho ông ta. Từ sau lưng nàng, hàng trăm chiếc mâu nhện màu xanh sẫm liếc nhíp bắn về phía Ngọc Nguyên Chấn. Ngọc Nguyên Chấn bị đánh bất ngờ, không kịp thi triển hồn kỹ. Bản thân ông lại chênh lệch 2 cấp hồn lực với Bỉ Bỉ Đông, hồn hoàng phối trí cũng bị áp đảo. Toàn thân ông chỉ có 3 khối hồn cốt, so với Bỉ Bỉ Đông sở hữu xương đùi 10 vạn năm và một khối hồn cốt trên 5 vạn năm cũng không chiếm ưu thế, lại còn đang mang thương tích. Thân rồng của ông bị mâu nhện đánh trúng, vảy rồng văng tung tóe, máu me đầm đìa. Dù toàn thân đẫm máu, Ngọc Nguyên Chấn vẫn hung hãn không sợ chết, nghênh đón những chiếc mâu nhện, dưới chân hồn hoàng đồng loạt sáng lên, lao về phía Bỉ Bỉ Đông. Một con rồng, một con nhện, đại chiến bùng nổ giữa không trung. Đây là phệ hồn nhện hoàng. Hồn hoàng phối trí của ngươi. Khốn kiếp, ngươi là ai? Thất Bảo Lưu Ly Tông có nhân vật như ngươi, tại sao lại nhắm vào Lam Điện Phách Vương Tông của lão phu? Ngọc Nguyên Chấn dĩ nhiên đã từng gặp Bỉ Bỉ Đông, nhưng ông chưa từng thấy bộ dạng võ hồn phụ thể của nàng. Vì lời thề của Cổ Trần đã ứng nghiệm, nên lúc này ông cho rằng kẻ trước mắt là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngươi không cần biết. Hôm nay Lam Điện Phách Vương Tông, tất cả mọi người đều phải chết. Bỉ Bỉ Đông tấn công dồn dập, chiêu thức vô cùng lăng lệ. Vảy rồng của Ngọc Nguyên Chấn bay loạn xạ, lôi điện liên tục bị đánh tan. Ở phía dưới, các đệ tử Lam Điện Phách Vương Tông không ngừng kêu la thảm thiết. Một phần bị nhện độc giết chết, phần khác bị sương độc ăn mòn, hóa thành vũng mủ nước màu đen mang tính ăn mòn đậm đặc. Phân thân của Bỉ Bỉ Đông cũng đang đại khai sát giới. Lực lượng cao cấp của Lam Điện Phách Vương Tông chỉ còn lại một hồn đấu la và vài hồn thánh, căn bản không phải là đối thủ của nó. Bỉ Bỉ Đông từng là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, dĩ nhiên đã học qua bí pháp phân tâm khống chế. Nàng vừa nhất tâm nhị dụng đối chiến với Ngọc Nguyên Chấn, vừa phân tâm điều khiển phân thân phệ hồn nhện hoàng, sức chiến đấu hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngươi là Bỉ Bỉ Đông. Ngọc Nguyên Chấn nghe thấy giọng nữ phát ra từ phệ hồn nhện hoàng, thốt ra một cái tên mà ông đã cho là đã chết từ lâu. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, thân rồng dài hơn 10 mét của Ngọc Nguyên Chấn đập mạnh vào vách đá của lôi đình hẻm núi. Đá vụn rơi xuống ào ào, chìm vào hồ nước, làm bắn lên những cột nước lớn. Sương độc màu xanh sẫm theo vết thương xâm nhập vào cơ thể Ngọc Nguyên Chấn, khí thế của ông lại suy yếu đi, thương thế càng thêm nặng. Tại sao, Bỉ Bỉ Đông? Lam Điện Phách Vương Tông ta chưa từng đắc tội với ngươi, tại sao ngươi lại nhắm vào chúng ta? Thất Bảo Lưu Ly Tông đối xử với ngươi như vậy, lẽ nào ngươi còn muốn bán mạng cho chúng? Ngọc Nguyên Chấn gào thét, chật vật chống đỡ thân rồng. Lời thề của Cổ Trần đồng nghĩa với việc Bỉ Bỉ Đông vẫn là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bỉ Bỉ Đông thấy bị nhận ra, cũng không giấu giếm thân phận nữa, nàng cười điên cuồng, sát thần lĩnh vực bùng nổ, sát khí càng thêm mãnh liệt, nhiệt độ trong Lam Điện Phách Vương Tông đột ngột hạ xuống. Ha ha ha. Bởi vì các ngươi đáng chết. Tiểu Cương thức tỉnh võ hồn lợn, bị gia tộc xa lánh, bị gia tộc sỉ nhục. Tất cả những kẻ dám làm hắn đau khổ, từng sỉ nhục hắn, từng làm tổn thương hắn, ta sẽ không tha cho một ai. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hạo Thiên Tông, Vũ Hồn Điện. Thất Bảo Lưu Ly Tông ư, chúng sẽ là kẻ tiếp theo. Ta sẽ dùng cách còn tàn nhẫn hơn cả việc đồ sát các ngươi để diệt tuyệt cả nhà chúng nó. Ở phía dưới, những hồn sư còn sống của Lam Điện Phách Vương Tông nghe được lời của Bỉ Bỉ Đông, chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng. Thì ra tông môn của họ biến thành thế này đều là do Ngọc Tiểu Cương hại. Ngọc Tiểu Cương thức tỉnh võ hồn lợn, làm mất hết mặt mũi của Lam Điện Phách Vương Tông, lại còn muốn tài nguyên của tông môn. Bọn họ là người của Lam Điện Phách Vương Tông, tại sao không thể châm chọc? Tại sao không thể chế giễu? Điên rồi. Ngọc Nguyên Chấn không nghĩ như vậy. Ông đã không biết dùng từ ngữ nào để hình dung Bỉ Bỉ Đông nữa, chỉ có 2 chữ điên rồi. Điên rồi ư? Bỉ Bỉ Đông nghe thấy 2 chữ quen thuộc, dường như nhớ lại lời tỏ tình với Ngọc Tiểu Cương trong trận chiến ở Gia Lăng Quan ở tuyến truyện 1. Nàng lại cười ha hả, gào thét cuồng loạn, đúng, ta chính là điên rồi. Ta bị cái thế giới đáng ghét này, bị đám người đáng ghét các ngươi bức cho điên rồi. Nỗi đau mà ta phải chịu, ta sẽ bắt tất cả các ngươi phải nếm trải. Đệ cử hồn kỹ, chân long phẫn nộ, thanh chấn cửu tiêu. Hồn hoàng thứ 9 dưới chân Ngọc Nguyên Chấn sáng lên, từng mảng lớn lôi điện tím đen từ trong cơ thể ông tràn ra, tạo thành một hồ sấm sét. Lực lượng lôi đình ẩn chứa trong hẻm núi dường như cũng nhận được lời kêu gọi, hưởng ứng Ngọc Nguyên Chấn, khiến hồ sấm sét càng thêm khổng lồ. Sức mạnh cuồng bạo của lôi điện khiến cả Bỉ Bỉ Đông cũng phải nhíu mày. Bỉ Bỉ Đông biết rõ, ở tuyến truyện 1, khi nàng phát động hành động săn hồn, đã cử 8.000 hồn sư Vũ Hồn Điện và 4 phong hào đấu la tấn công Lam Điện Phách Vương Tông. Dù cuộc tấn công không bị phát hiện, Vũ Hồn Điện vẫn tổn thất gần 3.000 người. Ngọc Nguyên chấn một chọi bốn mà còn có thể kéo theo một phong hào đấu la đồng quy vu tận, chính là nhờ vào lợi thế địa hình của Lôi Đình hẻm núi. Coi như ngươi có lợi thế địa hình, thì đã sao? Hồn Hoàng thứ 9 dưới chân Bỉ Đông cũng sáng lên. Đôi mâu nhận của nàng lóe lên ánh sáng lục mực. Những con nhện độc tấn công Lam Điện Phách Vương tông hóa thành tử vong chi khí, tự động hội tụ vào mâu nhện của nàng. Đồng thời, tử khí từ những thi thể bị nhện độc giết chết cũng bốc lên, tụ lại trong mâu nhện. Trong biển sấm sét, chính con hắc long sống động như thật hiện ra, gầm lên giận dữ, mang theo một lượng lớn lôi điện lao về phía Bỉ Đông. Đòn tấn công này chính là đòn mạnh nhất trong cuộc đời Ngọc Nguyên chấn. Với sự gia trì của Lôi Đình hẻm núi, ngay cả phong hào đấu la cấp 96 cũng không thể chịu nổi. Đệ cử hồn kỹ, không gian tê liệt thâm uyên trảm. Hai chiếc càn khổng lồ màu xanh biếc trong nháy mắt hợp lại thành hình chữ X, hai luồng quang nhận màu xanh biếc kinh thiên động địa chém thẳng về phía Ngọc Nguyên chấn. Quang nhận màu xanh biếc đối đầu với chính con lôi long. Sức mạnh của lôi long hoàn toàn bị quang nhận chém vỡ, chính con lôi long hóa thành lôi điện tím đen đầy trời, rơi xuống trụ sở Lam Điện Phách Vương Tông. Trong chốc lát, lửa cháy ngút trời, vô số tiếng đổ nát vang lên, Lam Điện Phách Vương Tông biến thành phế tích. Oanh! Quang nhận màu xanh biếc nổ tung, một mảng lớn của Lôi Đình hẻm núi bị phá hủy. Đại điện tông chủ của Lam Điện Phách Vương Tông hoàn toàn bị san bằng, sương mù mang theo mùi sấm sét tràn ngập không trung. Trong làn sương khói, một bóng người màu xanh lá cây lao ra, miệng phát ra tiếng kêu quái dị. Bóng người này đã bị chém đứt ngang lưng, máu tươi từ vết cắt không ngừng tuôn ra. Máu không phải màu đỏ tươi mà là màu đen kịch độc, bốc lên mùi tanh hôi gây mũi. Mái tóc dài sau đầu ông ta đã bạc trắng, gương mặt nhăn nheo đầy đốm đen, chính là Ngọc Nguyên chấn. Bỉ Đông, ngươi cũng chôn cùng với Lam Điện Phách Vương Tông của ta đi. Ngọc Nguyên chấn lao đến trước mặt Bỉ Đông, không chút do dự tự bạo. Lam Điện Phách Vương Tông lại một lần nữa rung chuyển bởi một đám sương mù khổng lồ, cả hẻm núi đất rung núi chuyển. Lam Điện Phách Vương Tông bị phá hủy hoàn toàn, các đệ tử trong trụ sở đều chết hết. Sương mù tan đi, Bỉ Đông phun ra một mụn chất lỏng màu tím, giáp trụ phệ hồn nhện hoàng có chút cháy đen, nàng bị thương không nhẹ. Một phong hào đấu la tự bạo đủ để kéo theo một hồn sư cao hơn mình 2-3 cấp. Nhưng Bỉ Đông có trang bị không tầm thường, hơn nữa Ngọc Nguyên chấn chỉ còn lại nửa người, toàn thân nhiễm độc tố, nên uy lực tự bạo yếu hơn nhiều so với một phong hào đấu la cấp 95 bình thường. Nếu không, Bỉ Đông không chỉ đơn giản là thổ huyết. Bỉ Đông thu lại võ hồn phụ thể, lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn xuống Lam Điện Phách Vương Tông lửa cháy ngút trời, tan hoang khắp chốn, thi thể la liệt, không còn mấy công trình nguyên vẹn. Khóe miệng nàng vẫn nở nụ cười, lão già bất tử, không hổ là phụ thân của Tiểu Cương, đúng là một khúc xương cứng. Phải rồi, con tiện nhân Liễu Nhị Long đâu? Trong ấn tượng của Bỉ Đông, phân thân nhện hoàng của nàng hình như không hề đụng tới Liễu Nhị Long. Con tiện nhân đó rốt cuộc đã chạy đi đâu? Đúng lúc này, tại nơi Lôi Đình hẻm núi bị đệ cử hồn kỹ của Bỉ Đông đánh nát, đá vụn bay tứ tung, một con xích long dài mấy mét, toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu lam, lao ra. Miệng nó còn phát ra những tiếng gào thét oán hận. Ngọc La Miệng. Con xích long đó chính là Liễu Nhị Long. Kể từ khi bị Ngọc La Miệng mang về, nàng đã nổi điên, mắng con Ngọc La Miệng không phải là cha, ông ta không xứng làm cha, nàng không phải người của Lam Điện Phách Vương Tông. Nàng điên cuồng la khóc đòi rời khỏi Lam Điện Phách Vương Tông để đi tìm Ngọc Tiểu Cương, gây náo loạn cả tông môn. Các trưởng lão thậm chí còn muốn phế bỏ tu vi của nàng, dù sao võ hồn của nàng cũng không phải Lam Điện Phách Vương Long, họ cũng không phải là họ Ngọc. Ngọc La Miệng dù gì cũng là nhị đương gia của Lam Điện Phách Vương Tông, thực sự không còn cách nào khác, đành nhốt Liễu Nhị Long vào bí cảnh trong Lôi Đình hẻm núi. Khi Bỉ Đông làm nổ tung Lôi Đình hẻm núi, Liễu Nhị Long mới được thấy lại ánh mặt trời. Liễu Nhị Long vừa bay đến bầu trời trụ sở Lam Điện Phách Vương Tông, nhìn thấy thảm trạng của tông môn, gương mặt điên cuồng của nàng lập tức sững lại. Tiện nhân. Bỉ Đông nhìn thấy Liễu Nhị Long, con tiện nhân vô dụng này, sát ý lập tức ngập trời. Sau lưng nàng lại hiện lên hàng trăm chiếc mâu nhện màu xanh sẫm. Những chiếc mâu nhện màu xanh sẫm đồng loạt phóng ra như mưa rào. Vảy của con xích long Liễu Nhị Long chỉ trong vài hơi thở đã bị phá hủy hoàn toàn. Dưới lớp vảy, da thịt trắng nõn đã trở nên máu thịt be bét. Những tiếng hét thảm thiết, sắc bén phát ra từ miệng Liễu Nhị Long. Bỉ Đông nghe Liễu Nhị Long kêu thảm, chỉ cảm thấy vô cùng khoan khoái. Nàng cố ý không giết Liễu Nhị Long ngay lập tức, mà dùng mâu nhện từng chút một xé nát da thịt nàng ta, giống như một cối xay thịt, từ từ nghiền nát con tiện nhân này. Liễu Nhị Long thu lại võ hồn phụ thể, toàn thân trần trụi, đã biến thành một huyết nhân, rơi xuống phế tích bên dưới. Dù người đẫm máu, vẫn có thể nhìn ra vóc dáng nóng bỏng của Liễu Nhị Long, không thua kém gì Bỉ Đông hiện tại. Điều này càng khiến Bỉ Đông thêm giận không chỗ phát tiết. Liễu Nhị Long trọng thương rơi xuống đất, đã bất tỉnh. Bỉ Bỉ Đông đi đến trước mặt nàng, nhấc chiếc giày cao gót 8cm của mình lên, dẫm thẳng lên bầu ngực căng đầy bên trái của Liễu Nhị Long. Cơn đau kịch liệt khiến Liễu Nhị Long tỉnh lại, nỗi đau thấu tim gan khiến nàng lại hét lên thảm thiết. Tiện nhân! Gương mặt Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng đến cực điểm, mắt cá chân xoay tròn, gót giày nhọn hoắt xoáy sâu vào lồng ngực Liễu Nhị Long, khiến nỗi đau càng thêm tăng gấp bội. Liễu Nhị Long hai mắt vằn lên tia máu, chật vật đưa hai tay ra nắm lấy mắt cá chân của Bỉ Bỉ Đông, giận dữ hét, ngươi là ai? Tiện nhân! Tiểu Cương bị hại chết, tại sao con phế vật nhà ngươi không chết theo hắn? Ta vậy mà lại giao Tiểu Cương cho một con tiện nhân như ngươi. Bỉ Bỉ Đông gầm lên, vung tay tát Liễu Nhị Long một cái. Răng của Liễu Nhị Long bay ra, nửa bên mặt sưng vù lên như đầu heo. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy dù có tra tấn con tiện nhân Liễu Nhị Long này thế nào cũng không đủ. Đáng tiếc, tại sao con tiện nhân này lại yếu như vậy, tại sao chỉ có một mạng, đến nỗi nàng ra tay cũng phải thu lại lực. Tiểu Cương chết rồi. Là ai đã giết Tiểu Cương? Liễu Nhị Long vừa bị Bỉ Bỉ Đông tát choáng váng, trong đầu hiện lên hai chữ Tiểu Cương liền lại kích động, điên cuồng hét lên. Ngươi không biết. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, lực trên chân khẽ nới lỏng. Tại Đấu La Đại Lục, một tin tức đã làm chấn kinh cả đại lục, Lam Điện Phách Vương Tông bị đồ sát cả nhà. Ngoại trừ Liễu Nhị Long, không một đệ tử nào thoát nạn. Điều này có nghĩa là Lam Điện Phách Vương Long, võ hồn thú mạnh nhất thiên hạ từng lừng lẫy giới hồn sư suốt mấy trăm năm, đã hoàn toàn trở thành lịch sử. Ban đầu, giới hồn sư cho rằng hung thủ là Thất Bảo Lưu Ly Tông, vì hai tông môn này vừa mới đại chiến không lâu. Hơn nữa, Thất Bảo Lưu Ly Tông còn bị nghi ngờ đã ngầm giết chết hai hạt giống phong hào đấu la của Lam Điện Phách Vương Tông là Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm. Nhưng rồi một tin tức khác lại bùng nổ, làm kinh động cả đại lục, kẻ hủy diệt Lam Điện Phách Vương Tông không phải Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng không phải Hạo Thiên Tông vốn có chút thù hận, mà là Vũ Hồn Điện, một thế lực không thù không oán. Tin này được chính người duy nhất sống sót, Liễu Nhị Long, xác nhận. Tại Võ Hồn Thánh Điện, nơi gần Lam Điện Phách Vương Tông nhất và nhận được tin nhanh nhất, Bạch Kim chủ giáo Sa Rác lập tức ngơ ngác. Dù không phải là thành viên cốt lõi của Vũ Hồn Điện, nhưng ông ta cũng là Bạch Kim chủ giáo, cấp bậc cao nhất dưới trưởng lão. Vũ Hồn Điện xuất động quân đội hủy diệt Lam Điện Phách Vương Tông, tại sao ông ta lại không hề hay biết chút nào? Sa Rác chủ giáo, không xong rồi. Võ Hồn Thánh Điện đã bị hoàng gia cấm quân của Thiên Đấu Hoàng Thất bao vây. Bên ngoài còn có rất nhiều dân chúng và hồn sư, họ muốn Vũ Hồn Điện chúng ta cho một lời giải thích. Sa Rác trầm mặc một lúc. Lần đầu tiên, với tư cách là Bạch Kim chủ giáo đứng trên vạn người tại Thiên Đấu Đế Quốc, ông ta cảm thấy bất lực và không được tin tưởng. Người sống sót duy nhất của Lam Điện Phách Vương Tông, Liễu Nhị Long, đã chỉ đích danh Vũ Hồn Điện là hung thủ, thì lời này chắc chắn là thật. Nhưng ông ta không hề hay biết, và Vũ Hồn Điện cũng không hề có bất kỳ thông báo nào. Tạm thời đóng cửa Võ Hồn Thánh Điện, chờ thông báo từ Vũ Hồn Điện. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, Vũ Hồn Điện thật sự đã ra tay, những gì Vinh Vinh nói đều là sự thật. Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La có sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cốt Đấu La vì chuyện cổ trần võ hồn vỡ nát, trở thành phế nhân mà đã già đi không biết bao nhiêu tuổi, mái tóc vốn đã ít nay lại rụng sạch. Trữ Phong Trí cũng không giấu được vẻ lo âu. Sau trận chiến với Lam Điện Phách Vương Tông, 2/3 Thất Bảo Lưu Ly Tông bị phá hủy, hạt giống phong hào đấu la của tông môn là cổ trần với song sinh võ hồn đã vỡ nát, trở thành phế nhân. Thêm vào đó, đến nay ông vẫn chưa điều tra ra được ai trong Thất Bảo Lưu Ly Tông đã ra tay với Lam Điện Phách Vương Tông. Ông cũng đã già đi hơn 10 tuổi, mái tóc đen vốn óng ả này đã lốm đốm hoa râm, gương mặt u sầu. Trữ Phong Trí biết về thế giới trong lời kể của Ninh Vinh Vinh, ông biết rõ thực lực của Vũ Hồn Điện đáng sợ đến mức nào. Lực lượng tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông khi đó còn chưa đến 30% tổng thực lực của Vũ Hồn Điện. Mà Thất Bảo Lưu Ly Tông lại không giao dịch ám khí với Đường Tam. Một khi Vũ Hồn Điện tấn công, lần này Thất Bảo Lưu Ly Tông có khả năng thật sự bị toàn diệt. Cốt Thúc, người mau chóng triệu hồi các đệ tử bên ngoài của Thất Bảo Lưu Ly Tông về. Kiếm Thúc, chúng ta mau chóng đến Hoàng Cung Thiên Đấu một chuyến, thỉnh cầu Tuyết Dạ Đại Đế triệu tập quân đội đến đóng quân tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ta nghĩ Vũ Hồn Điện bây giờ dù có phách lối đến đâu, chúng cũng chưa dám làm mất lòng Thiên Đấu Đế Quốc. Kiếm Đấu La trầm giọng nói, nhưng theo lời Vinh Vinh, sau này Vũ Hồn Điện không phải đã thành lập Vũ Hồn Đế Quốc, khai chiến với hai đại đế quốc, ý đồ thống trị toàn bộ Đấu La Đại Lục sao? Trữ Phong Trí cao mày, nói ra suy đoán của mình, bây giờ còn cách thời điểm Vinh Vinh nói khoảng 10 năm. Ở thế giới đó, Vũ Hồn Điện không chỉ chiêu mộ 7 đại tông môn mới, gần 80% hồn sư giới, mà còn có mấy chục vạn quân đội của các công quốc dưới trướng Thiên Đấu Đế Quốc. Nhưng ta đoán, Vũ Hồn Đế Quốc thật sự dám khai chiến với hai đại đế quốc là vì Thiên Nhận Tuyết sắp thành thần. Từ cuộc thi học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa, Thiên Nhận Tuyết đã hấp thu một hồn hoàng 10 vạn năm. Xét theo tư chất của nàng ta đoán nàng ta thành thần chắc còn cần 3 năm nữa. Giai đoạn này, nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông có quân đội đóng quân, Vũ Hồn Điện hẳn sẽ không động thủ với chúng ta. Trữ Phong Trí khẽ thở dài, cảm thấy con đường phía trước mờ mịt. Thế giới này thay đổi quá lớn. Ông vốn tưởng Vũ Hồn Điện không bành trướng ra ngoài, giới hồn sư vẫn là một vũng nước đục, không có giả tâm lớn như vậy. Kết quả, mọi chuyện vẫn không thay đổi, thậm chí còn diễn ra sớm hơn 10 năm. Tuy nhiên, Trữ Phong Trí cũng không phải không có đường lui. Cùng lắm thì gia nhập Vũ Hồn Điện. Dựa vào hành động của Thiên Tầm Tật đối với Bỉ Bỉ Đông và những lời lão nói với ông trong buổi tụ họp của Hạo Thiên Tông 12 năm trước, có thể thấy Thiên Tầm Tật sau khi sống lại không phải là kẻ hiếu sát, chỉ là từ một kẻ ngu xuẩn đã biến thành một lão già âm hiểm siêu cấp. Việc này không thể chậm trễ, Kiếm Thúc, Cốt Thúc, chúng ta nhanh chóng hành động. Tại Hạo Thiên Tông, trong phòng họp của Đại Điện Tông Chủ, Đường Khiếu ngồi ở ghế chủ tọa, trầm giọng nói, các vị Thúc Thúc, sự tình chắc hẳn các vị đã biết. Vũ Hồn Điện đã để lộ giả tâm thống nhất đại lục. Sáu vị trưởng lão Hạo Thiên Tông vẫn chưa hết bàng hoàng trước tin tức chấn động kia. Họ thật sự không ngờ rằng Đường Tam, kẻ đã làm mất mặt Hạo Thiên Tông, ngoài song sinh võ hồn ra thì chẳng có gì đặc biệt, kẻ mà họ luôn xem thường, lại có tư cách thành thần. Tổ phụ bị kẹt ở sát lục chi đô, Hạo đệ bị Thiên Tầm Tật chặt đứt một tay một chân, tu vi chỉ còn hồn thánh cấp 73, chúng ta căn bản không có cách nào đánh thức tổ phụ để chủ trì đại cục. Kế hoạch hiện tại, chúng ta chỉ có thể đưa một bộ phận đệ tử đến nơi ẩn náu mà tổ phụ đã để lại. Nguyệt Hoa, ta cũng đã để muội ấy đến Vũ Hồn Điện, hy vọng Thiên Tầm Tật có thể nể mặt muội ấy mà không ra tay với Hạo Thiên Tông chúng ta. Các trưởng lão Hạo Thiên Tông đều lộ vẻ uất ức. Hạo Thiên Tông từ khi nào lại cần một nữ nhân bảo vệ? Đường Liệt, người bị Thiên Tầm Tật chặt đứt một tay, cả đời kẹt ở cấp 86 không thể tiến thêm, căm hận Thiên Tầm Tật và Vũ Hồn Điện đến tận xương tủy, phẫn nộ đập một chưởng xuống bàn đá trước mặt, chiếc bàn lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh. Thất Thúc, ta biết người tức giận, nhưng bây giờ đã là biện pháp cuối cùng. Thực lực ẩn giấu của Vũ Hồn Điện quá mạnh, thực lực của Hạo Thiên Tông chúng ta còn thua xa Hạo Thiên Tông ở thế giới kia. Đường Liệt nói, thằng nhãi Đường Tam đó bây giờ ở đâu? Tông chủ không phải nói nó có tư chất thành thần sao? Đường Khiếu dù tức giận khi Đường Liệt gọi Đường Tam là thằng nhãi, nhưng vẫn không nói gì. Tiểu Tam bây giờ đã đến sát lục chi đô. Đợi khi nó vượt qua sát lục chi đô, có được sát thần lĩnh vực, sẽ đến đảo Hải Thần, nhận khảo nghiệm của Hải Thần. Đợi đến khi Tiểu Tam tu thành thần vị Hải Thần, chính là ngày Hạo Thiên Tông chúng ta cuộc khởi. Nhị trưởng lão cao mày nói, Tông chủ, ta muốn hỏi, thực lực của Đường Tam ở thế giới này hoàn toàn khác với Đường Tam ở thế giới kia, nó còn có thể thành thần không? Đường Khiếu trầm giọng nói, ta tin chắc chắn có thể. Tiểu Tam ở thế giới kia còn đạt đến song thần hợp nhất chưa từng có. Chúng ta phải có lòng tin vào Tiểu Tam, đừng tự làm nhục chí khí của mình. Nếu ngay cả những trưởng bối, người thân như chúng ta cũng không tin Tiểu Tam, thì chẳng khác nào Hạo Thiên Tông chúng ta tự từ bỏ hy vọng, cam nguyện phủ phục dưới chân Vũ Hồn Điện. Vài ngày sau, tin tức cuối cùng cũng truyền đến Vũ Hồn Điện. Tại phòng nghị sự của Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật biết tin, lọn tóc vàng trên trán lại tái đi, lão lộ ra vẻ mặt méo máu còn khó coi hơn cả khóc, dúi đầu vào lồng ngực cao ngất, đầy đặn của A Ngân, có người vu khống ta. A Ngân tưởng Thiên Tầm Tật thật sự đau buồn, hai tay ôm lấy đầu lão, gương mặt tràn ngập tức giận với Liễu Nhị Long, kẻ đã vu khống Vũ Hồn Điện. Dù sao trong mắt nàng, Thiên Tầm Tật luôn là một người nhân hậu, khoan dung, mưu lược, đại công vô tư, lương thiện, tài giỏi, một nam nhi tốt đội trời đạp đất 360 độ không góc chết, một người chồng tốt, một người cha tốt, cùng lắm chỉ có một đứa con trai không được tốt cho lắm. Thời đại này, y phục bên trong không phải là thứ lồng sắt cứng nhắc, mà được may từ vải lụa mềm mại. Thiên Tầm Tật áp đầu vào ngực A Ngân, không cần dùng sức đã lún sâu vào một vùng mềm mại đầy đặn. A Ngân vòng tay ôm lấy gáy chàng. Cộng thêm việc Thiên Tầm Tật vì lời vu khống của Liễu Nhị Long mà suy tính đến những chuyện sắp tới, ác niệm trong lòng dâng trào, tà ý không sao kiềm chế được, hai tay đang ôm vòng eo thong mềm của A Ngân liền trượt xuống. Gương mặt A Ngân tức thì nóng rang, nàng vội quay đầu nhìn bốn phía, ngượng ngùng nói, phu quân, đây là phòng họp. Phòng họp, nơi này chẳng khác nào văn phòng của lãnh đạo. Yên tâm, ta sẽ hạ lệnh không cho bất kỳ ai vào. Thiên Tầm Tật nở một nụ cười tà mị, ngồi xuống ghế, kéo A Ngân vào lòng rồi nhắm thẳng đôi môi đỏ mọng ướt át của nàng mà hôn xuống. Bàn tay to lớn của hắn, một tay giữ chặt vòng eo mềm mại của A Ngân, tay kia thì luồn vào trong váy nàng. Cảm nhận được bàn tay đang làm càng, gương mặt A Ngân càng thêm đỏ ửng, thân thể mềm mại cũng trở nên nóng rực. Có lẽ vì cho rằng danh tiếng Võ Hồn Điện bị tổn hại nặng nề, Thiên Tầm Tật phải chịu oan ức cần được an ủi, lại có lẽ vì muốn trải nghiệm cảm giác kích thích chưa từng có này, A Ngân không phản kháng nhiều, chỉ lặng lẽ mở ra Lam Ngân lĩnh vực, đề phòng có kẻ không nghe lệnh Thiên Tầm Tật mà xông vào, ví như con gái mình chẳng hạn. Rất nhanh sau đó, Thiên Tầm Tật và A Ngân quần áo xộc xịch, bắt đầu kịch liệt vận động ngay trên ghế trong phòng họp. Thời gian trôi qua rất nhanh, hơn một canh giờ sau, hắn vẫn cảm giác trong sâu thẳm nội tâm mình, một khối cực kỳ đen tối, hoàn toàn đối lập với thiên sứ sáu cánh, nhưng lại không hề mang đến cảm giác nguy hiểm, đang chậm rãi thành hình. Đối mặt với lời vu khống của Liễu Nhị Long, Võ Hồn Điện tự nhiên lập tức ra thông cáo, khẳng định đây tuyệt đối không phải do Võ Hồn Điện làm, rằng Võ Hồn Điện là tổ chức duy trì hòa bình, ổn định và hữu nghị cho đại lục, tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy. Kết quả là cả Đấu La đại lục dĩ nhiên không tin, đùa sao, người sống sót duy nhất của Lam Điện Phách Vương Long Tông đã xác nhận hung thủ là Võ Hồn Điện, sự thật rành rành, chối cãi có ích gì. Trải qua chuyện này, danh tiếng đang ở đỉnh cao của Võ Hồn Điện bỗng rơi xuống vực thẳm, không biết bao nhiêu hồn sư định rời khỏi Võ Hồn Điện. Thiên Tầm Tật dĩ nhiên không chút do dự, để tất cả đám người đó cút đi. Hai đại đế quốc ngoài việc ngấm ngầm đề phòng Võ Hồn Điện, đàn áp và giám sát các võ hồn phân điện trong lãnh thổ, còn nhân lúc danh tiếng Võ Hồn Điện bị hủy hoại, hạ lệnh ngừng cấp trợ cấp cho các hồn sư tự do trên đại lục, chỉ cấp cho các học viện hồn sư cao cấp có danh tiếng thuộc đế quốc. Trên đại lục có 3 loại học viện, sơ cấp, trung cấp và cao cấp, tương ứng với cấp 10, cấp 20 và cấp 30 là có thể xin tốt nghiệp. Đối với hai đại đế quốc, chỉ những học viên tốt nghiệp từ học viện cao cấp mới có giá trị chiêu mộ, còn những kẻ từ học viện trung cấp, tu luyện cả đời cũng chỉ đến hồn tôn, hồn tông, hồn vương, đối với đế quốc chẳng có bao nhiêu giá trị. Hồn sư trên đại lục chỉ có khoảng 10 vạn người, trong khi quân đội đế quốc lên tới 200-300 vạn. Kỵ sĩ đoàn hoàng gia của Thiên Đấu và Tinh La được vũ trang đầy đủ, huấn luyện chuyên nghiệp, mỗi binh sĩ đều có thể sánh với hồn tôn, 100 binh sĩ đối phó một hồn vương thừa sức. Hồn sư chỉ khi đạt tới hồn thánh mới có sự thay đổi về chất. Cấp trợ cấp cho đám hồn sư tự do và học viên học viện trung cấp, vốn đầu tư và lợi nhuận chẳng hề tương xứng. Chính sách này đối với đế quốc mà nói quả là tối đa hóa lợi ích. Hai đại đế quốc mừng thầm, mỗi tháng tiết kiệm không biết bao nhiêu kim hồn tệ. Nhưng đối với các hồn sư tự do, các học viện hồn sư trung cấp và rất nhiều gia tộc vừa và nhỏ trên đại lục, đây chẳng khác nào một đòn hủy diệt. Với ba loại hồn sư này, phần lớn thu nhập và cuộc sống của họ đều dựa vào tiền trợ cấp, giờ không còn nữa, chẳng lẽ bắt những hồn sư đại lão gia cao quý như họ phải đi làm công? Thiên Tầm Tật cũng mừng thầm, hắn giơ cả hai tay tán thành sách lược của hai đại đế quốc. Mất đi tiền trợ cấp, những hồn sư không muốn lao động chân chính mà dám gây rối, tất cả sẽ bị tống vào sát lục chi đô. Về phần những người dân xui xẻo của hai đại đế quốc, đầu sỏ gây tội cho họ là Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long hiện vẫn còn ở trong hẻm núi Lôi Đình. Tại căn cứ của Lam Điện Phách Vương Long Tông, sâu trong hẻm núi Lôi Đình, Bỉ Bỉ Đông đang ngồi xếp bằng, sau khi hủy diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông và tung tin ra ngoài, Hoàng Thất Thiên Đấu đã phái binh lính đến chôn cất các thi thể. Nàng bây giờ vẫn đang ẩn mình, lợi dụng sự chênh lệch thông tin, không thể để lộ thân phận. Hiện tại, vết thương do chịu đòn tự bạo của Ngọc Nguyên Chấn đã hồi phục được hơn phân nửa. Tại căn cứ đã hóa thành phế tích của Lam Điện Phách Vương Long Tông, những ngôi mộ san sát được dựng lên, Liễu Nhị Long đang quỳ trước mộ người nhà họ Ngọc, nước mắt lưng tròng. Nàng đã hấp thu 3 khối hồn cốt quý giá bung ra từ người Ngọc Nguyên Chấn, cùng với hồn cốt trân quý trong kho của tông môn. Tập hợp sức mạnh của cả Lam Điện Phách Vương Long Tông, nàng đã đủ 6 khối hồn cốt, cộng thêm việc hấp thu hồn hoàng thứ 8 có niên hạn lên đến 7 vạn năm, tu vi từ hồn thánh cấp 77 đã vọt lên hồn đấu la cấp 86, một bước nhảy vọt tới 9 cấp hồn lực. Liễu Nhị Long đôi mắt đỏ ngầu, trong lòng thầm thề, các tộc nhân, đợi ta báo thù cho tiểu cương xong, ta sẽ kéo Bỉ Bỉ Đông đồng quy vu tận để báo thù rửa hận cho các người. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hạo Thiên Tông, Võ Hồn Điện. Những kẻ dám làm tổn thương tiểu cương, những kẻ từng làm nhục tiểu cương, những kẻ khiến tiểu cương đau đớn, ta đều sẽ không bỏ qua. Sau khi biết được từ Bỉ Bỉ Đông rằng Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hạo Thiên Tông và Võ Hồn Điện đã giết chết Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long đã như bị ma ám mà gia nhập đội ngũ của Bỉ Bỉ Đông. Nàng định mượn sức Bỉ Bỉ Đông để báo thù cho Ngọc Tiểu Cương trước, sau đó sẽ cùng Bỉ Bỉ Đông đồng quy vu tận để báo thù cho Lam Điện Phách Vương Long Tông. Việc đổ cái nồi đen hủy diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông lên đầu Võ Hồn Điện là do Bỉ Bỉ Đông bày ra, nàng chỉ làm theo lời Bỉ Bỉ Đông. Dù sao cũng phải ổn định Bỉ Bỉ Đông trước, giành được chút lòng tin của ả, sau này mới có cơ hội bất ngờ ra tay, trừ khử ả. Tại sát lục chi đô, trong một khu nhà ở cực tốt. Trải qua nhiều ngày tu dưỡng, nhờ vào hồn lực Lam Ngân Hoàng tràn đầy sinh mệnh lực và nội lực Huyền Thiên Công, những vết thương chằng chịt, cơ bắp rách toạc do bị hơn 200 người vây công của Thiên Nhận Xuyên cuối cùng đã hồi phục. Mới đến sát lục chi đô chưa đầy 3 tháng, tu vi của ta đã đột phá cấp 68. Không chỉ vậy, kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo và trình độ chiến đấu của ta đều tăng lên vượt bậc. Dù tu vi chỉ tăng 2 cấp rưỡi, nhưng thực lực của ta lại tăng lên gấp mấy lần. Sát lục chi đô quả nhiên là nơi tốt. Thiên Nhận Xuyên lấy nước từ hồn đạo khí trữ vật ra uống để bổ sung nước cho cơ thể, gương mặt hắn tự động lạnh đi, rồi bước ra khỏi phòng, tiến về phía địa ngục sát lục tràng. Tu La Vương. Cái gì, Tu La Vương? Một tiếng hét kinh hãi vang lên, kéo theo vài tiếng hét tương tự. Những kẻ sa đọa thấy Thiên Nhận Xuyên bước ra, tự động lùi lại như chuột thấy mèo, giữ một khoảng cách an toàn với hắn. Tu La Vương, đây là đang gọi ta sao? Thiên Nhận Xuyên khẽ nheo mắt. Ở sát lục chi đô, một số kẻ sa đọa có thực lực mạnh mẽ sẽ tự động có được danh hiệu. Xem ra sau trận chiến đó, Tu La Vương đã trở thành danh hiệu của chính mình. Nhưng như vậy thì tốc độ tăng tu vi sau này sẽ chậm đi rất nhiều. Thiên Nhận Xuyên thầm than trong lòng. Đối với những kẻ sa đọa có được danh hiệu, điều đó chứng tỏ thực lực của họ đã được công nhận. Như vậy mỗi lần đến địa ngục sát lục tràng, số người vây giết sẽ giảm mạnh, mà những kẻ sa đọa này lại chính là tài nguyên tốt nhất để hắn tăng cao tu vi. Tu La Vương đại nhân. Một giọng nữ trưởng thành quyến rũ êm tai đột nhiên vang lên. Thiên Nhận Xuyên quay đầu lại, là một nữ tử trưởng thành có thân hình lồi lõm, bốc lửa, ăn mặc có phần hở hang, để lộ không ít da thịt trắng nõn mềm mại, dung mạo xinh đẹp, quyến rũ động lòng người, đang nở nụ cười như hoa tiến về phía hắn. Là hacker, ả ta để ý Tu La Vương rồi, Tu La Vương thật là may mắn. Một vài kẻ sa đọa nói với vẻ hơi ghen tị. Hacker là một mỹ nhân có tiếng ở sát lục chi đô. Phụ nữ ở đây là tài nguyên khan hiếm, mỹ nhân lại càng hiếm có khó tìm. Những tuyệt sắc gia nhân ở sát lục chi đô đều đã bị sát lục chi vương thu vào hậu cung, hạng người đẹp như hacker thực sự không nhiều. Những kẻ đã biến thành giả thú ở đây trong đầu chỉ còn lại hai việc, kiếm thức ăn và phát tiết để thỏa mãn thể xác và tinh thần. Vì vậy, phụ nữ ở sát lục chi đô thường có kết cục là bị những kẻ sa đọa không kén chọn xếp hàng chờ đợi. Do đó, một vài phụ nữ có nhan sắc thường nương tựa vào những kẻ sa đọa có thực lực mạnh mẽ để mưu cầu sinh tồn. Những kẻ sa đọa xung quanh thấy hacker không ngừng uốn éo, ra vẻ quyến rũ khi đến gần Tu La Vương, trong lòng liền rạo rực, chỉ hận không thể lập tức lao tới, đè hacker xuống đất mà hung hăng phát tiết. Đột nhiên, đồng tử của những kẻ sa đọa xung quanh trợn trừng. Hacker, người đang cách Thiên Nhận Xuyên chưa đầy nửa thước, đồng tử càng trợn tròn, đôi môi đỏ mọng há hốc thành hình chữ O, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Trên bộ ngực cao vút của nàng, một thanh trường kiếm cắm xuyên qua, cả lồng ngực và trái tim đều bị đâm thủng. Thứ bẩn thỉu. Thiên Nhận Xuyên lạnh lùng rút trường kiếm về, không thèm nhìn hacker lấy một cái, rồi tiến thẳng về phía địa ngục sát lục tràng. Một luồng hồn lực từ cơ thể hacker đang ngã xuống đất tự động bay vào cơ thể Thiên Nhận Xuyên. Khát nước 3 ngày, chỉ lấy một gáo uống. Trong lòng Thiên Nhận Xuyên chỉ có Băng Nhi, người đã có chung chăn gối với hắn. Thứ hàng này, hắn vốn định dùng sát khí đuổi đi, nhưng nghĩ lại thì số người vây công mình đã không còn nhiều, đa số kẻ sa đọa thấy mình là trốn, tài nguyên tu luyện tự dâng đến cửa, sao lại không tiện tay diệt trừ. Tu La Vương thật là phí của dời, ngay cả một diễm nữ như hacker cũng giết. Lần này phụ nữ ở sát lục chi đô lại bớt đi một người. Đám người sa đọa vây xem thấy Thiên Nhận Xuyên đã đi xa, liền cùng nhau lao về phía hacker đã chết trên mặt đất. Chết thì đã sao, vẫn có thể tranh thủ lúc còn nóng. Hơn nữa, cả người hacker đều là bảo vật, đặc biệt là máu của nàng, đó chính là mấy ly Bloody Mary, có thể đổi được không ít vật tư. Thiên Nhận Xuyên đi đến địa ngục sát lục tràng, nộp một ly Bloody Mary làm phí dự thi, lại nộp thêm một ly nữa làm phí khán giả, rồi đến khán đài yên tĩnh chờ đợi trận đấu của mình. À, Thiên Nhận Xuyên đột nhiên chú ý thấy, trên địa ngục sát lục tràng có một bóng người quen thuộc đang cầm Hạo Thiên Chù Y, thỉnh thoảng lại lôi ra ám khí Đường Môn, đại sát tứ phương. Hắn khẽ nheo mắt, Đường Tam, tên tội nhân của Đường Môn, kẻ trời sinh tà ác này cũng đến đây. Tại giải đấu hồn sư, trước mặt toàn bộ giới hồn sư và cả tông chủ Hạo Thiên Tông là Đường Khiếu, Thiên Nhận Xuyên không tiện ra tay với Đường Tam. Đã vậy thì ngay tại sát lục chi đô này, xử lý Đường Tam luôn. Thiên Nhận Xuyên rất rõ Đường Tam chắc chắn sẽ là Hạo Thiên đấu la đời tiếp theo của Hạo Thiên Tông. Hắn không định giống như người cha vĩ đại của mình là Thiên Tầm Tật, dùng Hạo Thiên Tông làm bàn đạp danh vọng cho võ hồn điện, sau khi trở thành phong hào đấu la sẽ nghiền ép Hạo Thiên đấu la đời sau, khiến Hạo Thiên Tông phải phủ phục dưới chân võ hồn điện. Thiên Nhận Xuyên đã sớm quyết định, đợi hắn tu luyện đến phong hào đấu la, sẽ diệt sạch Hạo Thiên Tông, cái tông môn trời sinh tà ác này, cùng với đám người họ Đường trời sinh tà ác, rồi thành lập Đường Môn. Vì vậy, tên Đường Tam này chắc chắn phải giết, giữ lại làm gì? Đợi tên Đường Tam này nhiễm thêm chút khí tức của sát lục chi đô, chém giết hắn xong có thể giúp mình tăng tu vi, đó chính là ngày tàn của kẻ trời sinh tà ác họ Đường này. Tại võ hồn điện, Thiên Tầm Tật gác chân lên bàn họp, vẻ mặt nhàn nhã. Mặc dù vì hành động của Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long mà võ hồn điện phải gánh một đống tiếng xấu, số lượng lớn hồn sư rời đi, các ngành nghề kinh doanh khắp nơi trên đại lục cũng bị ảnh hưởng, nội bộ võ hồn điện nảy sinh không ít mâu thuẫn, nhưng thực lực tổng hợp của võ hồn điện không bị ảnh hưởng đáng kể. Thiên Tầm Tật có lén lút ra tay hủy diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông hay không, các trưởng lão võ hồn điện chẳng lẽ không rõ? Sau khi giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục kết thúc, Thiên Tầm Tật vẫn ở yên trong Võ Hồn Điện chưa từng ra ngoài. Các trưởng lão Phong Hào Đấu La của trưởng lão điện cũng ở yên trong trưởng lão điện tu luyện, không ai rời đi, cũng không ai bị thương. Các cúng phụng của cung phụng điện, Thiên Tầm Tật muốn điều động cũng phải xin chỉ thị của Thiên Đạo Lư. Cho nên đây hoàn toàn là do ngoại giới bôi nhọ Võ Hồn Điện. Nhưng Thiên Tầm Tật không thèm giải thích, dù sao Đấu La Đại Lục cũng không tin, hắn cũng không định nói cho giới hồn sư biết rốt cuộc ai đã hủy diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông, đồng thời cũng không nhắc nhở Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bỉ Bỉ Đông ở Thất Bảo Lưu Ly Tông phải chịu sự dày vò tàn khốc như vậy, khó khăn lắm mới trùng sinh trở về tích lũy thực lực, chịu động não dùng thủ đoạn trả thù Thất Bảo Lưu Ly Tông, điều này thực sự khiến Thiên Tầm Tật vui mừng. Dù sao Bỉ Bỉ Đông cũng là đồ đệ ngoan của Thiên Tầm Tật ở thế giới gốc. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Đứa học trò này gài bẫy cha, gài bẫy cả Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật thì có cách nào đâu, chỉ đành mặc kệ, thay nàng gánh cái nồi đen này, để nàng chuẩn bị đủ đầy rồi đánh lên Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đột nhiên, Thiên Tầm Tật cảm nhận được một luồng dao động hồn lực có chút quen thuộc, sâu thẳm như biển cả, vô tận vô biên. Phía xa, một điểm sáng màu đỏ chậm rãi phóng đại, hướng về phía thành Võ Hồn. Nàng cao khoảng 1m8, toàn thân được bao phủ trong một chiếc trường bào đỏ tươi, mái tóc dài màu trắng xõa sau lưng. Gương mặt nhu mỹ của nàng trông nhiều nhất cũng chỉ khoảng 30 tuổi. Vẻ đẹp của nàng chủ yếu đến từ khí chất, cao quý, ưu nhã và ấm áp, ôn nhuận. Tay phải nàng cầm một cây quyền trượng dài 3m, toàn thân màu vàng, giống như màu vàng kim vừa xuất hiện ở chân trời. Thân trượng được điêu khắc ma văn, phần đỉnh trượng là một khối hình thoi nhô lên như đầu mũi thương. Phía dưới mũi nhọn đó 5 tấc, có nạ một viên đá quý hình thoi màu vàng óng. Nếu chỉ nhìn dung mạo, nàng tuyệt đối là một mỹ nữ hiếm có, và khí chất của nàng thì không ai có thể bì kịp. Thiên Đạo Lưu cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc này, trong nháy mắt đã xuất hiện trước Giáo Hoàng Điện, nghênh đón người bạn cũ, người duy nhất ông yêu trong đời, Ba Tái Tây. Các kỵ sĩ hộ điện thấy một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, khí chất có phần thoát tục, có 7 phần giống Thiên Tầm Tật xuất hiện, lập tức cho rằng đó chính là Thiên Tầm Tật, liền quỳ một gối xuống. Tham kiến Giáo Hoàng miệng hạ. Thiên Đạo Lưu mặt không biến sắc, dù sao ông vốn là giáo hoàng tiền nhiệm, liền phất tay cho các thị vệ lui ra. Thiên Tầm Tật lấy Hãn Hải Càn Khôn Tráo từ hồn đạo khí trữ vật, một cước đá văng nó ra xa mấy vạn mét, ném chính xác vào một khu rừng hồn thú trong thành Võ Hồn. Dù sao hắn cũng không biết chỉ dựa vào một cái hồn đạo khí trữ vật có thể giấu được Hải Thần Chi Tâm trước mặt Ba Tái Tây hay không. Có Tương Tư Đoạn Tràng Hồng và A Ngân đã đạt tu vi thành thục kỳ, Thiên Đạo Lưu dù nhìn lướt qua ở khoảng cách gần cũng không thể nhìn thấu chân thân của A Ngân nữa, bởi tu vi của nàng đã đạt đến cảnh giới siêu cấp đấu la cấp 96. Ba Tái Tây, đã lâu không gặp, ngươi đến Võ Hồn Điện có chuyện gì không? Ba Tái Tây rất nhanh đã vào thành Võ Hồn, đến núi Giáo Hoàng, Võ Hồn Điện. Nhìn thấy Thiên Đạo Lưu trước cửa Giáo Hoàng Điện, trên mặt nàng cũng lộ ra nụ cười của một người bạn cũ, đã lâu không gặp Thiên Đạo Lưu, ta đến Võ Hồn Điện, tìm con trai ngươi có chút việc. Ba Tái Tây tiền bối, hoan nghênh người quang lâm Võ Hồn Điện. Cửa lớn Giáo Hoàng Điện mở ra, Thiên Tầm Tật bước ra, vẫn như lần gặp mặt ở Hải Thần Đảo, hành một lễ của vãn bối. Ba Tái Tây cảm nhận được khí tức không hề thua kém mình của Thiên Tầm Tật, cùng với dao động thần lực đặc hữu của đại cúng phụng, không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận cho hắn. Lần trước gặp Thiên Tầm Tật ở Hải Thần Đảo, hắn mới khoảng 70 tuổi, dựa vào nỗ lực bản thân đã đạt đến cấp 97, nếu cứ tu luyện như vậy, chưa hẳn không thể đạt đến cấp 98. Nếu giống như Đường Thần tự mình tu luyện đến cấp 99, nói không chừng cũng có khả năng thành thần. Bên trong Giáo Hoàng Điện, Ba Tái Tây không nói ngay đến chuyện giao dịch, mà hỏi về Bỉ Bỉ Đông trước. Thiên Tầm Tật, Hải Vọng và Hải Mã đã kể cho ta nghe mọi chuyện, nhưng ta muốn hỏi lại lần nữa, tiểu Bỉ Bỉ Đông thật sự đã làm ra chuyện như vậy sao? Ba Tái Tây quả thực thương xót cho những gì Bỉ Bỉ Đông đã trải qua, nhưng nếu Bỉ Bỉ Đông thật sự oán niệm quá sâu, lục thân bất nhận, vậy tương lai nàng tuyệt đối sẽ không hiến tế cho Bỉ Bỉ Đông, để ả kế thừa thần vị Hải Thần, gây họa cho Hải Thần Đảo và con dân của Hải Thần trong biển rộng. Thiên Tầm Tật thở dài, Ba Tái Tây tiền bối, mọi chuyện vẫn phải dựa vào sự thật để kết luận. Việc Hải Long Đấu La và Hải Mâu Đấu La bị Bỉ Bỉ Đông giết chết ta không thể tái hiện lại, nhưng Bỉ Bỉ Đông bây giờ đã hủy diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông. Ba Tái Tây có chút không hiểu, Lam Điện Phách Vương Long Tông, một trong 7 đại tông môn của đại lục, tại sao Bỉ Bỉ Đông lại muốn hủy diệt tông môn đó? Nàng và tông môn đó cũng có thù sao? Ta nhớ năm đó ngươi nói với ta, người Bỉ Bỉ Đông yêu là một đệ tử của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Thiên Tầm Tật lắc đầu, cười khổ nói, chuyện này ta cũng không rõ. Bỉ Bỉ Đông không chỉ hủy diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông mà còn diệt cả nhà họ, nhưng lại để lại Liễu Nhị Long của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Nàng ta không biết dùng thủ đoạn gì, đã khiến Liễu Nhị Long đổ tiếng xấu diệt môn lên đầu Võ Hồn Điện của ta. Võ Hồn Điện bây giờ trên đại lục đang phải chịu oan ức, bị ngàn người chỉ trích, mọi phương diện đều chịu tổn thất nặng nề. Bây giờ thế cục đại lục đang hỗn loạn, Các đại tông môn đều đang thu hẹp thực lực để đề phòng Võ Hồn Điện, đặc biệt là Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông. Nếu là trước đây, ba tái Tây sẽ giữ thái độ hoài nghi trước những lời của Thiên Tầm Tật. Dù sao người yêu của Bỉ Đông là đệ tử Lam Điện Phách Vương Long Tông, nàng cũng vì người đó mà bị đối xử thê thảm như vậy. Kết quả Bỉ Đông lại đồ sát cả nhà Lam Điện Phách Vương Long Tông, dùng lý do gì để giải thích cũng đều vô cùng gượng ép. Nhưng việc Bỉ Đông giết chết Hải Long Đấu La và Hải Mâu Đấu La đã có tiền lệ, có thể miễn cưỡng giải thích cho hành động khó hiểu của ả. Ta nghĩ không bao lâu nữa Bỉ Đông sẽ ra tay với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đến lúc đó lời ta nói là thật hay giả, ba tái Tây tiền bối người có thể tận mắt chứng kiến. Võ Hồn Thiên Sứ sáu cánh của ta cực kỳ nhạy cảm với khí tức của Võ Hồn La Sát Thần của Bỉ Đông, một khi ả toàn lực vận dụng La Sát Thần, ta có thể lập tức cảm nhận được. Ba tái Tây im lặng gật đầu. Mặc dù trong khoảng thời gian này có thể phải ở lại Võ Hồn Điện, nhưng việc liên quan đến người thừa kế Hải Thần, đến tương lai của ngàn vạn con dân Hải Thần đại nhân, nàng không thể qua loa dù chỉ một chút. Ba tái Tây lật tay, trên lòng bàn tay trắng nõn thon dài hiện lên ba viên châu màu lam kim, xung quanh tỏa ra một luồng khí tức lam kim mờ ảo. Đây là ba hồn hoàng do thần ban. Đưa hồn cốt của Hải Long Đấu La và Hải Mâu Đấu La cho ta đi, lời hứa hẹn ba lần thử thách của Hải Thần đại nhân cho Võ Hồn Điện cũng sẽ hết hiệu lực. Thiên Tầm Tật thấy ba tái Tây dễ dàng lấy ra ba hồn hoàng do thần ban, không khỏi thán phục sự hào phóng của Hải Thần. Hắn lật tay, đưa bốn khối hồn cốt vạn năm của Hải Long Đấu La và Hải Mâu Đấu La cho ba tái Tây. Sau đó, ba tái Tây ở lại Võ Hồn Điện. Nàng thỉnh thoảng tra cứu những thông tin liên quan đến Bỉ Đông, biết được người ả yêu là Ngọc Tiểu Cương, một kẻ mua danh chuộc tiếng, cả đời chỉ là đại hồn sư cấp 29. Ngọc Tiểu Cương còn suýt nữa dạy hỏng Đường Tam, chắc của Đường Thần, một thiên tài song sinh võ hồn. Đủ loại chuyện này khiến ba tái Tây trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể lý giải nổi. Ba tái Tây yêu Đường Thần, Ngọc Tiểu Cương suýt nữa dạy hỏng chắc của Đường Thần là Đường Tam, khiến cả Hạo Thiên Tông mất hết mặt mũi, mà Bỉ Đông lại vì một kẻ như vậy mà điên cuồng, điều này khiến ấn tượng của ba tái Tây đối với Bỉ Đông lập tức rơi xuống đáy vực. Thiên Đạo Lưu thấy ba tái Tây đến Võ Hồn Điện làm khách, tinh thần phấn chấn, như trẻ ra 50 tuổi, thường xuyên tìm cơ hội bắt chuyện với nàng, nhưng ba tái Tây luôn đáp lại một cách lịch sự, khiến trong lòng ông thầm khó chịu. Thời gian từ khi Lam Điện Phách Vương Long Tông bị hủy diệt đã trôi qua nửa tháng. Nửa tháng này, giới hồn sư vô cùng bất ổn. Các đại tông môn đều đang thu hẹp thế lực, liên lạc với các gia tộc phụ thuộc và ngấm ngầm điều tra Võ Hồn Điện. Do hai đại đế quốc chỉ nhắm vào việc cắt trợ cấp hồn sư, tình trạng hồn sư làm loạn ngày một gia tăng. Danh tiếng của Võ Hồn Điện bị tổn hại nặng nề, hiệu suất xử lý các vấn đề này cũng bị ảnh hưởng lớn. Đấu La Đại Lục, nơi mà cuộc sống của người dân vốn đã như nước ấm đun từ từ, trong chốc lát đã rơi vào trạng thái sôi trào. Ban đêm, ánh sao ảm đạm, mây đen che khuất ánh trăng, gió nhẹ thổi qua, phảng phất như báo hiệu có đại sự sắp xảy ra. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, sau khi tin tức Võ Hồn Điện hủy diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông lan ra, tông môn không còn thời gian để xây dựng lại những kiến trúc bị hư hại nặng nề trong trận đại chiến với Lam Điện Phách Vương Long Tông. Họ chỉ dựng lên một vài lều trại tạm thời, cung cấp cho đại quân của Hoàng Thất Thiên Đấu đang đóng quân tại đây. Hoàng Thất Thiên Đấu hiển nhiên rất coi trọng Thất Bảo Lưu Ly Tông, tông môn luôn giữ mối quan hệ thân thiết với họ. Vì vậy, sau khi Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La vào hoàng cung, Tuyết Dạ Đại Đế đã vung tay, điều động 10 vạn đại quân và triệu hồi cả Qua Long Nguyên Soái, một vị quân thần cực kỳ trung thành với Thiên Đấu Đế Quốc. Qua Long Nguyên Soái có thể coi là cây kim định hải thần của Thiên Đấu Đế Quốc, luôn trấn thủ tại Gia Lăng Quan để phòng bị Tinh La Đế Quốc. Nhưng lần này tình hình khẩn cấp, Võ Hồn Điện đã âm thầm hủy diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông, nếu không phải Liễu Nhị Long may mắn sống sót, hai đại đế quốc còn không rõ động thái của Võ Hồn Điện. Dưới thế cục hỗn loạn hiện nay, Võ Hồn Điện rất có thể có giả tâm thôn tính toàn bộ đại lục. Tinh La Đế Quốc không thể không biết đạo lý môi hở răng lạnh, ngu xuẩn đến mức phát động đại quân tấn công Thiên Đấu Đế Quốc. Việc triệu hồi Qua Long Nguyên Soái không chỉ là để Hoàng Thất Thiên Đấu bảo vệ Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà còn là để đề phòng họ. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông muốn tạo phản, ngấm ngầm xúi dục 10 vạn đại quân này, cơ nghiệp của Hoàng Thất Thiên Đấu sẽ lâm nguy. Trữ Phong Trí thầm cảm kích việc Tuyết Dạ Đại Đế điều động 10 vạn đại quân. 10 vạn đại quân đủ để đánh bại một phong hào đấu la, thậm chí có thể bao vây tiêu diệt hắn. Nếu là phòng ngự, hai vị phong hào đấu la cũng đủ sức chống lại. Ngay cả Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La liên thủ, trước khi hồn lực cạn kiệt cũng chưa chắc đã giết hết được 10 vạn đại quân này. Trăng đen gió lớn, hai bóng người với thân hình bốc lửa nhẹ nhàng vượt qua tường thành của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tránh khỏi ánh mắt của đội tuần tra. Hai người này chính là Bỉ Đông và Liễu Nhị Long. Bỉ Đông thản nhiên nói, giữ lại người nhà họ Ninh, những người còn lại ngươi tùy ý giết. Liễu Nhị Long hừ lạnh một tiếng, hừ, giữ Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La lại cho ta, ta muốn chém chúng thành muôn mảnh. Được thôi. Giọng điệu của Bỉ Đông không thay đổi, nhưng trong mắt một vệt đỏ lóe lên. Sao ả có thể để Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La lại cho Liễu Nhị Long được? Hai kẻ này, ả chém thành muôn mảnh một vạn lần cũng không đủ. Đợi diệt xong Thất Bảo Lưu Ly Tông, con phế vật Liễu Nhị Long này cũng không còn giá trị lợi dụng, đến lúc đó chính là ngày chết của nó. Hai vàng, hai tím, bốn đen, tám hồn hoàng đột nhiên sáng lên giữa không trung Thất Bảo Lưu Ly Tông. Liễu Nhị Long trong nháy mắt hoàn thành Xích Long phụ thể, không nói hai lời liền tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngọn lửa xanh nóng rực phun ra, vô tình đồ sát một khu vực tập trung đông đệ tử của tông môn. Rầm rầm rầm. Một đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông lập tức bắn ống trúc pháo hiệu, những đệ tử đang ngủ say đều giật mình tỉnh giấc, tiến vào trạng thái chiến đấu. Đại quân Thiên Đấu Đế Quốc đóng quân tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, dưới chân Qua Long Nguyên Soái, hai vàng hai tím bốn đen, tám hồn hoàng sáng lên, trong miệng phát ra một tiếng gầm rú. Binh lính Thiên Đấu được huấn luyện nghiêm chỉnh trong các lều trại lập tức tập hợp, chỉ trong nửa phút đã mặc giáp chỉnh tề, cầm trường mâu xông ra. Quả là đội quân thượng hạng. Bỉ Bỉ Đông đã sớm đến nơi đóng quân của quân đội Thiên Đấu. Hai đỏ, ba đen, một đỏ, một đen, bảy hồn hoàng dâng lên, La Sát Thần Võ Hồn phụ thể. Một thanh liềm đao do hồn lực màu tím đen hóa thành được ả nắm trong tay, hồn hoàng thứ nhất do thần ban dưới chân sáng lên. Hồn kỹ thứ nhất, La Sát Quán Ách Trảm. Hồn hoàng 10 vạn năm thứ nhất dưới chân Bỉ Bỉ Đông sáng lên, quán khí ngút trời hội tụ vào thanh liềm đao trong tay, hai mắt ả biến thành màu đỏ rực. Một lưỡi đao hình trăng lưỡi liềm màu tím đen dài hơn 100 mét chém về phía quân đội Thiên Đấu, xung quanh lưỡi đao còn cuộn trào vô tận oán niệm. Liễu Nhị Long, tại sao ngươi lại ra tay với Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta? Cùng lúc đó, Liễu Nhị Long đã sớm phát động Xích Long chân thân, thân rồng của nàng đã bị mấy đạo xương trắng chống đỡ, trên người còn có mấy vết máu dữ tợn. Đôi mắt rồng của Liễu Nhị Long bốc lên ngọn lửa xanh, vẻ oán độc trong đó như muốn tràn ra ngoài, tại sao ư, các ngươi đã giết chết Tiểu Cương, tất cả các ngươi đều phải chết. Cốt Đấu La nghe nhắc đến Ngọc Tiểu Cương, cái tên phế vật 360 độ không góc chết đó, liền hừ lạnh một tiếng, thứ vô phương cứu chữa. Vốn nể tình ngươi là người kế tục cuối cùng của Lam Điện Phách Vương Long Tông, lão phu còn định tha cho ngươi một mạng, đã ngươi muốn chết, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Cốt Đấu La vừa định ra tay, cách đó mấy ngàn mét, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ánh sáng tím đen ngút trời dâng lên, ẩn chứa trong đó là dao động hồn lực đáng sợ đến cực điểm, lại tà ác đến cực điểm. Đó là hướng đóng quân của quân đội Thiên Đấu. Cốt Đấu La vừa giơ tay, chuẩn bị giết chết Liễu Nhị Long để đi viện trợ, thì một giọng nói quen thuộc tựa như phán quyết vang lên bên tai lão, luồng hồn lực tà ác đến cực điểm đó phản phất trong nháy mắt đã phong tỏa lão, cầm thú vô sĩ, mạng của tên phế vật này là của ta. Cách đó hơn ngàn mét, một lưỡi đao ánh sáng bán nguyệt màu tím đen chém tới, bên ngoài còn quấn quanh một tầng sát khí đỏ tươi như lưỡi dao, đó là sát khí đáng sợ mà sát thần lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông đã tích lũy không biết bao nhiêu năm. Lưỡi đao trong vài cái chớp mắt đã đến trước mặt Cốt Đấu La. Cốt Đấu La cảm nhận được khí tức vô cùng nguy hiểm từ lưỡi đao này, lập tức mở hắc động quay về bên cạnh Kiếm Đấu La và Trữ Phong Trí, không còn thời gian để xử lý Liễu Nhị Long. Kẻ đang tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông lần này, chỉ có tổ hợp kiếm cốt tháp toàn lực xuất kích mới có khả năng đánh bại. Vòng trong của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hơn trăm tòa Thất Bảo Lưu Ly tháp lấp lánh ánh sáng bảy màu dâng lên, tạo thành một phương trận do Trữ Phong Trí dẫn đầu, bên trong là tường thành phòng ngự và hơn ngàn đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hắc động xuất hiện, Cốt Đấu La hiện thân. Lão Cốt đầu. Cốt thúc. Cốt Đấu La sắc mặt nghiêm trọng, Phong Trí, lão kiếm, cường giả tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông lần này thực lực cực kỳ đáng sợ. Ta chưa từng cảm nhận được luồng khí tức tà ác và sát ý đáng sợ đến như vậy. Chúng ta phải toàn lực ra tay. Thật là một luồng sát khí đáng sợ, ngay cả Đường Hạo thời kỳ đỉnh phong cũng kém xa. Kiếm Đấu La, Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La, cùng nhìn về phía bầu trời nơi quân đội Thiên Đấu đóng quân. Bầu trời đen kịt nơi đó đã bị sát khí nhuộm thành màu đỏ máu, và bầu trời huyết sắc đó đang không ngừng tiến về phía họ. Khi chủ nhân của luồng sát khí đến bầu trời vòng trong của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, Trữ Phong Trí, Ninh Vinh Vinh, cùng với những đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông trên 50 tuổi, sắc mặt đều cứng đờ. Con người của Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, Trữ Phong Trí, Ninh Vinh Vinh đều đang co rút lại, run rẩy không ngừng. Ký ức bị chôn vùi mấy tháng lại hiện về trước mắt. Bóng hình từng khiến cả Thất Bảo Lưu Ly Tông mê đắm ngày nào, nay trùng khớp hoàn toàn với bóng hình có đôi mắt đẹp đỏ rực, trên mặt nở nụ cười bệnh hoạn giữa không trung. Trữ Phong Trí đờ đẫn thốt lên, Bỉ Bỉ Đông. Phong Trí ca ca, Kiếm bá bá, Cốt bá bá, ta về nhà rồi đây. Giọng nói của Bỉ Bỉ Đông dịu dàng là vậy, nhưng sát thần lĩnh vực mà ả giải phóng lại như mạnh lên gấp 10 lần, khiến cả Thất Bảo Lưu Ly Tông bắt đầu đóng băng. Sao có thể, Bỉ Bỉ Đông ngươi không phải đã Cốt Đấu La trừng tròn mắt, hoàn toàn không thể lý giải nổi chuyện này. Chính tay lão đã tiêu diệt Bỉ Bỉ Đông, đánh nát toàn bộ xương cốt, kinh mạch và huyết nhục của ả thành tro bụi, sau đó truyền tống đi. Sao Bỉ Bỉ Đông có thể sống lại được? Môi đỏ của Ninh Vinh Vinh đã há to đến mức có thể nhét vừa nắm đấm của một đứa trẻ sơ sinh, con ngươi không ngừng run rẩy. Người đó, con mụ điên mà nàng không chấp nhận, con mụ điên muốn hủy diệt đại lục, chính là mẹ ruột của nàng kiếp này. Bà ta sống lại rồi, sống lại rồi. Bà ta sẽ hủy diệt thất bảo lưu ly tông của nhà mình, giống như đã hủy diệt võ hồn điện, khiến nàng không còn gì cả. Đã chết. Ta đúng là đã chết, nhưng để đòi nợ các ngươi, lũ cầm thú vô sĩ, ta đã sống lại. Mọi người ở thất bảo lưu ly tông lại một lần nữa ngây người. Lên đi, quân đội của ta, sang bằng thất bảo lưu ly tông. Bỉ Bỉ Đông duỗi ngón tay, từng tiếng động rung chuyển vang lên, đó là âm thanh của đại quân đang di chuyển, âm thanh của quân đội thiên đấu đế quốc đang di chuyển. Nhưng họ không phải giúp thất bảo lưu ly tông tấn công Bỉ Bỉ Đông, mà là giúp Bỉ Bỉ Đông tấn công thất bảo lưu ly tông. Từng tốp lính thiên đấu đế quốc, ước chừng hơn ngàn người, hai mắt đỏ rực, toàn thân dính đầy huyết nhục và nội tạng khiến người ta buồn nôn. Khí tức tà ác màu tím đen luân chuyển khắp người, có kẻ trong miệng còn đang nhai huyết nhục, đó chính là máu thịt của binh lính thiên đấu đế quốc. Những binh lính này, dưới hồn kỹ thứ nhất của Bỉ Bỉ Đông, bị hồn lực La Sát Thần ăn mòn, khơi dậy những ý niệm dơ bẩn nhất trong lòng, giống như những con rối biết đi, những giả thú sa đọa của sát lục chi đô, đi đến đâu là biến thất bảo lưu ly tông thành một sát lục chi đô mới, tiến hành một cuộc đại đồ sát vô cùng tàn nhẫn. 10 vạn binh lính thiên đấu đế quốc, dưới đòn tấn công bất ngờ từ hồn kỹ thứ nhất của Bỉ Bỉ Đông, đã bị chém giết hơn 1 vạn người. Qua Long Nguyên Soái bị miễu sát trong nháy mắt. Luồng khí tức tà ác từ hồn kỹ khuếch tán ra, ăn mòn đại quân, lại khiến hơn 1 vạn binh lính hóa thành tay sai của Bỉ Bỉ Đông, mỗi tên đều bị hắc hóa và mạnh lên gấp 10 lần, điên cuồng đồ sát khắp thất bảo lưu ly tông. Bỉ Bỉ Đông, ngươi đáng chết. Cốt Đấu La chưa bao giờ cảm thấy mình làm sai. Lão đã cho Bỉ Bỉ Đông vô số cơ hội nhưng ả không biết nắm bắt, vậy thì không thể trách lão. Khi tinh thần lực của lão quét qua thất bảo lưu ly tông đang dục huyết phấn chiến, thấy các nam đệ tử bị quân đoàn sa đọa xé thành từng mảnh, các nữ đệ tử bị lăn nhục đến chết một cách điên cuồng, cả thất bảo lưu ly tông, ngôi nhà của lão, tựa như đã biến thành nhân gian địa ngục, lão triệt để nổi giận. Hồn hoàng thứ 7 dưới chân Cốt Đấu La sáng lên, cốt long chân thân khổng lồ bay vút lên, lao về phía Bỉ Bỉ Đông. Kiếm Đấu La trong lòng vẫn còn hổ thẹn với Bỉ Bỉ Đông, nhưng khi tinh thần lực quan sát thấy thảm trạng của thất bảo lưu ly tông, thấy cảnh các đệ tử bị thảm sát, sát cơ trong lòng cũng dâng lên. Thất sát kiếm bay vút lên, chém về phía Bỉ Bỉ Đông. Thất bảo chân thân. Thất bảo lưu ly tháp khổng lồ hiện ra, từng luồng ánh sáng 7 màu chiếu lên người kiếm Cốt Đấu La, thực lực của hai người tăng vọt. Bỉ Bỉ Đông, là ngươi, thì ra là ngươi. Là ngươi đã đồ diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông, là ngươi đã gieo rắc tội nghiệp lên đầu Võ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta, là ngươi đã gây ra đại chiến giữa hai tông môn, khiến Trần Nhi Võ Hồn vỡ nát biến thành một phế nhân. Kẻ đầu sỏ của tất cả mọi chuyện đều là ngươi. Trữ Phong Trí đã hiểu ra mọi chuyện. Sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm. Bỉ Bỉ Đông trước mắt và Bỉ Bỉ Đông trong thế giới mà Ninh Vinh Vinh kể không có gì khác biệt. Có khả năng Bỉ Bỉ Đông này còn điên cuồng hơn, tàn nhẫn hơn, có ý định hủy diệt cả đại lục, phá hủy tất cả. Giờ đây, Trữ Phong Trí không còn tâm trí để suy nghĩ tại sao Bỉ Bỉ Đông có thể sống lại và thực lực đạt đến mức này. Thất bảo lưu ly tông của họ phải diệt trừ Bỉ Bỉ Đông ngay tại đây, nếu không chẳng những thất bảo lưu ly tông mà cả đại lục này cũng sẽ hóa thành địa ngục. La sát lĩnh vực, sát thần lĩnh vực. La sát chân thân. Bỉ Bỉ Đông triệt để thi triển toàn bộ thực lực. Hai đại lĩnh vực cực kỳ mạnh mẽ, suy yếu thực lực của kiếm Cốt Đấu La một cách nặng nề, ngay cả sự gia tăng sức mạnh từ thất bảo lưu ly tháp cũng không theo kịp. Không chỉ vậy, Bỉ Bỉ Đông còn mở ra la sát chân thân, la sát lĩnh vực không ngừng phun ra hồn lực chí tà chí ác, không ngừng chuyển hóa những đệ tử thất bảo lưu ly tông đầu óc tỉnh táo, đang ra sức chống cự, dục huyết phấn chiến, thành những con giả thú. Giống như bệnh dịch, nó ăn mòn tất cả, còn đáng sợ hơn cả độc cô bác. Độc cô bác chỉ có thể quét sạch sức chiến đấu dưới phong hào đấu la một lần, còn Bỉ Bỉ Đông thì biến thù thành bạn, hơn nữa những hồn sư bị hắc hóa còn được lĩnh vực của ả tăng phúc. Trận hình phòng ngự của thất bảo lưu ly tông nhanh chóng sụp đổ, khắp nơi là thi thể, lửa cháy ngút trời, toàn bộ thế cục theo thời gian không ngừng nghiêng về phía Bỉ Bỉ Đông. Rầm rầm rầm. Đông đông đông. Phanh phanh phanh. Cuộc chiến khốc liệt khiến số thi thể trên mặt đất tăng lên mỗi vài giây. Trữ Phong Trí nhìn những thi thể không ngừng gia tăng, trái tim như đang rỉ máu. Nhưng sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng như sắt, bởi vì hắn là tông chủ, là hạt nhân sĩ khí của thất bảo lưu ly tông. Một khi hắn lộ vẻ suy sụp, sĩ khí của tông môn sẽ tan rã, thế cục vốn đã nghiêng ngả sẽ hoàn toàn sụp đổ về phía Bỉ Bỉ Đông. Sĩ khí có tầm quan trọng sống còn đối với chiến cuộc, đó cũng là lý do tại sao Lam Điện Phách Vương Long Tông khi chiến đấu trên sân nhà của thất bảo lưu ly tông, dù thực lực vốn không bằng, 1.000 người thực sự có thể đánh ra chiến tích của 1.300 người. Trữ Phong Trí nhận lấy cái chết. Đột nhiên, Liễu Nhị Long toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất, xông phá phòng tuyến của thất bảo lưu ly tông, lao về phía Trữ Phong Trí. Sát ý trong mắt nàng ngang dọc, như một ngôi sao băng màu xanh lam rơi xuống Trữ Phong Trí. Tiểu Cương, một trong những kẻ đầu sỏ đã hại chết ngươi, ta sắp lấy thủ cấp của hắn cho ngươi rồi. Đồ khốn, Trữ Phong Trí không phải đến lượt ngươi giết. Bỉ Bỉ Đông đang hành hạ kiếm cốt Song Đấu La giận dữ hét lên. Sao ả có thể để Trữ Phong Trí chết một cách nhẹ nhàng như vậy được? Tất cả cực hình của hai đại đế quốc, ả đều phải thử một lần trên người Trữ Phong Trí, rồi tìm 100 người đàn ông xấu xí nhất trên đời, không, phải là 100 người phụ nữ xấu xí nhất, giày vò Trữ Phong Trí cho đến chết. Sau đó lại moi linh hồn ra lăng trì từng chút một, như vậy mới có thể tiêu tan được 1% hận thù của ả đối với Trữ Phong Trí. Đúng lúc này, một bóng hình màu vàng kim lao vào, hút văng Liễu Nhị Long ra, đồng thời bảo vệ Trữ Phong Trí bên cạnh, toàn thân tràn ngập tính công kích, mở cái miệng lớn như chậu máu, phát ra tiếng hổ gầm. Đây không phải là một hồn sư có vỏ hồn hổ, mà là một con hồn thú họ hổ đỉnh cấp thuần chủng. Nó cao đến 5 mét, vừa mới vào vạn năm tu vi, toàn thân lông màu vàng kim, vàng hổ trên người cũng sáng lên ánh vàng, tứ chi còn bùng lên những ngọn lửa màu vàng kim. Đây là một con hồn thú quang minh hỏa diễm đỉnh cấp, thần thánh hổ phách. Tiểu Quang. Đôi mắt cứng rắn của Trữ Phong Trí dịu đi một phần, khẽ vuốt ve đầu con thần thánh hổ phách đang bảo vệ trước mặt mình. Con hổ này chính là con thú cưng mà hắn đã dốc lòng nuôi nấng nhiều năm, đối xử như người nhà, hao tốn vô số tài nguyên của Thất Bảo Lưu Ly Tông, không lâu trước đây mới nuôi đến vạn năm tu vi. Sau khi đạt đến vạn năm, để tăng tu vi, thần thánh hổ phách cần tài nguyên tăng theo cấp số nhân, tốc độ tăng trưởng cực kỳ chậm chạp, ngay cả Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng cảm thấy hơi quá sức. Nhưng đầu tư tự nhiên là có hồi báo. Thần thánh hổ phách tuy chỉ có vạn năm tu vi, nhưng sức chiến đấu đủ để sánh ngang với hồn thánh, lại cực kỳ trung thành với Trữ Phong Trí, hắn còn từng cưỡi lên lưng nó. Vừa rồi nó hút bay Liễu Nhị Long cấp bậc hồn đấu la, ngoài việc ra đòn bất ngờ, còn là do Liễu Nhị Long xông vào đây đã hao tốn rất nhiều hồn lực, bị thương không nhẹ, chiến lực đã giảm đi rất nhiều. Các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông thấy Trữ Phong Trí với sắc mặt ôn nhu đang nhẹ nhàng vuốt ve đầu một con hồn thú vạn năm, ngay cả trong hoàn cảnh này, trong mắt họ cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Có thể vuốt ve đầu hồn thú, điều này có nghĩa là con hồn thú này đã bị thuần hóa hoàn toàn. Đơn giản là không thể tin được, Ninh Tông Chủ không biết từ lúc nào đã thuần hóa được một con hồn thú, hơn nữa còn là một con hồn thú họ hổ đỉnh cấp, vua của muôn loài. Đái Một Bạch đang chiến đấu anh dũng, trong lòng thầm nguyền rủa mình đã đổ 8 đời huyết môi, sao lại gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, ôm đùi cổ trần. Lẽ ra hắn nên chạy đến Hạo Thiên Tông mới phải. Giờ gặp đại nạn này, khi nhìn thấy thần thánh hổ phách, hắn liền xác nhận, võ hồn tà mâu bạch hổ của mình, xét về phẩm cấp tuyệt đối không cao bằng con hồn thú lấp lánh ánh vàng, chân đạp ngọn lửa này. Dưới sự chỉ huy của Trữ Phong Trí, thần thánh hổ phách gầm lên một tiếng rồi lao về phía Liễu Nhị Long. Các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông lập tức quay về phòng thủ lại tuyến phòng ngự bị Liễu Nhị Long xé rách. Người nhà họ Ninh toàn lực thúc đẩy võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, cuộc chiến công phòng bảy màu, xem ra vẫn có thể duy trì được. Nhưng cuộc chiến công phòng này là để chống lại binh lính Thiên Đấu Đế Quốc đã biến thành kẻ sa đọa dưới ảnh hưởng của võ hồn La Sát Thần của Bỉ Bỉ Đông, cùng với một bộ phận hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, quả thực đã chống đỡ được. Nhưng trên chiến trường trên không, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La đã dần dần không cản nổi đòn tấn công mãnh liệt của Bỉ Bỉ Đông. Tà Ma Hổ Kình Toái Nha Trảm. Bắp chân phải của Bỉ Bỉ Đông lóe lên ánh hào quang đỏ như máu, hơn 10 lưỡi đao huyết sắc, giống như những chiếc răng hổ kình, bắn nhanh về phía Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La. Phanh phanh phanh phanh phanh. Một chuỗi tiếng va chạm liên tiếp giữa lưỡi đao máu và xương vang lên. Trong một vệt sáng máu, Cốt Đấu La ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn, hồn kỹ thứ 9 của lão, hồn kỹ phòng ngự mạnh nhất, đã hoàn toàn bị Bỉ Bỉ Đông đánh nát. Ngày chết của các ngươi đến rồi. Lĩnh vực La Sát màu tím đen ẩn chứa vô tận tà niệm. Hai mắt Bỉ Bỉ Đông luôn tỏa ra sát khí đỏ tươi, những đường vân màu xanh trên mặt ả vừa vặn bao phủ quanh ngũ quan, trông yêu dị mà không mất đi vẻ đẹp. Kết hợp với sát khí màu đỏ rực nơi khóe mắt và khung cảnh màu tím đen, Bỉ Bỉ Đông giống như một sứ giả từ địa ngục bước ra. Cốt Đấu La đã cảm nhận được rằng đêm nay Thất Bảo Lưu Ly Tông có lẽ khó thoát khỏi tai kiếp, nhưng lão không hề cầu xin tha thứ, ngược lại còn cười nhạo một tiếng, "Bỉ Bỉ Đông, ngươi thật sự nên làm kỹ nữ ở phòng đấu giá Thiên Đấu, để cho người ta mua vui. Cổ Dông ta đời này hối hận nhất, chính là đã từng xem ngươi như cháu gái ruột, đem hết mọi thứ tốt nhất mà lão phu có thể lấy ra đều cho ngươi. Giờ xem ra, nuôi ngươi còn không bằng nuôi một con súc sinh. Cổ Dông, ngươi tự tìm cái chết." Bỉ Bỉ Đông giận đến cực điểm. Lời của Cổ Dông không có một từ chửi thề nào, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng, rằng ả Bỉ Bỉ Đông còn không bằng súc sinh. Tên cầm thú vô sĩ này dám nhục mạ mình như vậy. Bề ngoài chiếc cẩm bào La Sát gợi cảm xinh đẹp mà Bỉ Bỉ Đông đang mặc bỗng thay đổi, quán niệm màu tím đen luôn tỏa ra mỗi giờ mỗi khắc chuyển thành ánh sáng xanh đậm, hóa thành một con nhện lớn màu xanh sẫm có bề ngoài cực kỳ xấu xí. Từ La Sát chân thân, ả chuyển thành Phệ Hồn Chu Hoàng chân thân. 7 hồn hoàng cũng biến thành 8 đen 1 đỏ, 9 hồn hoàng. Tuy nhiên, La Sát lĩnh vực vẫn được duy trì, đây là thiên phú lĩnh vực, không cần võ hồn cũng có thể thi triển. Hấp huyết chu thứ. Sau lưng Bỉ Bỉ Đông, mấy trăm chiếc mô nhận màu xanh đậm trong nháy mắt hình thành, trút xuống như mưa về phía kiếm cốt đấu la. Hơn nữa, những chiếc mô nhận vẫn không ngừng hình thành, gần như vô tận. Hồn kỹ thứ 6, Vạn Kiếm Quy Tông. Hồn hoàng thứ 6 dưới chân kiếm đấu la sáng lên, trước mặt ông nhanh chóng xuất hiện một vạn thanh thất sát kiếm do hồn lực tạo thành. Vạn thanh thất sát kiếm va chạm với những chiếc mô nhận, tiếng kim loại va chạm vang lên như mưa rào. Về số lượng, thất sát kiếm nhiều hơn, nhưng về chất lượng, 10 thanh thất sát kiếm gộp lại cũng không bằng một cây mô nhận. Mô nhận nhanh chóng xé toạc Vạn Kiếm Quy Tông, chia thành hai đợt. Kiếm đấu la lập tức thay đổi Vạn Kiếm Quy Tông, vô số thanh thất sát kiếm giống như một dải ngân hà, chắn trước mặt ông, tạo thành một tấm khiên chặn đứng những chiếc mô nhận, thay đổi phương hướng. Kiếm đấu la có thể cầm cự được một lúc, nhưng cốt đấu la, người đã bị phá hồn kỹ thứ 9, không cầm cự được bao lâu. Thân hình cao lớn của lão bị những chiếc mô nhện nuốt chửng. Lão cốt đầu. Cốt thúc. Cốt trưởng lão. Phụ thân. Những chiếc mô nhện tan đi, một bóng hình vẫn cao lớn như vậy, nhưng hoàn toàn giống như một bộ xương khô, rơi xuống đất. Quần áo trên người cốt đấu la chỉ còn lại vài mảnh vải rách, trên người có nhiều chỗ lộ ra xương trắng nhuốm máu tươi. Phần hạ thể càng bị Bỉ Bỉ Đông đối xử đặc biệt, bị mâu nhện trút xuống, rỗng tuếch, xương cốt hạ thể cũng lộ ra. Bề ngoài khủng khiếp, không biết dùng từ gì để hình dung. Cốt đấu la ngã xuống, như thể đã đè bẹp niềm tin cuối cùng của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Sĩ khí của tông môn giảm mạnh, quân đoàn Sa Đọa thành công xé toạc phòng tuyến, tiến hành chém giết. A, đái một bạch đang dục huyết phấn chiến trên tường thành phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cánh tay trái của hắn bị một đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông bị hồn lực La Sát ăn mòn xé toạc. Máu tươi từ vị trí vai trái phun ra. Ngay khi đái một bạch nghĩ rằng mình sẽ có cùng kết cục như các nam đệ tử khác của Thất Bảo Lưu Ly Tông, bị tháo thành tám mảnh, thì kẻ trước mặt lại không ra tay nữa, mà lại nở một nụ cười biến thái. Trông cũng không tệ, mái tóc này trông chẳng khác gì của phụ nữ. Đái một bạch nghe vậy, trái tim như ngừng đập. Cánh tay trái bị xé đứt, hồn lực sắp cạn kiệt, hắn không còn dũng khí phản kháng, chỉ muốn thoát khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, trở về Tác Thác Thành, tiếp tục làm đối thiếu của mình. Tuyệt đối không thể kết thúc sinh mệnh bằng một kết cục như vậy. Nhưng suy nghĩ của đái một bạch rõ ràng không thành hiện thực, hắn nhanh chóng bị đè xuống đất, trang phục của Thất Bảo Lưu Ly Tông bị xé nát, phát ra những tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Trong đầu đái một bạch, những hình ảnh thoáng qua như đèn kéo quân. Làm người hai kiếp, từng lên ngôi chí cao, tu luyện thành thần, ở Tác Thác Thành còn hoàn thành kỳ tích Tam Thiên Nhân Trảm, không ngờ kiếp này, đến lượt hắn bị trảm. Đái một bạch, các phòng tuyến lần lượt bị phá. Một lượng lớn đệ tử tông môn lại bị đồ sát, lăng nhục, phản phất như báo hiệu Thất Bảo Lưu Ly Tông đã hoàn toàn xong đời. Phong Trí mau đi, mau dẫn Vinh Vinh và Trần Nhi chạy mau. Kiếm đấu la, trong bán kính 30 mét quanh thân, tạo thành một vòng lĩnh vực màu trắng bạc, đó là lĩnh vực của ông, thất sát lĩnh vực. Cốt đấu la ngã xuống, kiếm đấu la cuối cùng đã giải phóng lĩnh vực địch ta bất phân, chỉ có thể dùng để đơn đấu của mình. Trữ Phong Trí hai mắt đỏ ngầu gào thét, kiếm thúc. Tiểu Quang, mau dẫn Phong Trí, Vinh Vinh, Trần Nhi chạy mau. Chạy. Chạy. Cơ thể kiếm đấu la không ngừng tuôn ra sương máu, nhưng ông vẫn liều mạng đối kháng, ngăn cản Bỉ Bỉ Đông. Thần thánh hộ phách dù chỉ có vạn năm tu vi, nhưng trí tuệ rõ ràng không phải hồn thú vạn năm bình thường có thể so sánh. Nó mở miệng, ngoạm lấy Trữ Phong Trí, Ninh Vinh Vinh, và cổ Trần lên lưng mình, rồi phi tốc chạy về phía khu rừng nuôi nhốt hồn thú của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lão hổ là vua của rừng rậm là nhà của nó. Không ai được trốn. Tất cả chết ở đây cho ta. Hồn hoàng thứ 9 dưới chân Bỉ Bỉ Đông sáng lên, ánh sáng màu xanh lục lập tức biến thành màu xanh biếc. Khi ả hóa thành võ hồn chân thân, cơ thể vốn đã trông hung tợn nay tựa như biến thành một khối phỉ thúy màu xanh lá. Hai chiếc liềm phỉ thúy khổng lồ đồng thời vung lên, một điểm sáng lục trong nháy mắt lan ra, khiến vầng sáng nơi mũi nhọn chém chéo giao nhau, tạo thành một gợn sóng hình chữ thập khổng lồ lao thẳng về phía kiếm đấu la. Đây chính là hồn kỹ tấn công đơn thể mạnh nhất, bá đạo nhất của Bỉ Bỉ Đông, sáng tạo vĩnh hằng. Phòng ngự vật lý vô hiệu, phòng ngự năng lượng giảm 50%. Đôn đốt. Gần sóng hình chữ thập đi đến đâu, thất sát lĩnh vực của kiếm đấu la đều bị xé toạc, thất sát kiếm trắng trước mặt cũng bị đánh xuyên qua hai lỗ thủng, mũi nhọn đâm xuyên qua cơ thể kiếm đấu la. Mặc dù sáng tạo vĩnh hằng đã bị kiếm đấu la phòng ngự, uy lực suy yếu đi không ít, nhưng hồn kỹ tấn công đơn thể này không chỉ có lực công kích mạnh, mà hiệu quả gây thương tích cũng vô cùng đáng sợ. Một khi trúng đòn, vết thương sẽ lan rộng không ngừng, chỉ có thể dùng hồn lực để chống đỡ. Cho đến khi hồn lực tiêu hao hết, dầu cạn đèn tắt mà chết. Bất kể nhiễm phải ở vị trí nào trên cơ thể, hiệu quả của nó cũng đều chí mạng. Ở lại cho ta. Bỉ Bỉ Đông vung ra hai cây mâu nhện, chúng xẹt qua bầu trời như hai vệt sao băng màu xanh đậm, lao thẳng về phía Trữ Phong Trí đang ở trên lưng hổ, sắp khuất vào rừng rậm. Đồng tử Trữ Phong Trí trợn tròn, đôi mắt run rẩy nói lên sự không cam lòng và bất lực. Ba ba. Ninh Vinh Vinh không biết làm gì khác ngoài kêu to. Thời khắc mấu chốt, Cổ Trần nhảy lên, dùng thân thể rộng lớn của mình chặn lại hai cây mâu nhện, máu tươi văng tung tóe. Mặc dù Cổ Trần đã trở thành một người bình thường, mâu nhện cũng không đâm xuyên qua cơ thể anh, bởi vì đòn này Bỉ Bỉ Đông vốn không định giết chết Trữ Phong Trí, không muốn để hắn chết một cách thoải mái như vậy. Thể chất của Trữ Phong Trí so với Cổ Trần đã bị phế cũng không khá hơn bao nhiêu, vì vậy mâu nhện đã cắm vào cơ thể Cổ Trần. Cổ Trần rơi khỏi lưng hổ, lăn một khoảng dài trên mặt đất do quán tính, tứ chi vặn vẹo, không biết đã gãy bao nhiêu khúc xương. Một người bình thường rơi từ trên lưng một con hổ cấp hồn thánh đang chạy trốn hết tốc lực, tương đương với việc không có bất kỳ biện pháp phòng hộ nào mà nhảy khỏi một chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ 60 dặm trên giờ, không chết đã là may mắn vì đất trong rừng tương đối mềm. Trần Nhi, Ninh Thúc Thúc, Vinh Vinh, mau đi, đi. Cổ Trần dùng chút sức lực cuối cùng nói xong câu đó, rồi ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Bỉ Bỉ Đông dừng lại một chút, định truy kích Trữ Phong Trí, thì trước mặt, một luồng ánh sáng trắng bạc đột nhiên lóe lên. Kiếm Đấu La và võ hồn hợp nhất, dùng hết tia sức mạnh cuối cùng, Thất Sát kiếm toàn lực chém về phía ả Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lửa cháy ngút trời, không kém gì Hoàng Cung Thiên Đấu. Thất Bảo Lưu Ly Tông phồn hoa đến cực điểm, sau hai đợt tấn công của Lam Điện Phách Vương Long Tông và Bỉ Bỉ Đông, đã hoàn toàn biến thành phế tích. Sau lưng Bỉ Bỉ Đông, là mấy ngàn kẻ sa đọa lít nha lít nhít, ngoài binh lính Thiên Đấu Đế Quốc, còn có không ít hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trước mặt Bỉ Bỉ Đông còn lại hơn 200 người của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngoài Kiếm Đấu La đứng phía trước nhất, hai tay đứt đoạn, trên người có mấy lỗ máu, bộ bạch bào đã bị nhuộm thành màu huyết sắc, và Cốt Đấu La đang ngã trên đất hấp hối, những người còn lại đều là người nhà họ Ninh. Những người nhà họ Ninh này, đối mặt với những kẻ sa đọa có đôi mắt đỏ rực, nụ cười thú tính, sắc mặt trắng bệch, không còn một giọt máu, run lẩy bẩy. Họ phản phất đã thấy trước kết cục của mình, giống như những đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đã chết trận trước đó, bị Bỉ Bỉ Đông giày vò đến chết để hả giận. Bỉ Bỉ Đông đứng trước mặt Kiếm Đấu La, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nói, ta đã từng rất tôn kính ngươi, cả hai kiếp đều như vậy. Nhưng bây giờ mới phát hiện là mắt ta đã mù. Cơ thể Kiếm Đấu La lung lay sắp đổ. Sinh mệnh lực trong cơ thể ông đã sắp bị vết thương do sáng tạo vĩnh hằng gây ra bào mòn hết. Võ hồn vỡ nát thành mấy mảnh rơi xuống đất, máu trong người cũng sắp chảy cạn. Ông dùng hết sức lực, nhưng mí mắt cũng chỉ có thể mở ra một chút. Kiếm Đấu La mấp máy môi, tựa như dùng hết sức lực cuối cùng để phát ra âm thanh. Ta biết Thất Bảo Lưu Ly Tông có lỗi với ngươi, Phong Trí và Lão Cốt Đầu đã phạm phải tội nghiệp không thể tha thứ. Nhưng chẳng lẽ ngươi không có bất kỳ sai lầm nào sao? Đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông là vô tội, Vinh Vinh và Trần Nhi là máu mủ ruột thịt của ngươi. Kiếm Đấu La còn định nói tiếp, nhưng Bỉ Bỉ Đông trước mặt đã không cho ông cơ hội. Khi Kiếm Đấu La nói câu nhưng chẳng lẽ ngươi không có bất kỳ sai lầm nào? Đôi mắt đẹp của ả đã dần dần tràn ngập tơ máu. Đủ rồi. Lại là những lời này, ngươi cũng giống như tên lão già thiên đạo lưu ghê tởm đó, cũng tự nhận là quân tử, nhưng thực chất đều là lũ súc sinh hèn hạ vô sĩ. Bẩn thỉu xấu xa. Ta chỉ là theo đuổi tình yêu của mình. Ta có lỗi gì? Bỉ Bỉ Đông gầm thét, vệ hồn chu hoàng phụ thể, 6 chiếc chân nhện dài 4 mét mọc ra, không chút do dự, đâm xuyên qua cơ thể đầy vết thương, sắp đến cuối sinh mệnh của Kiếm Đấu La. Xoẹt. Giây tiếp theo, một tiếng vải rách chói tai vang lên, Kiếm Đấu La bị 6 chiếc chân nhện của Bỉ Bỉ Đông xé nát, biến thành mấy khối thịt như bị máu tươi ngâm qua, rơi xuống đất, nội tạng ruột gan vung vãi khắp nơi. Kiếm Trưởng Lão. Kiếm Trưởng Lão. Không ít hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tông thấy cái chết thê thảm của Kiếm Đấu La, cũng đã rơi lệ. Tiếp theo đến lượt các ngươi. Bỉ Bỉ Đông dùng ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm nhìn về phía đám người nhà họ Ninh, suy tính xem nên giày vò giết chết đám người này như thế nào để hả lòng căm hận. Hay là biến họ thành công cụ dưới tay mình như quân đoàn sa đọa, ép Trữ Phong Trí ra mặt, vắt kiệt mọi giá trị. Đúng lúc này, Liễu Nhị Long đã hồi phục một chút thương thế, hùng hổ xông đến bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, hét lớn, "Bỉ Bỉ Đông, ngươi nói sẽ để Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La lại cho ta, tại sao không cho phép ta động thủ?" Ánh mắt âm lãnh của Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nhìn về phía Liễu Nhị Long. Sát thần lĩnh vực với vô tận sát cơ trong nháy mắt bao phủ lấy nàng ta. Liễu Nhị Long bay ra ngoài như diều đứt dây. Thân hình bốc lửa của nàng ta dưới những lưỡi dao sát khí tuôn ra từng vệt sương máu, vô số lưỡi dao sát khí cắt nát khuôn mặt của Liễu Nhị Long, huyết nhục tung bay, đặc biệt là khuôn mặt và thân hình bốc lửa đó. Thành ra thế này, đợi xuống địa ngục gặp Tiểu Cương, chắc chắn nó cũng sẽ không thích một con phế vật như ngươi đâu. Bỉ Bỉ Đông đưa tay cách không bóp lấy cổ họng Liễu Nhị Long, nhất thân hình gần như không còn ra hình người của nàng ta lên, lẩm bẩm. Tại sao Tiểu Cương lại coi trọng một con phế vật như ngươi, dựa vào cái gì mà Tiểu Cương lại thích ở bên một con tiện nhân có thiên phú tầm thường, đầu óc ngu như lợn, do một con kỹ nữ dơ bẩn hạ tiện sinh ra. Liễu Nhị Long trong miệng phát ra tiếng gầm khàn đặc đến cùng cực, không được phép vũ nhục mẹ ta. Con phế vật nhà ngươi đã không còn giá trị lợi dụng, có thể đi chết được rồi. Bỉ Bỉ Đông siết chặt tay, Liễu Nhị Long bị bóp nát thành một đống thịt vụn, máu tươi phun tung tóe như nước ép trong máy xay sinh tố. Đủ rồi. Bầu trời tối tăm, một cột sáng hồn lực màu lam kim, thần thánh ấm áp, tràn ngập khí tức biển cả hạ xuống. Ngọn lửa lớn ở Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng theo đó mà tắt lịm. Ánh sáng chiếu vào trong phế tích của Thất Bảo Lưu Ly Tông, những hồn sư, binh lính bị hồn lực la sát thần của Bỉ Bỉ Đông ăn mòn, hồn lực la sát trên người họ được hóa giải, họ tỉnh táo lại. Khi ý thức được những gì mình đã làm, rất nhiều đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đều có cảm giác xấu hổ đến chết, muốn rút đao tự vẫn. Trong cột sáng màu lam kim, ba tái tây cầm quyền trượng chậm rãi hạ xuống. Gương mặt nhu mỹ của bà rất cứng ngắc, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Gương mặt Bỉ Bỉ Đông ngây ra, ba tái tây tiền bối. Bỉ Bỉ Đông, ta vốn cho rằng ngươi vì những gì mình đã trải qua mà trở nên căm hận như vậy. Hải thần đại nhân ban cho ngươi hải thần cửu khảo, là tin chắc rằng sau khi ngươi báo thù xong, ngươi có thể trở về dáng vẻ hiền lành ngày xưa, kế thừa thần vị hải thần, lãnh đạo cả biển cả. Giờ xem ra ngươi căn bản không có tư cách kế thừa thần vị hải thần, càng không có tư cách lãnh đạo biển cả. Ba tái tây vừa mở miệng, vừa chậm rãi giơ hai tay lên. Trong chốc lát, một vần hào quang màu xanh nước biển chợt từ trên người bà tỏa ra. Chính hồn hoàng hiện lên rõ ràng, khiến những người sống sót phía dưới kinh hãi là, trong chính hồn hoàng của ba tái tây, tám cái đầu tiên đều là màu đen, chỉ có cái cuối cùng là màu đỏ. Sau lưng bà, một hư ảnh khổng lồ đã hiện ra. Các hồn sư ở đó đều không nhìn rõ hư ảnh đó, giống như võ hồn la sát thần của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng khí tức uy nghiêm của nó lại khiến tất cả mọi người lòng sinh sùng kính. Mạng của Hải Long, Hải Mâu, trả lại cho ta. Hồn hoàng thứ nhất dưới chân ba tái tây sáng lên, mặt đất nứt ra, một lượng lớn nước ngầm cùng với tài nguyên nước sông Hộ Tông của Thất Bảo Lưu Ly Tông dâng lên, tạo thành một cơn lốc xoáy cuồng bạo hoàn toàn bằng nước. Nơi đóng quân của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tài nguyên nước chắc chắn phải phong phú, nếu không các đệ tử trong tông môn cần bổ sung nước chẳng lẽ phải bỏ tiền đi mua. Dưới cơn lốc xoáy cuồng bạo này, các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉ cảm thấy như bão tố ập đến, trong mũi khi hít thở toàn là hơi nước. Ba tái tây tiền bối, Hải Long đấu la và Hải Mâu đấu la không phải do ta giết, là do thiên tầm tật của võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông lớn tiếng giải thích, nhưng động tác trong cơ thể không ngừng lại. Dưới chân, hai đỏ ba đen một đỏ một đen, bảy hồn hoàng sáng lên, võ hồn la sát thần nhỏ hơn võ hồn hải thần sau lưng ba tái tây vài số hiện ra. Ngươi còn dám lừa ta? Sắc mặt ba tái tây triệt để lạnh xuống. Khi kiếm đấu la dùng hết sức lực cuối cùng để liều mạng với Bỉ Bỉ Đông, bà đã đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng vẫn luôn âm thầm quan sát không ra tay, bởi vì cái tông môn tội lỗi này bà cũng muốn ra tay hủy diệt. Khi Bỉ Bỉ Đông lợi dụng xong con phế vật Liễu Nhị Long, đệ tử của Lam Điện Phách Vương Long Tông, rồi tiện tay bóp nát thành một cục thịt, ba tái tây đã hoàn toàn tin rằng, lời thiên tầm tật nói về việc Bỉ Bỉ Đông giết chết Hải Long đấu la và Hải Mâu đấu la là sự thật. Vì vậy bà mới hiện thân, chuẩn bị xóa sổ Bỉ Bỉ Đông khỏi thế giới này, báo thù cho Hải Long đấu la và Hải Mâu đấu la. Hồn kỹ thứ 5, Hải Thần Triệu Hoán. Hồn hoàng thứ 5 dưới chân ba tái tây sáng lên, bà giơ cánh tay cầm quyền trượng hải thần lên, quyền trượng xoay tròn trong lòng bàn tay. Tài nguyên nước trong dãy núi nơi Thất Bảo Lưu Ly Tông tọa lạc phản phất như nhận được hiệu lệnh, từng cột nước bắn tung tóe, vô số hồn thú biển do nước và hồn lực tạo thành lao ra. Cá mập, cá voi, mực, sứa, người cá, chỉ cần là hồn thú biển sống trong đại dương, cái gì cần có đều có, mỗi con đều sống động như thật. Vô số hồn thú biển bằng hồn lực và nước toàn bộ lao về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông phân tâm điều khiển, dưới chân hồn hoàng thứ 3, thứ 4, thứ 5 đồng loạt sáng lên. Ba hồn hoàng vạn năm này đều là do săn giết hồn thú vạn năm cao cấp của tộc Tà Ma Hổ Kình mà hấp thu được. La sát hổ kình toái nha trảm. Vô số răng hổ kình màu đỏ tím lít nha lít nhít từ dưới chân Bỉ Bỉ Đông bắn ra tứ phía, sát thần lĩnh vực và la sát lĩnh vực của ả đã mở đến mức tối đa. Vô số răng hổ kình màu đỏ tím và vô số hải thú đang lao nhanh va chạm vào nhau, bầu trời Thất Bảo Lưu Ly Tông phản phất như bị nhuộm thành một màu. Đám đông ăn dư quần chúng phía dưới của Thất Bảo Lưu Ly Tông đã không biết dùng từ ngữ gì để hình dung cảnh tượng chiến đấu giữa thủy triều hải thú và cơn mưa đao răng hổ kình trên đầu họ. So với trận chiến của trăm vạn đại quân hai đế quốc, cảnh tượng này còn khốc liệt hơn. Ba tái tây hơi ngạc nhiên, Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc đã dùng chiêu gì mà có thể sử dụng ba hồn kỹ cùng một lúc. Bỉ Bỉ Đông sử dụng ba hồn kỹ vạn năm có niên hạn trên 7 vạn năm cùng một lúc, miễn cưỡng đánh ngang tay với hồn kỹ thứ 5 2 vạn năm của ba tái tây. Nếu cứ liều mạng tiêu hao hồn lực cấp 97 của Bỉ Bỉ Đông chắc chắn sẽ bị hồn lực khổng lồ cấp 99 của ba tái tây mài chết. Nhưng ba tái Tây đến đây là để báo thù cho Hải Long và Hải Mâu, đương nhiên sẽ không dây dưa với Bỉ Bỉ Đông như vậy. Hồn hoàng thứ sáu dưới chân ba tái Tây sáng lên, bà giơ tay lên, sấm sét màu vàng lóe lên trước mặt, hội tụ lại, tạo thành một cây búa vàng lớn tương đương với thân hình của bà. Đây là hồn kỹ tấn công đơn thể mạnh nhất của ba tái Tây, Phách Thiên Phủ. Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được khí tức sắc bén vô cùng đáng sợ tỏa ra từ cây búa vàng đó, hô hấp cũng ngừng lại một chút. Hồn hoàng thứ sáu dưới chân ả lập tức sáng lên, những đường ma văn màu tím bao phủ toàn thân, bất tử chi thân được kích hoạt. Cây búa vàng nháy mắt biến mất trước mặt ba tái Tây, phản phất như xuyên qua không gian đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, lưỡi búa sắc bén phóng đại trước mắt ả, nơi lưỡi búa đi qua, ngay cả không gian cũng bị xé rách. Ông! Cây búa xuyên qua người Bỉ Bỉ Đông, trong chớp mắt biến mất ở chân trời, chỉ để lại một khe nứt không gian dị thứ nguyên đang không ngừng chữa trị. Cây liềm đao trong tay Bỉ Bỉ Đông vỡ nát, cả người ả cũng nổ thành hơn 10 khối thịt đầy ma văn màu tím. Những khối thịt màu tím vừa nổ tung, liền nhanh chóng chữa trị với tốc độ cực nhanh, hóa lại thành hình dạng của Bỉ Bỉ Đông. Đôi mắt đẹp của ba tái Tây hơi nheo lại, xem ra hồn kỹ do hồn hoàng 10 vạn năm này ban cho Bỉ Bỉ Đông là một hồn kỹ bảo mệnh không tệ. Sau khi những khối thịt khôi phục lại thành hình dạng của Bỉ Bỉ Đông, sắc mặt ả lại trở nên điên cuồng. Mặc dù bất tử chi thân có thể đảm bảo ả không chết, nhưng cảm giác đau đớn mà ả phải chịu là thật, cái cảm giác bị cây búa sống sững bổ nát cơ thể. Không sai. Hải Long đấu la và Hải Mâu đấu la chính là ta giết. Ba tái Tây, ngươi muốn báo thù cho chúng, vậy thì đến đây đi. Dao động hồn lực quanh thân Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng chuyển đổi, dưới chân, tám hồn hoàng đen một đỏ dâng lên, La Sát chân thân chuyển thành Phệ Hồn Chu Hoàng chân thân. Hồn kỹ thứ tư, thứ sáu, thứ tám của võ hồn Phệ Hồn Chu Hoàng đồng loạt sáng lên. Ba hồn kỹ này lần lượt là Hấp Huyết Chu Thứ, Chu Hoàng Phân Thân, Tử Sinh Gia Nhất Mộng. Một không gian màu xanh lá cây u ám bao phủ lấy ba tái Tây và các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lĩnh vực sóng to gió lớn của ba tái Tây, hiệu quả suy yếu Bỉ Bỉ Đông và sự tăng phúc từ tài nguyên nước khổng lồ đối với ba tái Tây cũng bị ngăn cách hoàn toàn. Từng tiếng kêu thảm thiết sắc bén vang lên. Những chiếc mâu nhện như mưa rào, tàn sát sạch sẽ mấy ngàn binh lính Thiên Đấu Đế Quốc và mấy trăm người nhà họ Ninh cuối cùng của Thất Bảo Lưu Ly Tông, trong đó bao gồm cả cốt đấu la mà Bỉ Bỉ Đông căm hận thấu xương, căm hận đến tận linh hồn. Ba tái Tây đánh nát phân thân Phệ Hồn Chu Hoàng của Bỉ Bỉ Đông, ánh sáng hải thần màu lam kim nở rộ, phá hủy luôn cả Tử Sinh Gia Nhất Mộng của ả. Thấy phía dưới lại thêm một vũng máu, vô số thi thể chết một cách vô cùng thê thảm, gương mặt bà lại hiện lên vẻ tức giận. Bỉ Bỉ Đông, ngươi đúng là điên rồi. Ha ha ha, được làm vua thua làm giặc, hưu chết về tay ai còn chưa chắc đâu. Bỉ Bỉ Đông cười lớn, hồn hoàng thứ 9 dưới chân sáng lên. Mấy ngàn đệ tử tông môn đã chết của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cùng với mấy vạn binh lính Thiên Đấu Đế Quốc đã chết, từng mảng tử khí bị ả hấp thu, hội tụ lại. Sau khi Thất Bảo Lưu Ly Tông bị hủy diệt, tử vong chi khí khổng lồ bắt đầu hội tụ về một điểm. Vô số thi thể tự động bay lên, truyền luồng năng lượng màu tím đen trong suốt đến quanh người Bỉ Bỉ Đông. Phía sau nàng, không gian vài trăm mét dần dần biến thành một màu tím thẳm, tựa như một vùng không gian riêng biệt, tỏa ra khí tức tà ác đến cực điểm. Ba tái Tây cảm nhận được luồng năng lượng kinh khủng đã khóa chặt lấy mình, sự dao động mãnh liệt của nó khiến nàng có chút khó chịu. Đệ bát hồn hoàng dưới chân nàng lập tức sáng lên, hải thần võ hồn sau lưng tỏa ra hào quang rực rỡ, hóa thành một người khổng lồ cao vài trăm mét. Nếu đường thần và thiên đạo lưu có mặt ở đây, có lẽ họ sẽ kinh hãi tột độ, bởi vì khi giao chiến với ba tái Tây trên biển cả, nàng chưa bao giờ phải dùng đến đệ bát và đệ cửu hồn kỹ. Muốn thấy được hai hồn kỹ cuối cùng của ba tái Tây trên đại dương, e rằng chỉ có cường giả cấp thần ra tay mới có thể ép nàng đến mức đó. Bỉ Bỉ Đông gầm lên một tiếng, hai đạo quan nhận màu xanh biếc khổng lồ hình chữ X lao thẳng tới, chém xuống đầu ba tái Tây. Quan nhận đi đến đâu, không gian bị xé toạc như tờ giấy, phế tích của Thất Bảo Lưu Ly Tông bên dưới bị dư chấn năng lượng nghiền thành bột mịn. Quy lực của chiêu này được gia trì bởi tử khí của mấy vạn sinh linh, còn đáng sợ hơn rất nhiều so với những lần Bỉ Bỉ Đông từng thi triển trước đây. Ba tái Tây cũng không hề nao núng, nàng giơ cao cây quyền trượng hải thần, chỉ thẳng vào đạo quan nhận màu xanh biếc. Hải thần võ hồn khổng lồ sau lưng nàng cũng chuyển động, vươn ra một bàn tay to không kém, chặn đứng đòn tấn công. Sắc mặt cả hai đều vô cùng nghiêm túc, ánh sáng xanh biếc và lam kim liên tục lóe lên, rồi một cột sáng kinh thiên gồm hai màu hòa quyện dựng lên trời, sau đó phát nổ dữ dội. Vụ nổ sang bằng toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông, tất cả kiến trúc, sinh linh và cả thi thể đều bị nuốt chửng, hóa thành tro bụi. Một cơn cuồng phong không biết cấp bao nhiêu quét qua Thiên Đấu Thành cách đó vạn mét, tựa như ác ma đổ bộ. Cửa sổ vỡ tan, mái nhà bị thổi bay, nhiều người dân đang say ngủ bị gió cuốn ra khỏi lầu cao, ngã gãy tay gãy chân. Cả thành phố chìm trong hỗn loạn. Tại Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu sắc mặt nặng nề nhìn về hướng Thất Bảo Lưu Ly Tông, giọng nói cũng trĩu nặng, "Tiểu Tam, kiếp này con nhất định phải kế thừa thần vị, hủy diệt võ hồn điện." Cùng lúc đó tại Giáo Hoàng Điện, Thiên Tầm Tật cũng nhìn về phía ấy, lẩm bẩm, Ninh Tông Chủ à, ngươi và con gái yêu phải sống sót đấy, nếu không ta lại phải tốn không biết bao nhiêu gốc kỹ la Úc Kim Hương để tạo ra một cửu bảo lưu ly tháp mới. Hắn sớm đã lường trước việc Bỉ Đông sẽ nhắm đến thất bảo lưu ly tông, nên đã cho người bắt cóc một đệ tử có thiên phú khá của tông môn này, phòng trường hợp cả nhà họ Ninh bị diệt sạch, hắn vẫn có thể giữ lại võ hồn thất bảo lưu ly tháp và quy về dưới trướng mình. Ngồi trên lưng thần thánh hổ phách, Trữ Phong Trí và Ninh Vinh Vinh lại vượt qua một ngọn núi. Khi nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa từ phía sau vọng tới, cùng với cơn gió lốc dữ dội dù ở khoảng cách rất xa, vành mắt Trữ Phong Trí đỏ lên. Ông nhắm mắt lại, mái tóc vốn đã điểm bạc giờ đây đang bạc đi từng sợi với tốc độ chóng mặt. Con hổ phách thần thánh dường như cảm nhận được nỗi bi thương tột cùng của chủ nhân, liền dừng lại và cất lên một tiếng kêu an ủi. Vành mắt Ninh Vinh Vinh cũng đỏ hoe, hai hàng nước mắt trong veo lăn dài trên má. Ba, thất bảo lưu ly tông bị hủy rồi, mọi người đều bị Bỉ Đông giết cả rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Báo thù, chúng ta nhất định phải báo thù. Trữ Phong Trí siết chặt nắm đấm, khuôn mặt vốn anh tuấn nho nhã giờ đây dưới ánh trăng trắng bệch trông như một con lệ quỷ đáng sợ. Một lúc sau, ông ngẩng đầu nhìn về hướng Võ Hồn Thành, nói, chúng ta đến Võ Hồn Điện, đi nhờ cậy Thiên Tầm Tật. Ninh Vinh Vinh ngỡ mình nghe lầm, kinh ngạc hỏi, ba, không phải chúng ta nên đến Hạo Thiên Tông sao? Nàng không thể tin được ba mình lại muốn đi nương tựa Thiên Tầm Tật, kẻ mặt người dạ thú, một tên tội phạm đê tiện. Đó chẳng phải là tự chui đầu vào hang cọp sao? Trữ Phong Trí hít sâu một hơi, trong mắt lại ánh lên vẻ bi thống tột cùng, Vinh Vinh, con vẫn chưa hiểu sao? Kẻ hủy diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông là con quỷ cái điên cuồng Bỉ Đông. Võ Hồn Điện của thế giới này không giống với thế giới kia. Lần này chúng ta thoát được là nhờ Trần Nhi liều mạng cứu giúp, lần sau, ai sẽ hy sinh vì chúng ta nữa đây? Hạo Thiên Tông tuy mạnh hơn Thất Bảo Lưu Ly Tông một chút, nhưng tông môn của chúng ta cộng thêm 10 vạn đại quân thiên đấu còn không chống lại nổi Bỉ Đông. Con nghĩ nếu chúng ta đến Hạo Thiên Tông, liệu có cơ hội thứ hai để trốn thoát khi Bỉ Đông kéo quân đến không? Ông kiên quyết nói tiếp, chỉ có đến Võ Hồn Điện chúng ta mới có thể sống sót, thất bảo lưu ly tháp mới có thể truyền thừa, đời sau của chúng ta mới có cơ hội tái lập tông môn. Và chỉ có ở đó, chúng ta mới có thể báo thù Bỉ Đông. Trữ Phong Trí vỗ nhẹ vào đầu con hổ phách, chỉ tay về phía trước, Tiểu Quang, hướng về Võ Hồn Thành, đừng gắng sức quá. Thần thánh hổ phách lại lên đường, mang theo hai cha con Trữ Phong Trí chạy về phía Võ Hồn Thành. Trên đường đi, họ gặp không ít nguy hiểm. Nhiều hồn sư đã nảy sinh ý đồ xấu với Ninh Vinh Vinh, một trong ba mỹ nhân của giới hồn sư, nhưng tất cả đều bị thần thánh hộ phách bảo vệ. Quay lại thất bảo lưu ly tông, nơi giờ đã là một vùng bình địa hoang tàn, ba tái tây dùng tinh thần lực quét một lượt nhưng không tìm thấy dấu vết hồn lực của Bỉ Đông. Đôi mắt đẹp của nàng khẽ nheo lại, Bỉ Đông, trốn rồi sao? Cho dù ngươi tìm được hải thần chi tâm và được nó thừa nhận, ta cũng sẽ không để ngươi kế thừa thần vị hải thần. Nàng lẩm bẩm, La Sát và Thiên Sứ là tử địch. Nếu để Bỉ Đông trưởng thành thêm, ả nhất định sẽ trở thành tai họa cho cả đại lục. Đành trông cậy vào Thiên Đạo Lưu và Thiên Tầm Tật giết chết ả vậy. Sau khi ba tái tây rời đi, Sa Lát lập tức dẫn một lượng lớn hồn sư của Võ Hồn Thánh Điện đến hiện trường. Sau một hồi tìm kiếm, họ đã đào được 6 khối hồn cốt quý giá của Liễu Nhị Long và một vài hồn cốt trân quý khác của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Toàn bộ tài sản còn lại, từ bảo thạch, thủy tinh trong kho báu, kim hồn tệ, cho đến những vật liệu kiến trúc bằng vàng ròng bị phá hủy, cũng đều bị dọn đi sạch sẽ. Sau đó, rất nhiều người dân từ Thiên Đấu Thành cũng kéo đến, nhưng họ chỉ có thể nhặt nhạnh được chút vàng vụn và mảnh vỡ bảo thạch mà thôi. Tại Sát Lục Chi Đô, Thiên Nhận Xuyên chậm rãi bước ra khỏi đấu trường Sát Lục Địa Ngục, trở về nơi ở của mình. Sau sự kiện bị hơn 200 người vây giết lần trước, giờ đây trong cả Sát Lục Chi Đô không còn kẻ nào dám thừa cơ ám toán hắn sau mỗi trận đấu. Tất nhiên, đó là đối với những kẻ sa đọa thông thường. Nhưng lúc này, có một người đang ẩn mình trong góc tường, chuẩn bị ra tay, và người đó chính là Đường Tam. Mấy ngày nay, Đường Tam đã nhiều lần chạm mặt Thiên Nhận Xuyên trong đấu trường, và lần nào cũng vậy, Thiên Nhận Xuyên đều tỏa ra sát khí về phía hắn. Tổng cương huyền thiên bảo lục của Đường Môn có ghi, một khi đã xác định đối phương là kẻ địch, nếu có cơ hội thì tuyệt đối không được nương tay, nếu không chỉ rước thêm phiền phức vào người. Mối thù giữa hai người không thể hóa giải, đằng nào đối phương cũng sẽ ra tay với mình, vậy chi bằng tiên hạ thủ vi cường. Nhưng điều quan trọng nhất, điều khiến Đường Tam sợ hãi nhất, chính là Thiên Nhận Xuyên cũng sở hữu song sinh võ hồn giống hệt hắn, mà cấu hình hồn hoàng lại còn tốt hơn cả hắn ở kiếp trước. Cấu hình kiếp trước của hắn đã được Hải Thần công nhận, nếu như Tu La Thần Vị, thứ vũ khí lật kèo cuối cùng của hắn, lại tìm đến Thiên Nhận Xuyên, thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Bất kể thế nào, Thiên Nhận Xuyên phải chết. Ám khí Đường Môn xếp hạng thứ 8, Phượng Dẫn Cửu Sồ. Ánh tím lóe lên, đó là kịch độc tẩm trên ám khí. 9 chiếc ám khí nhỏ đến mắt thường khó thấy được bắn ra từ sau lưng Đường Tam, xòe ra như đuôi phượng, cùng lúc lao về phía Thiên Nhận Xuyên từ trên đỉnh đầu. Đặc điểm lớn nhất của phượng dẫn cửu sồ là khó bị phát hiện, một lần có thể bắn ra 9 chiếc, uy lực cực lớn, tốc độ cực nhanh, ẩn chứa độc tố cực mạnh. Tại sát lục chi đô, món ám khí này chính là đại sát khí, một khi đã ra tay, chắc chắn sẽ có thêm 9 vong hồn. Ngay cả chính Đường Tam cũng không biết làm cách nào để đỡ được 9 mũi ám khí này. Con ngươi Đường Tam ánh lên màu tím, hắn chăm chú nhìn 9 mũi ám khí sắp sửa đục thêm 18 lỗ trên người Thiên Nhận Xuyên, trong mắt ánh lên vẻ phấn khích. Thiên Nhận Xuyên, chịu chết đi. Nhưng ngay lúc đó, kim quang lóe lên, một lớp màng mạ vàng trong suốt bao bọc lấy cơ thể Thiên Nhận Xuyên. 9 mũi ám khí va vào lớp màng phòng ngự, rồi bị bắn văng ra ngoài. Kỹ năng hồn cốt nhu cốt thỏ, vô địch kim thân. Đôi mắt Thiên Nhận Xuyên đã chuyển thành màu tử kim, sát khí nồng đậm phóng thẳng về phía kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối, kẻ vừa dám tỏa ra sát ý và hạ độc thủ với mình. Đường Tam thầm chửi một tiếng, lòng dâng lên nỗi phẫn hận vô tận, đó là kỹ năng từ hồn cốt của Tiểu Vũ, người hắn yêu nhất, vậy mà lại nằm trong tay tên khốn này. Có kinh nghiệm bị đánh 3 lần, lại thấy ám khí đường môn vô dụng, Đường Tam nhất thời không dám đối đầu trực diện, vội vàng luồn lách qua các ngõ hẻm để tẩu thoát. Hắn từng chứng kiến sức chiến đấu cận chiến đáng sợ như Tu La của Thiên Nhận Xuyên ở đại đấu hồn trường Tác Thác Thành, và cả việc hắn chỉ dùng 2 quyền đã hạ gục đái một bạch trong giải đấu hồn sư cao cấp toàn đại lục. Vút, vút, vút. Vài đạo hàng quang bắn tới theo thủ pháp của dơi quỷ luân hồi. Tử cực ma đồng của Đường Tam lập tức phát hiện đó là những phiến lá lam ngân thảo, hắn vội phi thân đạp lên tường, né tránh trong gang tấc. Vút, vút, vút. Liên tiếp những phiến lá lam ngân thảo khác lại bắn tới, vẫn theo thủ pháp dơi quỷ luân hồi. Đường Tam không ngừng chạy, liên tục né tránh, đôi mắt hắn đảo quanh tìm kiếm bóng dáng Thiên Nhận Xuyên, muốn biết y đang bắn ám khí từ đâu để đối phó. Nhưng hắn hoàn toàn không tìm thấy. Kẻ địch ở trong tối, mình ở ngoài sáng, tiết tấu trận đấu hoàn toàn bị đối phương khống chế, mà lại còn bị khống chế bằng chính thủ pháp ám khí của Đường Môn. Cảm giác này, dù là đối với một khống chế hệ hồn sư hay là đối với Đường Tam, người đã tu luyện thủ pháp ám khí đến đỉnh cao ở kiếp trước, đều là một sự sỉ nhục và uất nghẹn tột cùng. Ngõ cụt. Khi Đường Tam chạy đến trước một ngõ cụt ba mặt đều là tường cao hơn 10 mét, hắn cuối cùng cũng hiểu ra mục đích của Thiên Nhận Xuyên là dồn hắn vào đây, khiến hắn không còn đường thoát. Trong ngõ cụt này, còn có 3 kẻ sa đọa khác đang làm những chuyện ghê tởm với một người phụ nữ vóc dáng khá ổn. Nếu là lúc khác, Đường Tam chắc chắn sẽ giết chết cả 4 kẻ đáng tởm này, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Hắn vừa quay người, chưa kịp hành động, thì ở phía trước khúc quanh, một người đàn ông mặc trang phục lam kim, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, mái tóc dài màu lam kim xõa sau lưng, đang bước tới với sát khí ngùn ngụt. Một tên sa đọa mặt đầy mỡ, quần còn chưa kịp kéo lên, nhìn thấy người mới tới, vẻ hung tợn trên mặt lập tức biến thành kinh ngạc, lắp bắp, Tu Tu La Vương. 2 tên còn lại cũng cứng đờ người. Tu La Vương. Tu La Vương, chúng tôi đi ngay, đi ngay. Cả 3 tên sợ hãi, quần cũng không kịp xách, bỏ lại người phụ nữ, vội vàng bỏ chạy. Thiên Nhận Xuyên cũng lộ vẻ ghê tởm, nếu là lúc khác, 3 tên này chắc chắn phải chết, trở thành chất dinh dưỡng để y tăng tu vi. Nhưng mục tiêu của y là Đường Tam, kẻ nắm giữ tuyệt học và ám khí Đường Môn, không thể lơ là. Vô địch kim thân một ngày chỉ dùng được 3 lần, dùng một lần bớt một lần, y không muốn lãng phí. Còn người phụ nữ kia, đã bị hành hạ đến mức không còn sức lực để mặc lại quần áo, chỉ có thể nằm bất lực trên mặt đất. Đường Tam một tay cầm Hạo Thiên Chù Y, một tay cầm da các thần nỏ, vẻ mặt căng thẳng tột độ, nhìn chằm chằm vào Thiên Nhận Xuyên. Thiên Nhận Xuyên cười lạnh một tiếng, bắp chân phát lực, thi triển quỷ ảnh mê tung, lập tức biến mất tại chỗ. Nhanh quá! Đường Khiếu đã cho hắn hấp thụ một khối hồn cốt đầu 3 vạn năm trước khi đến đây, nên hắn miễn cưỡng nhìn rõ được hành động của Thiên Nhận Xuyên, nhưng không có thời gian để phán đoán. Hắn không dám tiết kiệm ám khí, da các thần nỏ liên xạ 3 lần, 48 mũi tên toàn bộ bắn ra. Thiên Nhận Xuyên hừ lạnh một tiếng, sau lưng mọc ra một đôi cánh thiên sứ trắng như tuyết, nhưng viền cánh đã nhuốm một màu huyết sắc. Tốc độ của y lại tăng vọt, biến mất khỏi tầm mắt Đường Tam. Sát khí lạnh lẽo ập đến khiến tim gan Đường Tam như muốn nứt ra. Hạo Thiên Cửu Tuyệt, sát tự quyết. Đường Tam dồn lực vào bắp chân, lấy eo làm trục, lập tức thi triển sát tự quyết. Cơ thể hắn như hóa thành 6 bóng ảnh, 6 cây Hạo Thiên Chù Y vung ra, bao phủ 360 độ quanh người. Người phụ nữ sa đọa bất lực nằm trên đất, không thể dùng hồn lực bảo vệ mình, bị 1/6 uy lực của Hạo Thiên Chù Y đánh trúng, một cánh tay nổ tung, nửa cái mạng cũng không còn. Bốp! Một tiếng vang lớn, Thiên Nhận Xuyên đã dừng lại. Đường Tam thấy rõ nắm đấm của y hóa thành một màu trắng bạc, một quyền đánh xuyên qua 1/6 uy lực Hạo Thiên Chù Y, xuyên qua sức mạnh của cây búa, đấm thẳng vào mặt hắn. Rầm! Sống mũi Đường Tam gãy nát ngay tức khắc, hơn 10 chiếc răng trong miệng văng ra ngoài. Cả người hắn, cùng với những chiếc răng, bay đi như một viên đạn pháo, để lại một vệt máu rõ rệt giữa không trung rồi đập mạnh vào bức tường cao hơn 10 mét. Hắn bật ngược lại, rơi xuống, đè lên người phụ nữ sa đọa kia, khiến cô ta đang thoi thóp lập tức tắt thở. Những thứ chất lỏng ghê tởm, buồn nôn do không biết bao nhiêu kẻ để lại văng tung tóe, dính đầy lên người Đường Tam. Thiên Nhận Xuyên thấy cảnh đó, mặt lập tức lộ vẻ ghê tởm, bất giác lùi lại một bước. Nếu muốn, y chỉ cần hai quyền là có thể tiễn Đường Tam lên đường. Một quyền phá tan sát tự quyết của Hạo Thiên Chù Y, còn quyền thứ hai, y đã không tung ra, mà nhân cơ hội cướp lấy chiếc đai lưng nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ của Đường Tam. A! À. Thiên Nhận Xuyên. Máu tươi không ngừng trào ra từ miệng Đường Tam. Hắn ngửi thấy mùi tanh hôi hòa lẫn mùi hoa đổ quyên, thấy mình bị dính đầy những thứ dơ bẩn ghê tởm, cơn giận bùng lên như vỡ đê, hắn gầm lên một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Thiên Nhận Xuyên, chứa đầy sát ý và oán hận ngút trời. Đường Tam hắn, cả đời này chưa từng chịu nổi nhục nhã như vậy. Ngay khi Đường Tam định tung toàn bộ ám khí Đường Môn ra để liều mạng, hắn đột nhiên phát hiện chiếc đai lưng nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ của mình đã biến mất, đang nằm trong tay Thiên Nhận Xuyên và bị y cất vào hồn đạo khí trữ vật. Thiên Nhận Xuyên khẽ dùng hồn lực hút một cái, chiếc da các thần nỏ và 16 mũi tên cắm trên tường gần đó bay vào tay y nạp lại 16 mũi tên vào nỏ, rồi chỉ 16 họng nỏ đen ngòm về phía Đường Tam. Thiên Nhận Xuyên hoàn toàn không muốn lại gần Đường Tam lúc này, kẻ đang bốc lên mùi hôi thối dơ bẩn. Hồn lực thu được từ việc dùng võ hồn thiên sứ để xử lý Đường Tam, y cũng không cần, nên quyết định dùng da các thần nỏ để tiễn kẻ đáng ghét này đi cho nhanh. Chờ đã. Con ngươi Đường Tam co rút lại. Ở thế giới bên ngoài, da các thần nỏ có thể giết chết cả hồn tông. Tu vi của hắn sau khi hấp thụ khối hồn cốt 3 vạn năm cũng chỉ mới từ cấp 43 lên 44, ba lần liên xạ của da các thần nỏ hoàn toàn có thể giết chết hắn. Huống chi đây là sát lục chi đô, nơi không thể sử dụng hồn kỹ. Chúng ta đều là đệ tử Đường Môn, sao không đánh cược một phen? Tử cực ma đồng của Đường Tam thấy ngón trỏ của Thiên Nhận Xuyên đã đặt lên cò súng, bản năng sinh tồn trỗi dậy, hắn chợt nhớ lại thần kỹ đã giúp hắn chuyển nguy thành an vô số lần ở kiếp trước, Đường Thị Đổ Pháp. Cược cái gì? Thiên Nhận Xuyên vốn định xử lý Đường Tam ngay lập tức, cược với một kẻ trời sinh tà ác của họ Đường thì có gì hay ho. Nhưng vinh quang Đường Môn đã ăn sâu vào máu thịt, khiến y vẫn do dự một chút. Rất đơn giản, đã là đệ tử Đường Môn, đương nhiên chúng ta sẽ so tài về kiến thức ám khí. Nếu ta thắng, ngươi cho ta 3 phút, tha cho ta một mạng. Đường Tam thông minh cỡ nào, hắn biết thủ pháp ám khí của mình đã tu luyện đến đỉnh cao nhất, Quan Âm Hữu Lệ. Nhưng thủ pháp ám khí cũng đi đôi với tu vi của hắn chỉ là hồn tông, kém xa Thiên Nhận Xuyên, nên so về thủ pháp là tự tìm đường chết. Nhưng về kiến thức chế tạo ám khí, hắn, người đã từng tạo ra Phật Nộ Đường Liên, tự tin không thua kém bất cứ ai. Được. Thiên Nhận Xuyên, người cũng từng tạo ra Phật Nộ Đường Liên, cũng tự tin không kém. Nhưng ta muốn hỏi, ngươi rốt cuộc là đệ tử nào của Đường Môn? Đường Tam nghe vậy, một cảm giác kiêu ngạo khó tả dâng lên trong lòng, hắn vẫn luôn cho rằng Thiên Nhận Xuyên chỉ là một đệ tử Đường Môn nào đó ở kiếp trước vô tình trùng sinh đến đây. Hắn ưỡn ngực, dõng dạc tuyên bố, ta chính là người sáng lập Đường Môn tại Đấu La Đại Lục, tổ sư gia Đường Tam. Thiên Nhận Xuyên, ngươi đại nghịch bất đạo, dĩ hạ phạm thượng, nhiều lần mạo phạm tổ sư gia, còn không mau quỳ xuống dập đầu thỉnh tội. Hỗn xược. Ba thuộc Đường Môn do tổ sư gia Đường Lam sáng lập, ngươi là cái thái gì mà dám nói Đường Môn do ngươi kiến tạo. Thực sự đại nghịch bất đạo, ngươi đáng chết. Sát ý của Thiên Nhận Xuyên bùng lên, lời cá cược lúc trước bị y vứt đi như một trò đùa. Y bóp cò, 16 mũi tên từ da các thần nỏ bắn ra, nhắm thẳng vào ngực Đường Tam. Đường Tam kinh hãi, vội vàng né tránh, nhưng ở cự ly gần như vậy, vẫn có mấy mũi tên xuyên qua vai hắn, máu tươi đầm đìa. Hắn ôm lấy vai, nói với vẻ khó tin. Ngươi cũng là người của Ba Thục Đường Môn, nhảy núi rồi chuyển thế đến đây sao? Ba Thục Đường Môn đương nhiên không phải do ta sáng lập, ta chuẩn bị tái lập Đường Môn ở Đấu La Đại Lục. Đường Tam đang cố gắng nắm lấy mọi cọng rơm cứu mạng. Vậy ngươi là ai? Thiên Nhận Xuyên chỉ nghĩ rằng Đường Tam trước mắt chỉ là trùng tên trùng họ với mình ở kiếp trước. Khi nghe tên Đường Tam ở Tác Thác Thành và biết hắn là người của Hạo Thiên Tông, y còn từng chửi thầm Hạo Thiên Tông đúng là một đám thô kệch, lại đi đặt một cái tên giống hệt mình. Đường Tam im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói, ta là đệ tử ngoại môn của Ba Thục Đường Môn, Đường Tam. Vì học trộm tuyệt học nội môn nên không được Đường Môn dung thứ, cuối cùng nhảy xuống quỷ kiến sầu để tỏ rõ chí mình. Nhưng không ngờ sau khi nhảy xuống, ta không chết mà lại đến thế giới này. Còn ngươi là ai? Đường Tam ngẩng đầu nhìn Thiên Nhận Xuyên, đột nhiên phát hiện sát khí trong mắt đối phương càng thêm mãnh liệt, sắc mặt không khỏi sững sờ. Lần này hắn có nói sai gì đâu, chẳng lẽ người này là trưởng lão Đường Môn chuyển thế đến để truy sát mình? Ngươi dám giả mạo ta, ngươi là Đường Tam thì ta là ai? Ngươi đúng là đáng chết. Thiên Nhận Xuyên gầm lên, sát ý đã lên đến đỉnh điểm. Hắn, Đường Tam, vì học trộm công pháp Đường Môn nên đã nhảy xuống quỷ kiến sầu để chuộc tội, nhưng trước khi nhảy, hắn đã trả lại tất cả cho Đường Môn. Có lẽ trời cao thương xót, cho rằng hắn không có lỗi, nên đã để hắn chuyển thế đến Võ Hồn Điện chính nghĩa. Còn kẻ trước mắt này, chắc chắn đã phạm tội không thể tha thứ, bị Đường Môn ruồng bỏ, đáng lẽ phải xuống 18 tầng địa ngục chuộc tội, cuối cùng lại chuyển thế thành một kẻ trời sinh tà ác của họ Đường. Tên này không chỉ hai lần lừa gạt, giả mạo tổ sư gia Đường Môn, mà bây giờ còn dám giả mạo chính mình, quả là kẻ tội ác tày trời. Đáng chết! Đáng chết! Kỹ năng hồn cốt nhu cốt thỏ, bạo sát bát đoạn xuất. Cánh tay trái của Thiên Nhận Xuyên bừng lên ánh sáng hồng, một hư ảnh màu hồng phấn hiện ra từ trong hồn cốt, và ngay sau đó, hư ảnh đó đã lao đến trước mặt Đường Tam. Tiểu Vũ. Gương mặt Đường Tam sững sờ trong giây lát, hư ảnh tuyệt mỹ màu hồng phấn kia, ngoài Tiểu Vũ mà hắn yêu nhất hai kiếp ra thì còn có thể là ai? Quật chết hắn. Dưới sự điều khiển của Thiên Nhận Xuyên, Tiểu Vũ, người vốn có ý thức trong linh hồn, nhìn người Tam ca mà nàng yêu nhất, mắt tuôn lệ đau đớn, nhưng vẫn không thể không ra tay. Nàng hất mạnh đầu, bím tóc đen dài đã quấn lấy cổ Đường Tam đang ngây người, bạo sát bát đoạn xuất được kích hoạt. Tiểu Vũ một chân đạp lên lưng Đường Tam, dùng sức eo nhấc bổng hắn lên, rồi quật ngược ra sau. Thân thể Đường Tam bay vọt lên không trung. Bím tóc lặng lẽ rời ra, thân hình như ảo ảnh của Tiểu Vũ đã đuổi kịp Đường Tam. Hai tay nàng ôm chặt lấy eo hắn, dùng sức quật mạnh khiến cơ thể Đường Tam xoay tròn trên không. Sau khoảng hai vòng, khi nàng đáp xuống đất, lực xoay cấp tốc kéo theo cơ thể Đường Tam lao xuống mặt đất với một tiếng rít kinh hồn động phách. Linh hồn Tiểu Vũ chính là một phần của hồn kỹ, lại bị Thiên Nhận Xuyên điều khiển. Nàng đã cố hết sức để bạo sát bát đoạn xuất không làm Đường Tam bị thương nặng. Gương mặt xinh đẹp của nàng không ngừng tuôn lệ, đau đớn đến tột cùng, nàng không muốn làm tổn thương Tam ca của mình, dù chết cũng không muốn, nhưng linh hồn bị khống chế, nàng chỉ có thể mặc người sai khiến. Sắc mặt Đường Tam cũng đau đớn không kém. Khi bị Tiểu Vũ đạp bay lên không, rồi được nàng ôm lấy lao xuống, hắn vốn có thể triệu hồi Hạo Thiên Chù Y để phản kháng, nhưng hắn không muốn làm tổn thương Tiểu Vũ, người hắn yêu nhất. Hắn cũng thà chết chứ không làm vậy. Tất cả những gì Đường Tam có thể làm lúc này là cố gắng vận hồn lực ra toàn thân để bảo vệ cơ thể. Nhưng ngay sau đó, cú va chạm kịch liệt đã đánh tan lớp hồn lực phòng ngự của hắn. Dù sao tu vi của hắn cũng chỉ là hồn tông, còn bạo sát bát đoạn xuất của Tiểu Vũ, ngay cả hồn đấu la cũng có thể bị đạp chết. Rầm rầm rầm rầm rầm. Từng cước một giáng xuống người Đường Tam, xương cốt toàn thân hắn không ngừng phát ra những tiếng răng rắc, máu tươi từ miệng phun ra không ngớt. Khi ý thức sắp sửa hôn mê, Đường Tam dùng hết sức lực cuối cùng hé mở mắt, nhìn gương mặt tuyệt mỹ như tiên nữ đang khóc trong đau khổ trước mặt mình, và nở một nụ cười ấm áp. Nếu thực sự phải chết, thì chết trong tay Tiểu Vũ như thế này, cũng thật không tệ. Đúng lúc này, một cây Hạo Thiên Chù Y to bằng vải nước màu huyết sắc từ trên trời giáng xuống, đập bay hư ảnh linh hồn của Tiểu Vũ. Sau khi đánh bay Tiểu Vũ, cây búa lao thẳng đến Thiên Nhận Xuyên. Y lập tức thi triển quỷ ảnh mê tung, lùi lại né tránh. Ầm. Hạo Thiên Chù Y rơi xuống đất, tạo ra một cái hố không lớn không nhỏ. Huyết quang hình con dơi trên đầu búa lóe lên, quanh thân búa là bảy hồn hoàng hai tím bốn đen một đỏ, không hề bị sát lục chi đô áp chế. Sát thần lĩnh vực, Đường Hạo. Thiên Nhận Xuyên ngẩng đầu, trên bức tường cao mười mấy mét phía trước, Đường Hạo trong bộ trường bào rộng lớn đang đứng đó. Ông vừa sải bước, mượn lực từ hồn lực, đã đáp xuống mặt đất. Một tay ông ôm lấy Đường Tam đang chỉ còn nửa cái mạng, cảm nhận được trạng thái của con trai, sát khí trong mắt ông bùng lên dữ dội. Hư ảnh màu hồng phấn của Tiểu Vũ, sau khi bị Đường Hạo đánh bay, đã trở nên mờ nhạt đi rất nhiều. Thấy Đường Hạo đến, gương mặt nàng lộ vẻ vui mừng, hóa thành một luồng sáng hồng, quay trở về hồn cốt cánh tay trái nhu cốt thỏ trên người Thiên Nhận Xuyên. Đường Hạo giật mạnh chiếc áo choàng trên người xuống, dùng hồn lực trải nó ra mặt đất để Đường Tam có một chỗ nằm tương đối sạch sẽ, rồi tay hút một cái, cây Hạo Thiên Chù Y bay về trong tay ông. Con trai của Thiên Tầm Tật, dám ỷ lớn hiếp nhỏ, làm con ta bị thương đến mức này. Dù cha ngươi có ở đây, ta cũng bắt ngươi phải trả giá đắt. Xét về vai vế, Đường Thần cùng lứa với Thiên Đạo Lưu, Thiên Tầm Tật cùng lứa với Đường Chấn, còn Đường Hạo, Đường Khiếu, Đường Nguyệt Hoa cùng lứa với Thiên Nhận Xuyên, Thiên Nhận Tuyết. Đường Tam nhỏ hơn một lứa, nên lời nói ỷ lớn hiếp nhỏ của Đường Hạo theo một nghĩa nào đó cũng có lý. Thiên Nhận Xuyên lộ vẻ khinh thường ra mặt, có chí không tại tuổi cao, không chí sống trăm tuổi cũng hoài. Ngươi, kẻ là mất hết mặt mũi Hạo Thiên Tông, suýt nữa hại con mình không thể đột phá cấp 39, cũng xứng làm cha sao? Cũng xứng nhắc đến tên của phụ thân ta. Nếu phụ thân ta ở đây, kẻ vô lễ như ngươi sao dám phách lối như vậy? Hoàng khẩu tiểu nhi, miệng còn hôi sữa. Đường Hạo nổi giận, sát thần lĩnh vực triển khai toàn bộ, sát khí kinh khủng phong tỏa không gian quanh người Thiên Nhận Xuyên. Hạo Thiên Chú Y lóe lên huyết quang, trong nháy mắt hóa thành một cây búa lớn dài hơn 10 mét, bổ thẳng về phía Thiên Nhận Xuyên. Ầm. Cây Hạo Thiên Chú Y to như một ngọn đồi nhỏ nện xuống, mặt đất dưới chân Thiên Nhận Xuyên nứt ra như mạng nhện, lún xuống nửa mét. Nhưng y, toàn thân kim quang đại phóng, lại trực tiếp dùng đầu đỡ lấy cú bổ này mà không hề hấn gì. Đây là hồn kỹ của con thỏ nhỏ kia, ta xem ngươi chịu được mấy búa. Đường Hạo Hồn Thánh, để giải quyết ngươi, một mình ta là đủ rồi. Kỹ năng hồn cốt cánh tay phải titan thương khung pháo. Cánh tay phải của Thiên Nhận Xuyên bừng lên ánh sáng màu vàng đất, tạo thành một tấm khiên trước người. Nắm đấm được bao bọc bởi đá hoa cương tung ra, một luồng năng lượng pháo màu vàng đất hòa lẫn không khí bắn ra, đánh trúng Hạo Thiên Chú Y trên đỉnh đầu, đẩy nó bật ngược trở lại. Một tiếng nổ lớn vang lên, Đường Hạo lùi lại mấy bước, mỗi bước chân đều khiến mặt đất nứt toát. Đây là hồn cốt từ con thái thản cự vượng kia. Ngay sau đó, Thiên Nhận Xuyên lại ra đòn. Từ trong mắt y đột nhiên bắn ra hai luồng sáng màu lam phấn. Đó là đòn tấn công thuần túy bằng tinh thần lực, vượt qua khoảng cách hơn 10 mét, đánh trúng Đường Hạo. Tử cực thần quang. Đường Hạo hét lên một tiếng thảm thiết, máu tươi phun ra từ miệng và mũi. Cảm giác như có một cây búa lớn nện thẳng vào não, cơ thể ông suýt nữa ngã quỵ, sức chiến đấu lập tức giảm đi 3 phần. Khi Đường Hạo mở mắt ra lần nữa, ánh mắt ông đã vằn lên tia máu, tràn đầy kinh ngạc. Ông cảm nhận được một luồng tinh thần lực còn mạnh hơn cả của mình từ Thiên Nhận Xuyên. Phải biết rằng, Đường Hạo từng là phong hào đấu la cấp 93, dù tu vi rơi xuống hồn thánh cấp 73, nhưng tinh thần lực của ông không hề suy giảm. Mất đi hồn cốt chân trái, tinh thần lực của ông vẫn ở đẳng cấp của một phong hào đấu la cấp 93. Vậy mà Thiên Nhận Xuyên, chỉ với tu vi cấp 68, tinh thần lực lại vượt qua cả ông, còn dùng nó để đả thương ông. Sát khí trong mắt Đường Hạo càng thêm đậm đặc. Nhất định phải phế bỏ Thiên Nhận Xuyên ngay tại đây, rồi để hắn chết trong tay những kẻ sa đọa. Nếu không, rất có thể hắn sẽ cướp mất thần vị Tu La Thần Vương của con trai ông. Đến lúc đó, Hạo Thiên Tông không những không có cơ hội hủy diệt Võ Hồn Điện, mà ngược lại còn có thể bị Thiên Nhận Xuyên hủy diệt. Nhưng liệu Đường Hạo có địch nổi không? Do bị Thiên Nhận Xuyên dùng tinh thần lực đã thương, sát thần lĩnh vực của Đường Hạo đã bị giải trừ. Lúc này, cánh tay phải của Thiên Nhận Xuyên lại bừng lên ánh sáng màu vàng đất. Kỹ năng hồn cốt cánh tay phải titan, trọng lực nê chĩu. Lấy Thiên Nhận Xuyên làm trung tâm, một tầng dao động màu vàng đất giống như lĩnh vực khuếch tán ra. Trong phạm vi này, trọng lực tăng lên gấp 10 lần. Trọng lực tăng gấp 10, con số này tuy không quá lớn, nhưng đối với một người sử dụng vũ khí hạng nặng như Hạo Thiên Chú Y của Đường Hạo, đây quả là một hồn kỹ khắc chế cực mạnh. Trọng lượng của Hạo Thiên Chú Y đột nhiên tăng gấp 10, khiến ông nhất thời không nhấc nổi. Nếu còn có thể thi triển sát thần lĩnh vực, ông hoàn toàn có thể chống lại trọng lực nê chĩu. Nhưng cú tử cực thần quang vừa rồi đã khiến tinh thần lực của ông bị tổn thương, sát thần lĩnh vực không thể cuồng bạo như trước được nữa. Đường Hạo không còn cách nào khác, đành phải thu nhỏ Hạo Thiên Chú Y lại kích thước bình thường. Ngay lúc đó, Thiên Nhận Xuyên đã lao đến với tốc độ cực nhanh. Sau lưng y mọc ra 8 cái chân nhện màu lam kim dài 4 mét, chính là Bát Chu Mâu. Trong tay y còn cầm những món ám khí vừa cướp được từ đai lưng nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ của Đường Tam. Tên tiểu tử này có quá nhiều hồn cốt. Đường Hạo vốn tưởng rằng ở sát lục chi đô, với sát thần lĩnh vực và khả năng sử dụng hồn kỹ, ông có thể nắm chắc phần thắng. Nào ngờ Thiên Nhận Xuyên lại có những hồn kỹ khiến ông trở tay không kịp, vô địch kim thân với sức phòng ngự đỉnh cao, titan thương khung pháo với sức công kích ngang ngửa phong hào đấu la, tinh thần lực còn mạnh hơn cả ông, và cả trọng lực nê chịu khắc chế Hạo Thiên Chú Y. Không ổn rồi, Đường Hạo thầm nghĩ. Tinh thần lực của ta bị thương, uy lực sát thần lĩnh vực giảm mạnh. Tên này còn cướp được ám khí của Tiểu Tam, lại có nhiều hồn kỹ lợi hại. Tiểu Tam thì trọng thương sau lưng, ta phải đỡ hết mọi đòn tấn công của hắn. Cứ tiêu hao thế này, cả hai cha con ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Ta có thể chết, nhưng Tiểu Tam thì không thể. Thiên Nhận Xuyên, nhận chiêu. Đường Hạo hét lớn một tiếng, đệ ngũ hồn hoàng dưới chân sáng lên, một luồng khí tức cuồng bạo, bá đạo dâng lên từ người ông. Thiên Nhận Xuyên lập tức dừng lại, cánh tay phải bừng sáng ánh vàng đất, chuẩn bị cùng Đường Hạo đối đầu trực diện. Nào ngờ, đó lại là một hồn kỹ tăng phúc. Đường Hạo quay người, một tay nhấc Hạo Thiên Chú Y, tay kia vác Đường Tam lên vai, mượn lực hồn lực, bật lên tường, rời khỏi ngõ cục và bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất. Dương Đông kích Tây, đây chính là tuyệt chiêu của Đường Hạo. Thiên Nhận Xuyên ngớ người, hắn còn định cùng Đường Hạo đại chiến một trận, ai ngờ mới giao thủ hai hiệp, đối phương đã bỏ chạy. Đường Hạo vừa rời khỏi ngõ hẻm, bức tường phía sau đã bị titan thương khung pháo đánh thủng. Ông không dám quay đầu lại, cứ thế cắm đầu chạy. Những mảnh đá văng ra, có mảnh trúng vào vai ông, có mảnh trúng vào đầu Đường Tam đang được ông cõng, khiến vết thương của cậu càng thêm nặng. Đường Hạo, chạy đi đâu? Thiên Nhận Xuyên truy sát đến nơi. Bác Chu Mâu nâng cơ thể y lướt đi trên các mái nhà của Sát Lục Chi Đô, tay phải bắn ra những phiến lá lam ngân thảo. Những kẻ sa đọa trong Sát Lục Chi Đô nhìn thấy cảnh này, nghe Thiên Nhận Xuyên gọi người đàn ông trung niên cao lớn cầm Hạo Thiên Chu Y là Đường Hạo, một vài kẻ lớn tuổi đều lộ vẻ kinh hãi. Đường Hạo là ai mà không biết, sát thần một thời của Sát Lục Chi Đô. Vừa bước chân vào đây đã chế bá toàn trường, một tay Hạo Thiên Chu Y không ai địch nổi, trở thành bóng tối bao trùm cả thành phố trong suốt 5 năm, được mệnh danh là sát thần đáng sợ nhất từ trước đến nay. Chu Y Vương, không thể nào. Đó là sát thần Chu Y Vương sao? Kẻ đuổi giết ngài ấy là địa ngục nhện hoàng à? Những kẻ sa đọa kinh hô. Chu Y Vương chính là danh xưng của Đường Hạo tại Sát Lục Chi Đô. Còn địa ngục nhện hoàng là danh xưng của Bỉ Bỉ Đông khi bà ta đến đây. Họ đã nhầm Thiên Nhận Xuyên, người đang dùng Bát Chu Mâu, thành Bỉ Bỉ Đông. Cũng phải thôi, chỉ có sát thần mới có thể truy sát sát thần tại Sát Lục Chi Đô. Không đúng, người kia hình như là Tu La Vương. Nghe vậy, những kẻ sa đọa trong mắt như muốn lồi ra, không thể tin vào tai mình. Tu La Vương mạnh, không ai phủ nhận, nhưng làm sao có thể mạnh hơn cả Chu Y Vương? Đó là một sát thần thực thụ, sở hữu sát thần lĩnh vực, sử dụng hồn kỹ không bị hạn chế. Đường Hạo nghe những lời xì xào bàn tán xung quanh, nỗi khuất nhục trong lòng khiến ông chỉ muốn hộc máu. Ông thậm chí còn không đánh lại nổi con trai của Thiên Tầm Tật, quả là một sự sỉ nhục tột cùng. Giờ khắc này, ngay cả Đường Hạo cũng có chút hoài nghi, thế giới mà Đường Tam nói đến có thật hay không. Ở thế giới đó, ông vô địch thiên hạ, đánh Thiên Tầm Tật, đánh Giáo Hoàng Điện, đánh Lão Cá Sấu, đánh cả Bỉ Bỉ Đông đã thành thần. Đánh đâu thắng đó, công thành danh toại, một đời chưa từng thất bại. Đường Hạo không ngừng chạy vòng quanh Sát Lục Chi Đô, còn Thiên Nhận Xuyên, thấy hai cha con nhà này thực sự khó giết, cũng không còn cố chấp nữa, thay vào đó, y thừa cơ trong lúc truy đuổi, giết vài tên sa đọa để tăng cường tu vi của mình. Trong quá trình đó, Thiên Nhận Xuyên phát hiện, số lượng kẻ sa đọa trong Sát Lục Chi Đô dường như đã tăng lên rất nhiều. Lẽ nào thế giới bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Quay lại Đấu La Đại Lục. Thất Bảo Lưu Ly Tông, một trong ba tông môn hàng đầu, sở hữu hai phong hào đấu la, đã bị hủy diệt trong một đêm. Cùng với đó là hơn 9 vạn tướng sĩ của đế quốc Thiên Đấu, bao gồm cả quân thần Qua Long Nguyên Soái, Định Hải Thần Châm của đế quốc. Dư chấn của trận chiến suýt nữa đã san phẳng cả Thiên Đấu thành cách đó hơn vạn mét. Tin tức truyền ra, cả Đấu La Đại Lục chấn động. Nước bẩn không nghi ngờ gì lại một lần nữa bị tạt lên đầu Võ Hồn Điện. Mặc dù Võ Hồn Điện đã lên tiếng thanh minh rằng đó là do Bỉ Bỉ Đông làm, nhưng chẳng mấy ai tin. Bởi vì ngoài Trữ Phong Trí và Ninh Vinh Vinh, những nhân chứng khác đều đã chết trong trận chiến giữa Ba Tái Tây và Bỉ Bỉ Đông. Còn những binh lính sống sót, họ chỉ thấy một bóng người giữa không trung trong đêm tối, tỏa ra khí tức tím đen, rồi một hồn kỹ 10 vạn năm giáng xuống, làm sao một người bình thường có thể nhìn rõ dung mạo của Bỉ Bỉ Đông. Hơn nữa, trong ấn tượng của hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La, một phong hào đấu la sao có thể chống lại 10 vạn đại quân. Một mình Bỉ Bỉ Đông làm sao có thể hủy diệt cả Thất Bảo Lưu Ly Tông và 9 vạn binh lính. Dù có là 9 vạn con heo nằm yên cho Bỉ Bỉ Đông chém, bà ta cũng không thể chém xong trong một đêm. Và chẳng phải Bỉ Bỉ Đông đã chết trong mật thất của Thất Bảo Lưu Ly Tông rồi sao? Sao có thể còn sống? Vì những lý do đó, mọi tội lỗi vẫn đổ lên đầu Võ Hồn Điện. Đế quốc Thiên Đấu nổi giận, tăng cường quân đội ở biên giới, hoàng thất cũng ra sức đàn áp các phân điện của Võ Hồn Điện trong lãnh thổ. Đế quốc Tinh La cũng ngấm ngầm làm điều tương tự. Giáo hoàng Miện Hạ, Đường Nguyệt Hoa nói với giọng mềm mại, Nguyệt Hoa tin rằng, công đạo tự tại nhân tâm, chính nghĩa rồi sẽ trở về với Võ Hồn Điện. Thấy Thiên Tầm Tật có vẻ sầu não tựa vào ghế, nàng chủ động đến sau lưng ngài, đưa đôi tay thon dài của mình ra, nhẹ nhàng xoa bóp. Không biết bao lâu sau, Đường Tam, người suýt chết dưới đòn bạo sát Bát Đoạn Xuất, tỉnh lại. Cậu thấy mình đang ở trong một căn nhà, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu sáng khắp phòng. Đường Tam nhận ra ngay đây không phải Sát Lục Chi Đô, vì kiến trúc và cả đất đai ở đó đều một màu đen, không có ngày đêm, chỉ có ánh sáng màu huyết sắc. Ban đầu, cậu còn tưởng mình đã chết, đã lên thiên đường, lòng phẫn hận đến cực điểm, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Hạo Thiên Tông tiêu rồi, cha cậu, đại bá, đều sẽ chết trong tay Võ Hồn Điện. Đại lục này sẽ trở thành hậu hoa viên của chúng, Tiểu Vũ, người cậu yêu, sẽ mãi mãi bị cầm tù trong hồn cốt. Cậu không còn cách nào hồi sinh nàng, không còn cách nào gặp lại người mình yêu. Tỉnh rồi à, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên cạnh. Đường Tam quay đầu, chỉ thấy một bóng lưng cao lớn, nhưng đã cụt một tay một chân, làn da vàng như nến. Bóng lưng ấy, ngoài cha cậu, Đường Hạo, thì còn có thể là ai? Mắt Đường Tam sáng lên, cha, đây là đâu? Con còn sống sao? Con đương nhiên còn sống. Đây là một thành thị gần Sát Lục Chi Đô. vết thương của con quá nặng, ta không còn cách nào khác, phải đưa con ra khỏi đó để tìm vài vị trị liệu hệ hồn sư chữa trị. Sắc mặt Đường Hạo hoàn toàn tĩnh mịch và tuyệt vọng. Ông bị Thiên Nhận Xuyên truy sát khắp sát lục chi đô, mất hết mặt mũi. Đường Tam thì thương nặng thoi thóp, ông buộc phải đưa cậu rời đi. Việc đưa Đường Tam, người chưa hoàn thành 100 trận thắng ở đấu trường sát lục địa ngục, ra khỏi sát lục chi đô đã phá vỡ quy tắc. Điều này có nghĩa là Đường Tam sẽ không bao giờ có thể quay lại, không thể nhận được sát thần lĩnh vực nữa. Nếu cậu dám bước vào, sát lục chi vương sẽ lập tức xuất hiện và tiêu diệt cậu. Đường Tam không nhận ra vẻ mặt sau mái tóc rối bù của cha, cậu hỏi, cha, Thiên Nhận Xuyên thế nào rồi? Tên đó cũng vào sát lục chi đô, cũng tham gia đấu trường sát lục địa ngục để giành sát thần lĩnh vực. Đường Hạo dường như không biết con trai đang muốn hỏi gì, ông nói, Thiên Nhận Xuyên có khoảng 4 khối hồn cốt, trong đó 3 khối là 10 vạn năm. Dựa vào hồn kỹ, thực lực của hắn ở sát lục chi đô cũng vô cùng mạnh mẽ. Con thua hắn, không ngoan. Đường Tam nghe vậy, lòng tràn đầy ghen tị. 4 khối hồn cốt, 3 khối 10 vạn năm, những thứ đó vốn dĩ thuộc về cậu và Tiểu Vũ, đáng chết cho võ hồn điện. Cha đã giết hắn chưa? Hắn là mối uy hiếp lớn nhất đối với việc con tu thành Tu La Thần Vương ở kiếp này. Con trai, tình thế nguy cấp, hắn lại có hồn kỹ hiến tế của con thỏ nhỏ kia, cha muốn xử lý hắn cũng phải tốn không ít công sức, đành phải tha cho hắn một lần. Bây giờ cả cha và con đều không thể vào sát lục chi đô được nữa. Vì đưa con ra ngoài chữa trị, cha đã phá vỡ quy tắc. Tu vi của cha chỉ còn lại cảnh giới hồn thánh, không thể uy hiếp được sát lục chi vương. Đường Tam phẫn hận đấm một quyền xuống giường, chiếc giường lõm xuống. Một cơ hội tuyệt vời để diệt trừ mối họa đã bị bỏ lỡ chỉ vì vết thương của cậu. Nếu cậu tấn công Thiên Nhận Xuyên muộn hơn một chút, để cha kịp thời đến, kết quả đã hoàn toàn khác. Tại sao thế giới này lại có Thiên Nhận Xuyên? Tại sao hắn lại tồn tại? Cũng từ thế giới ba thuộc đường môn chuyển thế đến, lại đầu thai vào một nơi tốt như vậy, còn gặp được Thiên Tầm Tật trùng sinh. Đường Tam chợt nhớ lại cuộc đối thoại trước khi cá cược với Thiên Nhận Xuyên. Hắn nói, ngươi dám giả mạo ta, ngươi là Đường Tam thì ta là ai? Ý của tên đó là, hắn mới là đệ tử ngoại môn Đường Tam của ba thuộc đường môn, người đã nhảy xuống quỷ kiến sầu và đến thế giới này. Nhưng làm sao có thể, hắn là Đường Tam thì mình là ai? Đường Tam không muốn tin, không thể tin rằng trên đời này lại có một mình khác, mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần. Cậu là thần vương trùng sinh cơ mà. Tên đồ đệ của võ hồn điện tà ác, hèn hạ, vô sĩ này chắc chắn đã cố ý giả mạo mình để phá vỡ giao kèo. Tiểu Tam, chúng ta về Hạo Thiên Tông thôi. Đường Hạo thở dài bất lực. Thần vị Tu La thần vương đã mất, việc hủy diệt võ hồn điện đã không còn khả năng. Hai cha con lại còn động thủ với Thiên Nhận Xuyên, để lại điểm yếu cho Thiên Tầm Tật. Nhân lúc còn thời gian, phải về bàn với đại ca, cho đệ tử trong tông môn kết thông gia với võ hồn điện, may ra còn có cơ hội bảo toàn tông môn. Đường Tam nghe ra sự bất lực trong tiếng thở dài của cha, cậu trầm giọng nói, không, cha, chúng ta vẫn còn cơ hội. Còn cơ hội. Đường Hạo quay đầu, lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Hải thần đảo, khảo nghiệm của hải thần đại nhân. Đường Hạo nhìn vẻ mặt kiên định của Đường Tam, lại thở dài, Tiểu Tam, không phải cha muốn dội gáo nước lạnh, nhưng ở thế giới kia, con nhận được hải thần cửu khảo là khi đã thức tỉnh Lam Ngân Hoàng võ hồn, tu vi đạt đến hồn đế, sở hữu hồn hoàng thứ 6 10 vạn năm, 4 khối hồn cốt, trong đó có 2 khối 10 vạn năm. Nhưng bây giờ những thứ đó đều không có, con làm sao có thể nhận được hải thần cửu khảo? Đường Tam cụp mắt xuống, rồi ánh mắt lại trở nên kiên định hơn, cha, cho dù không nhận được hải thần cửu khảo, bằng vào thiên phú của con tin chắc mình có thể nhận được khảo hạch đỉnh cấp. Chỉ cần nhận được khảo hạch đỉnh cấp, con vẫn có hy vọng kế thừa thần vị Tu La. Ồ cha nghe con nói đây. Hải thần, thiên sứ thần, họ đều có đại tế ti. Tằng tổ của chúng ta, khi thực hiện khảo hạch Tu La thần, đã bị La Sát thần ám toán, lại bị huyết hồng cửu đầu biên bức vương ký sinh, cuối cùng thất bại trong Tu La cửu khảo. Nhưng ngài ấy đã thông qua Tu La bát khảo, trở thành đại tế ti của Tu La thần. Trách nhiệm của đại tế ti là giúp đỡ người thừa kế nhanh chóng thông qua khảo hạch, nhưng cũng có thể khống chế, thậm chí giết chết người thừa kế. Thiên Nhận Xuyên cho dù trở thành người thừa kế thần vị Tu La, nhưng muốn thông qua khảo hạch, vẫn cần sự đồng ý của Tằng Tổ. Ở thế giới kia của con, Thiên Nhận Tuyết gần 30 tuổi mới chỉ là hồn thánh, với tu vi đó không thể nào thành thần. Chắc chắn là nhờ Thiên Đạo Lưu, đại tế ti của Thiên Sứ Thần, đã âm thầm giúp đỡ, nhường nhịn, mới khiến cô ta thông qua được khảo hạch Thiên Sứ Thần. Nghe vậy, đôi mắt tĩnh mịch của Đường Hạo càng thêm sáng lên. Tiểu Tam, ý của con là, thông qua khảo hạch đỉnh cấp của Hải Thần, sau đó đến sát lục chi đô, đánh thức ông cố, và nhờ sự giúp đỡ của ông cố, giúp con thông qua khảo hạch Tu La Thần. Đường Tam gật đầu, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Dù việc để Tằng Tổ hiến tế khiến cậu rất khó chịu, nhưng đây là biện pháp cuối cùng để hủy diệt Võ Hồn Điện. Hơn nữa, sau khi Đại Tế Ti hiến tế, thần cũng có thể biến linh hồn của Tằng Tổ thành thần hồn bất tử, đến thế giới thần, bất tử bất diệt. Đường Hạo cuối cùng cũng lấy lại được niềm tin, việc này không nên chậm trễ. Con hãy cùng Đường Thiên, Đường Hổ đến Hải Thần Đảo đi. Hai người họ cũng giống như con, là những người kế thừa có thể trở thành phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông trong tương lai. Ta biết con có mâu thuẫn với họ, nhưng vì tương lai của tông môn, trên đường đi, các con phải hòa thuận với nhau, vì trong người các con đều chảy chung dòng máu của nhà họ Đường, đều là người một nhà. Cha, trước khi đến Hải Thần Đảo, chúng ta còn phải lấy được Hải Thần Chi Tâm. Trên đại lục, nó có tên là Hãng Hải Càn Khôn Tráo, là trấn quốc chi bảo của đế quốc Thiên Đấu. Đã một tháng trôi qua kể từ khi Thất Bảo Lưu Ly Tông bị hủy diệt, tình hình trên đấu la đại lục vẫn hỗn loạn vô cùng. Các thế lực đều ngập tràn mùi thuốc súng, luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, kể cả Võ Hồn Thành. Một đêm khuya, Trữ Phong Trí và Ninh Vinh Vinh cưỡi thần thánh hổ phách, mình đầy bụi trần, đã đến được cổng chính của Võ Hồn Thành. Vì mang theo hồn thú, lại thêm việc danh tiếng của Võ Hồn Điện không ngừng bị bôi nhọ, không còn quản lý được đại lục, hiện tượng hồn sư làm loạn ngày càng gia tăng. Để có thức ăn, một trong hai người phải rời khỏi khu rừng rậm để vào thành thị mua sắm. Ninh Vinh Vinh, với nhan sắc thuộc hàng tốt đầu giới hồn sư, lại là một phụ trợ sư không có sức chiến đấu, một khi gặp phải hồn sư có ý đồ xấu, hậu quả không cần nói cũng biết. Thân phận đệ tử trực hệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông vốn có thể bảo vệ cô, nay lại trở thành miếng mồi ngon cho các gia tộc lớn sau khi tông môn bị hủy diệt. Ai mà không muốn có một hồn sư sở hữu võ hồn phụ trợ số 1 đại lục, huống chi đây còn là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp vượt trội hơn cả Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Vì vậy, việc kiếm thức ăn chỉ có thể do Trữ Phong Trí, người đã bạc trắng mái đầu sau một đêm, trông như một lão nhân 60 tuổi, chống gậy đi ra khỏi rừng để mua sắm. Chính vì thế, dù có thần thánh hộ phách giúp sức, đoạn đường vốn chỉ mất một tuần lễ, hai cha con họ đã phải đi ròng rã cả tháng trời. Có hồn thú, toàn thể cảnh giới. Đội tuần tra ở cổng lớn Võ Hồn Thành phát hiện một bóng đen khổng lồ đang tiến lại gần. Bóng đen tỏa ra hồn lực cường hãn nhưng dưới chân lại không có hồn hoàng lấp lóe, họ lập tức xác định đây là một con hồn thú và hét lớn. Đội tuần tra gồm một hồn thánh đội trưởng và 20 hồn vương, hồn hoàng dưới chân họ đồng loạt sáng lên. Hơn 100 hồn hoàng chiếu sáng cả cổng thành, chuẩn bị thi triển hồn kỹ, tiêu diệt con hồn thú kia. Xin chờ một chút, ta là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí. Ta muốn cầu kiến giáo hoàng miệng hạ. Trữ Phong Trí hét lên bằng giọng khàn đặc. 7 hồn hoàng 2 vàng, 2 tím, 3 đen dưới chân ông sáng lên, ánh sáng 7 màu lộng lẫy từ trong cơ thể tỏa ra, ngưng tụ trong lòng bàn tay phải. Hóa thành một tòa bảo tháp 7 màu cao hơn một thước. Dừng lại, tiểu quan. Đừng lo, họ không phải kẻ địch. Trữ Phong Trí ra lệnh cho con thần thánh hổ phách đang nhe nanh, đầy vẻ công kích dừng lại, rồi vỗ về lên đầu nó. Đội tuần tra vẫn giữ nguyên trạng thái cảnh giác, nhưng không ra tay vì lời nói của Trữ Phong Trí. Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp lấp lánh bảo quang, quý khí bức người vẫn rất dễ nhận ra. Trữ Phong Trí bước xuống từ lưng hổ, lấy ra một cành cây làm gậy chống từ hồn đạo khí trữ vật. Đi vài bước lại thở một hơi, tiến đến trước mặt đội tuần tra, nói, có thể phiền các vị thông báo cho giáo hoàng miệng hạ, tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông Trữ Phong Trí cầu kiến được không? Đội trưởng tuần tra thấy Trữ Phong Trí suy yếu đến mức này, tóc bạc trắng, liền quay người chạy về phía Võ Hồn Điện. Bên ngoài tẩm cung của giáo hoàng, người thông báo là Quỷ Đấu La, một trong các trưởng lão. Dù sao giờ này giáo hoàng đang nghỉ ngơi, ngoài trưởng lão ra, không ai dám làm phiền. Nếu không phải việc trọng đại, Quỷ Đấu La cũng không dám quấy rầy. Hiện tại, tiếng xấu hủy diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông đều đổ lên đầu Võ Hồn Điện. Trữ Phong Trí, vị tông chủ may mắn sống sót, chính là biện pháp duy nhất có thể rửa sạch oan khuất này. Chuyện gì? Giọng nói của Thiên Tầm Tật từ trong tẩm cung truyền ra, không nghe ra chút cảm xúc nào. Quỷ Đấu La bẩm báo, giáo hoàng miệng hạ, Ninh tông chủ đã đến Võ Hồn Thành, ngài ấy đang ở ngoài cổng thành, muốn gặp ngài. Ninh tông chủ Trữ Phong Trí. Quỷ Đấu La chỉ cảm thấy không gian trước mặt khẽ dao động. Thiên Tầm Tật trong bộ đồ ngủ, chân trần đã xuất hiện ngay trước mặt. Thưa giáo hoàng miệng hạ, còn có con gái ngài ấy là Ninh Vinh Vinh, bên cạnh họ còn có một con hồn thú vạn năm. Quỷ Đấu La vội cúi đầu, để tránh mạo phạm uy nghiêm của giáo hoàng. Thiên Tầm Tật biết tin Trữ Phong Trí và Ninh Vinh Vinh đến, lòng vui mừng không xiết. Chỉ cần một trong hai người họ còn sống và đến Võ Hồn Điện, thì hắn đã lời to. Trữ Phong Trí đang lo lắng chờ đợi ở cổng thành, mỗi giây trôi qua như một năm. Võ Hồn Điện là hy vọng cuối cùng để báo thù và duy trì huyết mạch Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Đột nhiên, một luồng sao băng màu vàng hạ xuống, Thiên Tầm Tật hiện thân ngay trước mặt Trữ Phong Trí, vẫn trong bộ đồ ngủ, chân trần. Ninh tông chủ. Tham kiến giáo hoàng miệng hạ. đội tuần tra lập tức quỳ một gối hành lễ. Trữ Phong Trí vừa định hành lễ, đã bị Thiên Tầm Tật đỡ dậy. Thân thể ngài rất yếu, không cần đa lễ. Trữ Phong Trí ngẩng đầu, thấy Thiên Tầm Tật mặc đồ ngủ chân trần ra đón mình, không khỏi lệ nóng lưng tròng, càng thêm chắc chắn rằng quyết định tìm đến ngài là đúng đắn. Giáo hoàng miệng hạ, tấm lòng cao thượng của ngài, vội đến quên cả giày, thực khiến Phong Trí thụ sủng nhược kinh. Trữ Phong Trí chắp tay hành lễ. Ninh Tông Chủ, con hồn thú này là... Thiên Tầm Tật nhìn về phía con hổ toàn thân lông vàng, hổ văn cũng màu vàng nhạt, uy phong lẫm lẫm, tỏa ra hai luồng hồn lực nóng bỏng và ấm áp. Dựa vào chất lượng hồn lực vừa qua ngưỡng vạn năm, y đoán phẩm cấp của con hồn thú này không thua kém gì Thái Thản Cự Vượng. Giáo hoàng miệng hạ, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã bị hủy, ngài cứ gọi ta là Phong Trí được rồi. Con hồn thú này tên là Tiểu Quang, là do một tay Phong Trí nuôi lớn, là hộ tông thánh thú của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu không có Tiểu Quang, Trần Nhi và Kiếm Thúc, e rằng ta và Vinh Vinh đều đã chết trong tay Bỉ Bỉ Đông. Trữ Phong Trí lại nhớ đến cảnh Bỉ Bỉ Đông đồ sát tông môn, cảnh Cốt Trần liều mạng cứu họ, trong mắt lại tuôn ra hai hàng lệ trong. Thiên Tầm Tật không khỏi kinh ngạc, Trữ Phong Trí lại có thể siêu tiến hóa, nuôi cả hồn thú để bảo vệ tông môn, một ý tưởng hay như vậy mà hắn cũng không nghĩ ra. Đây là một con hồn thú lương thiện, có ơn tất báo. Đi thôi, Phong Trí, Vinh Vinh, Tiểu Quang, sau này, Võ Hồn Điện chính là nhà của các người. Thiên Tầm Tật đi đến trước mặt con thần thánh hổ phách. Nó vừa định nhe răng gầm gừ, nhưng khi bàn tay của Thiên Tầm Tật đặt lên đầu và vỗ về, nó liền ngoan ngoãn trở lại. Tại Giáo Hoàng Điện, trong phòng khách quý, Thiên Tầm Tật đã thay xong y phục. Trữ Phong Trí ngồi trên chiếc ghế nệm êm thượng hạng, trước mặt là một ly trà thơm nóng hổi, nhưng ông chẳng hề có tâm trạng thưởng thức. Thiên Tầm Tật lên tiếng, Trữ Tông Chủ, Thất Bảo Lưu Ly Tông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu không phải ba tái tây tiền bối đột nhiên tìm đến Võ Hồn Điện, có lẽ đến giờ bản tọa vẫn còn mang tiếng oan là kẻ chủ mưu hủy diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Phong Trí kinh ngạc hỏi, Giáo Hoàng miệng hạ, ngài nói ba tái tây tiền bối, lẽ nào là vị đại tế ti của Hải Thần Đảo, vị tuyệt thế đấu la ngang hàng với phụ thân ngài sao? Ông biết chuyện về thế giới kia do Ninh Vinh Vinh kể lại, nên đương nhiên cũng biết về Hải Thần Đảo và ba tái tây, người phụ nữ được mệnh danh là mạnh nhất đại lục, gần như đã thành thần. Thiên Tầm Tật đáp, chính là bà ấy. Không ngờ Trữ Tông Chủ cũng biết tin tức về Hải Thần Đảo. Ông thoáng nghĩ liền đoán ra đây là do Ninh Vinh Vinh kể lại, rồi nói tiếp, Bỉ Bỉ Đông chính là người thừa kế của Hải Thần, nhưng nàng ta đã gây ra vô số tội ác, ngay cả các thánh trụ đấu la cũng không thoát khỏi độc thủ. Ba tái tây tiền bối phát hiện các thánh trụ đấu la bỏ mình nên đã đến đại lục điều tra, cuối cùng xác nhận thủ phạm chính là Bỉ Bỉ Đông, đồng thời cũng khẳng định nàng ta không còn tư cách là người thừa kế của Hải Thần, nên đã nhờ cậy Võ Hồn Điện của ta trừ khử nàng. Trữ Phong Trí do dự hỏi, Giáo Hoàng miệng hạ, ngài có cho rằng tại hạ và Cốt Thúc đã xử lý sai lầm Bỉ Bỉ Đông không? Nàng ta được Thất Bảo Lưu Ly Tông ta nuôi lớn, chúng ta dành cho nàng mọi thứ tốt đẹp nhất, vậy mà chỉ vì một tên phế vật Ngọc Tiểu Cương quen biết không đầy mấy tháng, nàng ta lại muốn phản bội tông môn, trở thành người của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Ông hỏi chuyện này để dọn đường cho những nghi vấn và vấn đề sắp nói tới. Thiên Tầm Tật bình tĩnh đáp, chuyện này không có ai đúng ai sai. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, kẻ yếu chính là kẻ sai. Chắc hẳn Trữ Tông Chủ hiểu rõ đạo lý này hơn ai hết. Trữ Phong Trí cười khổ gật đầu, lòng thầm thở phào, Giáo Hoàng miệng hạ nói phải. Không ngờ có ngày Trữ Phong Trí ta lại đi hỏi một chuyện như thế này. Xem ra Thiên Tầm Tật không hề có ác cảm với ông vì sự việc trong mật thất của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Không hổ là vị giáo hoàng trùng sinh, cũng là một người đàn ông kế thừa phong hào mật thất. Trữ Phong Trí nói với vẻ khó tin, Giáo Hoàng miệng hạ, tại hạ không hiểu. Bỉ Bỉ Đông đã bị Thất Bảo Lưu Ly Tông xử lý từ nhiều năm trước, chính mắt ta đã thấy nàng ta chết. Tại sao nàng ta có thể còn sống được chứ? Thiên Tầm Tật đứng dậy, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, nếu lời của Trữ Tông Chủ là thật, vậy bản tọa chỉ có thể nghĩ đến một lời giải thích duy nhất. Bỉ Bỉ Đông đã được một vị thần hồi sinh. Thần ư, đúng vậy. Chỉ cần linh hồn còn tồn tại, thần tái tạo một thân xác, hồi sinh một người là chuyện quá đơn giản. Thần muốn tạo ra một cường giả cũng dễ như trở bàn tay. Những tồn tại cao tại thượng đó chỉ cần khẽ động tay chân là có thể dễ dàng thay đổi cục diện của cả đại lục này. Trữ Phong Trí cũng chậm rãi đứng dậy, rung giọng nói, vậy thưa Giáo Hoàng miệng hạ, chẳng lẽ đại lục này chỉ có thể mặc cho Bỉ Bỉ Đông giày xéo sao? Nàng ta đã hoàn toàn điên rồi. Nàng ta không chỉ báo thù cho bản thân, mà còn báo thù cho cả Ngọc Tiểu Cương. Hiện giờ Ngọc Tiểu Cương đã tai tiếng khắp đấu la đại lục, thế mà Bỉ Bỉ Đông ngay cả Lam Điện Phách Vương Long Tông, nơi hắn xuất thân, cũng không buông tha, diệt tộc bọn họ. E rằng cả đại lục này đều sẽ là đối tượng báo thù của nàng ta. Thiên Tầm Tật cười lạnh, đại lục này không phải là nơi để một kẻ như Bỉ Bỉ Đông tùy ý tác oai tác quái. Kẻ được thần lựa chọn, tự nhiên chỉ có thể để thế lực có thần chống lưng đối phó. Đôi mắt Trữ Phong trí sáng lên, ý của giáo hoàng miệng hạ là võ hồn điện của ngài cũng có người được thần lựa chọn ư? Thiên Tầm Tật mỉm cười nhạt, tay vung lên, một tấm giáo hoàng lệnh bay ra, rơi xuống chiếc bàn trước mặt Trữ Phong trí, chuyện đó sau này Trữ tông chủ sẽ biết. Ngài tuy chỉ là hồn thánh, nhưng lại là hồn sư phụ trợ đệ nhất đại lục, có đủ tư cách làm trưởng lão của võ hồn điện. Đã gia nhập võ hồn điện, tấm trưởng lão lệnh này xin giao cho ngài. Trữ Phong trí thu hồi trưởng lão lệnh, trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Có được trưởng lão lệnh, coi như ông đã có chỗ đứng nhất định ở võ hồn điện, an toàn cũng được đảm bảo. Đa tạ giáo hoàng miệng hạ ưu ái, tại hạ nhất định sẽ toàn lực phò tá võ hồn điện. Chờ Trữ Phong trí rời đi, vẻ ôn hòa trên mặt Thiên Tầm Tật biến mất không còn tâm tích. Ông vẫy tay, quỷ đấu la liền xuất hiện. Giáo hoàng miệng hạ. Thiên Tầm Tật chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, lão già Trữ Phong trí này tâm tư không thuần. Chờ hắn vào ở trưởng lão điện, ngươi hãy bảo mấy vị trưởng lão ở đó ngầm chèn ép hắn một chút, để lão ta an phận hơn. Tuân mệnh. Khóe miệng Thiên Tầm Tật khẽ nhếch lên, nhà đầu Ninh Vinh Vinh này thật đúng là thích tặng quà cho võ hồn điện của ta. Trữ Phong trí biết chuyện ở thế giới kia nhưng lại giả ngây giả dại trước mặt ông, dùng đạo đức và đại nghĩa để trói buộc võ hồn điện vào chiến xa của mình. Nhưng vì mục tiêu trước mắt của hai người là nhất trí, ông cũng đành diễn kịch cùng lão hồ ly này. Vài ngày sau, võ hồn điện lại đưa ra thông cáo, tuyên bố kẻ đứng sau thảm án diệt môn của Lam Điện Phách Vương Long Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông chính là Bỉ Bỉ Đông, người đã trở nên điên loạn. Bằng chứng là lời chứng thực của tân trưởng lão võ hồn điện, nguyên tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông Trữ Phong Trí. Thông cáo còn chỉ ra rằng Liễu Nhị Long đã cùng Bỉ Bỉ Đông tham gia tập kích Thất Bảo Lưu Ly Tông để báo thù cho Ngọc Tiểu Cương. Tin tức này vừa tung ra, các thế lực trên khắp đấu la đại lục lại một phen xôn xao, không ngờ chân tướng lại là như vậy. Có trưởng lão võ hồn điện, nguyên tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông đứng ra làm chứng, lời nói này cực kỳ có sức thuyết phục. Tuy nhiên, vẫn có một số thế lực không tin, đặc biệt là những người hiểu rõ tính cách cáo già của Trữ Phong Trí. Họ nghi ngờ đây là kịch bản của võ hồn điện. Sau khi hủy diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông và bắt giữ Trữ Phong Trí, họ đã dùng đủ mọi thủ đoạn để ép ông làm chứng gian. Dù sao Trữ Phong Trí làm việc luôn không để lại hậu họa, Bỉ Bỉ Đông còn từng là đứa trẻ sinh ra trong mật thất của ông, làm sao có thể còn sống, lại còn sở hữu thực lực kinh người để báo thù như vậy. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông đã giết sạch cả nhà Lam Điện Phách Vương Long Tông, Liễu Nhị Long dù có bất hiếu đến đâu cũng không thể nào vì một tên phế vật tai tiếng như Ngọc Tiểu Cương mà cấu kết với Bỉ Bỉ Đông. Lời giải thích này đâu đâu cũng lộ ra sự quỷ dị, hoàn toàn không hợp logic. Dù vậy, sau lời làm chứng của Trữ Phong Trí, tiếng xấu của võ hồn điện đã được gột rửa phần nhiều. Áp lực từ hai đại đế quốc cũng giảm bớt, binh lực ở biên giới Thiên Đấu đế quốc không còn tăng lên mỗi ngày, các cửa hàng cũng có thể hoạt động bình thường. Vài ngày sau, cha con Trữ Phong Trí và Ninh Vinh Vinh được võ hồn điện sắp xếp cho một nơi ở. Trữ Phong Trí mặc bộ lễ phục màu đỏ sậm, trên đó khảm đầy những đường vân vàng bạc, đặc biệt là viên bảo thạch to bằng nắm tay trẻ con lấp lánh kim quang trước ngực, toát lên vẻ hoa quý. Đây chính là trang phục tiêu chuẩn của một trưởng lão võ hồn điện. Vinh Vinh, ba muốn thương lượng với con một chuyện. Ba, chuyện gì vậy ạ? Ninh Vinh Vinh hỏi. Những ngày sống ở võ hồn thành, dù chất lượng cuộc sống không thể so với Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng cô vẫn chấp nhận được. Ở thế giới trước, cô từng ở học viện xét rác rưởi lừa đảo như vậy mà còn không chê, thậm chí còn chịu đựng được những ngày ba bữa chỉ có màng thầu và trứng gà trước khi Ngọc Tiểu Cương đến, nên cuộc sống ở võ hồn thành đối với cô cũng không có gì đáng phàn nàn. Chất lượng cuộc sống ở đây không hề thua kém học viện Hoàng gia Thiên Đấu, hơn nữa với sức hấp dẫn của mình, chỉ cần an toàn được đảm bảo, đi đến đâu Ninh Vinh Vinh cũng có người theo đuổi. Trữ Phong Trí nói, Vinh Vinh, ba muốn tìm cho con một mối hôn sự, con có đồng ý không? Ninh Vinh Vinh ngập ngừng, a, ba, con trong lòng cô dâng lên một sự mâu thuẫn. Cô đến võ hồn điện là bất đắc dĩ, cô vẫn muốn chờ áo tư tạp trở về. Trữ Phong Trí lắc đầu, Vinh Vinh, ba biết con muốn đợi áo tư tạp, nhưng nó không về được đâu. Ninh Vinh Vinh đứng phắt dậy, hét lên, ba, chẳng lẽ là võ hồn điện đã giết tiểu áo? Trữ Phong Trí trầm giọng, con yên lặng một chút. Ba đã sớm nói với con, võ hồn điện ở đây hoàn toàn khác với thế giới mà con kể. Áo tư tạp không về được không phải vì võ hồn điện, mà là vì khu rừng băng phong ở đây cũng hoàn toàn khác. Ông nói tiếp, cực bắc chi địa được mệnh danh là một trong tam đại tuyệt địa của thế gian, nhưng hiện tại chỉ còn lại hai. Cực bắc chi địa bây giờ đã được gọi là tử vong chi địa. Từ 3 năm trước, không rõ vì nguyên nhân gì, hồn thú trong rừng băng phong bạo động, vô số hồn sư bỏ mạng. Sau đó, tất cả những ai dám tiến vào rừng băng phong để rèn luyện hay săn giết hồn thú đều không một ai trở về. Bây giờ, cực bắc chi địa đã trở thành cấm địa mà các hồn sư nghe tên đã biến sắc. Coi như áo tư tạp biết tin mà không tiến vào, nó cũng không thể săn được tính ảnh thú để trở thành một thực hồn sư có sức chiến đấu và bảo vệ con. kể cả nó có trở về và gia nhập võ hồn điện, một thực hồn sư không có sức chiến đấu, ba cũng sẽ không cho phép con gả cho nó. Vành mắt Ninh Vinh Vinh ửng đỏ, vậy tại sao ba nhất định phải bắt con lấy chồng? Vinh Vinh, ba tuy đã trở thành trưởng lão của võ hồn điện, nhưng thời gian ba ở đây còn ngắn, nền tảng chưa vững, lại từng là tông chủ của Thượng Tam Tông đối đầu với võ hồn điện, nên từ đầu đến cuối vẫn bị người trong nội bộ võ hồn điện bài xích, không tin tưởng. Ba đã không còn sống được bao lâu nữa, cơ thể ngày một sa sút. Trong những ngày ba còn sống, ba còn có thể bảo vệ con. Nếu ba chết đi, con ở võ hồn điện sẽ vô cùng khó khăn. Chỉ khi con thực sự thuộc về võ hồn điện, có chỗ dựa vững chắc, chúng ta mới có thể đứng vững gót chân. Khi ba mất đi, con cũng có thể an cư lạc nghiệp ở đây. Trữ Phong Trí vẫn còn một điều chưa nói. Sau khi biết được sự thật về sức mạnh của thần từ thiên tầm tật và những chuyện Ninh Vinh Vinh kể, lòng ông có chút phẫn nộ. Ở thế giới kia, Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp đều thành thần, nhưng Kiếm Thúc và Cốt Thúc lại chết không toàn thây để bảo vệ Đường Tam. Sau khi thành thần, họ cũng không hề có ý định hồi sinh hai vị trưởng bối. Chuyện đó có thể cho qua, có thể vì họ mới thành thần, thực lực chưa đủ. Nhưng điều quan trọng nhất là Ninh Vinh Vinh đã không truyền thừa Cửu Bảo Lưu Ly Tháp xuống. Thiên gia của Võ Hồn Điện sở dĩ hùng mạnh và truyền thừa lâu đời như vậy là vì được Thiên Sứ Thần ban cho Võ Hồn Thiên Sứ sáu cánh. Kể cả Ninh Vinh Vinh không truyền thừa Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, ít nhất cũng phải dùng thần lực của mình tạo ra vài vị phong hào đấu la cho Thất Bảo Lưu Ly Tông đang trên đà suy vong, hoặc bồi dưỡng vài hạt giống thiên tài có tư chất phong hào chứ. Ở thế giới kia, sau khi Võ Hồn Điện bị tiêu diệt, Học viện Sét, Đường Môn và Hạo Thiên Tông trở thành ba thế lực độc bá đại lục. Dù có hạt giống thiên tài phong hào đấu la xuất hiện, khả năng họ gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng là vô cùng nhỏ. Kết quả là Ninh Vinh Vinh chẳng làm gì cả. Sau khi thành thần, cô ta cùng đám Sử Lai Khắc Thất Quái đi du sơn ngoạn thủy, chơi chán rồi thì phi thăng thần giới. Trữ Phong Trí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng sau khi Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp phi thăng, Thất Bảo Lưu Ly Tông không có người kế thừa, sẽ dần lụi tàn từ một thế lực đỉnh cao, phải tự động từ bỏ phần lớn sản nghiệp để tránh bị các thế lực khác dòm ngó, cuối cùng trở thành một thế lực hạng 2, hạng 3. Hành vi này của Ninh Vinh Vinh chẳng khác nào bị bỉ Đông năm xưa vì yêu Ngọc Tiểu Cương mà phản bội tông môn. Ninh Vinh Vinh nức nở vài tiếng, đau đớn nhắm mắt lại, vậy ba muốn con gả cho ai? Trữ Phong Trí đáp, lát nữa ba sẽ đi gặp giáo hoàng miệng hạ. Nếu ngài ấy đồng ý, ba sẽ gả con cho thánh tử hiện tại của võ hồn điện, Thiên Nhận Xuyên. Con có bằng lòng không? Ninh Vinh Vinh trầm tư. Nếu Áo Tư Tạp thật sự đã chết, ở bên Thiên Nhận Xuyên dường như cũng là một lựa chọn không tồi. Dù sao thiên phú của hắn còn yêu nghiệt hơn cả Đường Tam ở thế giới kia, tướng mạo lại rất tuấn tú. Trên người hắn, cô còn nhiều lần nhìn thấy bóng dáng của Tam ca ngày trước. Nếu ở bên hắn, tính thế nào cô cũng không thiệt. Ba, con đồng ý, tốt lắm, ba đi gặp giáo hoàng ngay bây giờ. Trữ Phong Trí cuối cùng cũng nở một nụ cười vui mừng. Đây là lần đầu tiên ông cười từ tận đáy lòng trong hơn một tháng qua. Khi đến cửa chính giáo hoàng điện, kỵ sĩ bảo vệ điện lập tức quỳ một gối, tham kiến Ninh trưởng lão. Trữ Phong Trí nói, ta muốn gặp giáo hoàng miệng hạ. Rất xin lỗi Ninh trưởng lão, giáo hoàng miệng hạ đã ra ngoài, đến nay chưa về. Vậy có thể giúp ta thông báo cho giáo hậu miệng hạ không? Trữ Phong Trí nghĩ thầm, chuyện này thương lượng với Thiên Tầm Tật hay A Ngân có lẽ cũng như nhau. Ông tin tưởng vào con gái mình, với dung mạo và tư chất kinh động lòng người như vậy, có thể nói là bậc nhất trong võ hồn điện. Lại sở hữu Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, võ hồn phụ trợ không đối thủ trên đại lục. Tương lai trở thành phong hào đấu la là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu kết hợp với Thiên Nhận Xuyên, dù là Thiên Đạo Lưu, Thiên Tầm Tật hay A Ngân cũng sẽ rất vui lòng thấy cảnh này. Tại Sát Lục Chi Đô, mặt trăng tàn màu tím treo lơ lửng trên không, sương máu lượn lờ. Trong thành phố khổng lồ đen như mực, Thiên Nhận Xuyên chân đạp trên nền đất đen kịt, đang lùng sục khắp các ngõ ngách lớn nhỏ trong nội thành và ngoại thành để tìm kiếm bóng dáng của Đường Hạo và Đường Tam. Thiên Nhận Xuyên lưng đeo nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, các kỹ năng hồn cốt như ba lần vô địch kim thân, Bạo Sát Bát Đoạn Suất đều đã hồi phục, tinh thần lực cũng đạt đến đỉnh cao. Vị trí, chủng loại và số lượng ám khí cất giấu trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ hắn đều đã nắm rõ. Lần này, hắn nhất định phải xử lý được Đường Hạo, tên phế vật mất mặt, cùng với Đường Tam, tên tội nhân đường môn trời sinh tà ác, kẻ dám cả gan giả mạo mình, một kẻ đáng chết vạn lần. Kỳ lạ, hai cha con Đường Hạo và Đường Tam, những kẻ trời sinh tà ác của nhà họ Đường, đã đi đâu rồi? Thiên Nhận Xuyên tìm kiếm khắp các phố lớn ngõ nhỏ, dùng Tử Cực Ma Đồng rà soát từng căn phòng trong Sát Lục Chi Đô. Tử Cực Ma Đồng của hắn, dưới sự gia tăng của hồn cốt đầu nhu cốt thỏ 10 vạn năm, đã đạt đến trạng thái đỉnh cao của cảnh giới giới tử, chỉ còn nửa bước nữa là có thể bước vào cảnh giới cuối cùng, hạo hãn. Với Tử Cực Ma Đồng ở đỉnh phong cảnh giới giới tử, Thiên Nhận Xuyên hoàn toàn có thể nhìn xuyên thấu mọi vật. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng khí tức từ sau lưng. cánh tay phải lập tức sáng lên ánh hào quang màu vàng đất, kỹ năng hồn cốt cánh tay phải Titan thương khung pháo, được kích hoạt. Hắn đột ngột xoay người, một luồng sóng xung kích màu vàng đất toàn lực bắn ra. Một lĩnh vực màu vàng kim lan tỏa, Thiên Nhận Xuyên cảm nhận được luồng khí tức đồng căn đồng nguyên từ trong lĩnh vực đó. Sóng xung kích màu vàng đất tiến vào lĩnh vực kim sắc, nhanh chóng bị hóa giải. Một cánh tay trắng nõn, lấp lánh kim quang, vươn ra, nhẹ nhàng đánh bay Titan thương khung pháo. Phụ thân. Thiên Nhận Xuyên thấy người đến là Thiên Tầm Tật, nhận ra mình vừa động thủ với chính cha mình, hắn lập tức quỳ xuống đất, hài nhi bất hiếu Thiên Nhận Xuyên, đại nghịch bất đạo, lại dám động thủ với phụ thân, xin phụ thân giáng tội. Nói xong, hắn định dập đầu nhận tội, nhưng eo vừa cúi xuống đã bị Thiên Tầm Tật dùng hồn lực nâng lên. Thiên Tầm Tật vỗ đầu Thiên Nhận Xuyên, phụ thân không có ý trách con. Vừa rồi chỉ là một lần dò xét của phụ thân thôi. Mấy tháng qua, con đã trưởng thành rất nhiều. Thiên Nhận Xuyên rất thích được phụ thân xoa đầu. Trong thời gian ở sát lục chi đô, ban đầu hắn gần như mỗi tháng tăng một cấp, kỹ xảo, kinh nghiệm chiến đấu và tính cảnh giác của hắn đã tăng lên gấp 3 lần. Không cần dùng võ hồn và hồn cốt, chỉ riêng năng lực cận chiến, hắn đã có thể dễ dàng chế ngự chính mình lúc mới vào sát lục chi đô. Sắc mặt Thiên Tầm Tật nghiêm lại, nhưng không được lạm dụng kỹ năng hồn cốt. Tỷ tỷ con giao hồn cốt cho con là để con có thủ đoạn bảo mệnh trong những lúc nguy nan ở sát lục chi đô. Thiên Nhận Xuyên vội vàng giải thích, phụ thân, thực ra con đang tìm hai người. Vừa rồi hài nhi tưởng là kẻ đó muốn đánh lén nên mới dùng hồn cốt kỹ. Ồ, hai người đó là ai? Là Đường Hạo và Đường Tam. Thiên Nhận Xuyên kể lại chuyện bị Đường Tam đánh lén, hắn truy sát Đường Tam, rồi Đường Hạo xuất hiện, hắn lại truy sát cả hai cha con. Hắn nói với vẻ căm phẫn, phụ thân, những kẻ trời sinh tà ác của nhà họ Đường này thật quá vô sĩ, quá không biết xấu hổ. Hạo Thiên Tông đúng là một tai họa của giới hồn sư, chúng ta nên sớm xử lý sạch sẽ bọn chúng đi. Thiên Tầm Tật khẽ gật đầu, hiện tại cục diện đại lục quá hỗn loạn. Lam Điện Phách Vương Long Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông lần lượt bị hủy diệt, các thế lực đều đang hoang mang lo sợ, thực sự không nên gây thêm đại chiến. Đồng tử Thiên Nhận Xuyên co lại, phụ thân, mấy tháng qua đã xảy ra chuyện gì? Lam Điện Phách Vương Long Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông đều là Thượng Tam Tông, thế lực nào đã ra tay hủy diệt họ? Là Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Xuyên nghi ngờ, Bỉ Bỉ Đông không phải đã chết từ lâu rồi sao? Thiên Tầm Tật nhíu mày, chuyện này nói ra rất dài, về nơi ở của con trước đã. Tại một tòa kiến trúc khá khang trang trong sát lục chi đô, Thiên Tầm Tật đã kể tóm tắt những chuyện xảy ra trong thời gian qua, Bỉ Bỉ Đông được thần lựa chọn và hồi sinh, hủy diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông rồi đổ tội cho Võ Hồn Điện. Hai đại đế quốc chỉ cấp trợ cấp cho các học viện hồn sư cao cấp trong lãnh thổ của mình, Thất Bảo Lưu Ly Tông bị hủy diệt, Trữ Phong Trí đến đầu quân, và cục diện đại lục hiện tại đang hỗn loạn đến cực điểm. Thiên Nhận Xuyên nắm chặt nắm đấm, sát khí tích lũy từ việc giết ít nhất 800 người ở sát lục chi đô có chút không khống chế được. Hai đại đế quốc, sao họ dám chưa rõ chân tướng đã nhằm vào Võ Hồn Điện chúng ta như vậy? Võ Hồn Điện chúng ta đã cống hiến vô tư cho đại lục bao nhiêu năm không oán không hối, sao họ có thể dễ dàng nghe lời sàm tấu của kẻ khác như vậy? Thiên Tầm Tật chắp tay sau lưng, thở dài, lòng người khó dò, ngay cả người một nhà còn đấu đá lẫn nhau, huống chi là các thế lực khác nhau. Võ Hồn Điện chúng ta chỉ có thể duy trì sự cường đại, thế hệ sau nối tiếp lớp lớp, mới có thể tồn tại và truyền thừa trên mảnh đại lục đầy rẫy những âm mưu tranh đoạt lợi ích này. Thiên Tầm Tật giơ tay phải lên, cổ tay khẽ lật, lòng bàn tay hướng về phía trước, lộ ra một hạt châu màu vàng óng. Hạt châu đó tựa như được điêu khắc từ loại thủy tinh vàng quý giá nhất, trong suốt không tì vết. Điều kỳ lạ nhất là bên trong hạt châu có một lớp sương mù màu vàng nhạt không ngừng dao động. Làn sương vàng đi đến đâu, luồng khí tức ô uế, dơ bẩn và tà ác của sát lục chi đô dường như tự động bị thanh tẩy. Phụ thân, đây là gì vậy? Thiên Nhận Xuyên liếc mắt một cái liền nhận ra hạt châu màu vàng này tuyệt đối không tầm thường. Đây là thần ban hồn hoàng mà phụ thân đã trao đổi với ba tái tây tiền bối. Nó có thể ban cho võ hồn của hồn sư kỹ năng phù hợp nhất. Sau khi bóp nát, nó sẽ tự động hình thành một hồn hoàng. Người tiếp nhận chịu đựng càng lâu, nghị lực càng mạnh, niên hạn của hồn hoàng nhận được sẽ càng cao. Thần ban hồn hoàng này chính là hồn hoàng thứ 7 cho Lam Ngân Hoàng của con. Đợi đến khi con đi tới cuối con đường địa ngục, tức là lúc cuộc rèn luyện ở sát lục chi đô sắp kết thúc, con hãy bóp nát và hấp thu nó. Quy tắc của sát lục chi đô không thể áp chế được nó. Sắc mặt Thiên Nhận Xuyên không khỏi có chút ngây ra. Thần ban hồn hoàng, ban cho kỹ năng phù hợp nhất, nghị lực càng mạnh thì niên hạn hồn hoàng càng cao. Hồn hoàng thứ 7 của một hồn sư có thể nói là vị trí quan trọng nhất, vì nó liên quan đến sức mạnh của võ hồn chân thân. Khi hồn sư sử dụng võ hồn chân thân, đó chính là lúc họ vận dụng toàn lực, tầm quan trọng của hồn hoàng thứ 7 hoàn toàn không thua kém hồn hoàng thứ 9. Phụ thân, Hải Thần Đảo phải chăng cũng có thần linh truyền thừa? Giọng Thiên Nhận Xuyên mang theo sự chắc chắn, bởi vì thứ như thần ban hồn hoàn tuyệt không thể do sức người tạo ra, chỉ có thể là bút tích của thần. Đúng vậy, con hỏi điều này làm gì? Phụ thân, đợi hài nhi hoàn thành tu luyện ở sát lục chi đô, ngài hãy đưa hài nhi đến hải thần đảo, thử xem có thể nhận được sự chấp thuận của thần linh không? Giọng điệu của Thiên Nhận Xuyên rất tự tin, Bỉ Bỉ Đông cũng giống hài nhi, đều là song sinh võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực. Nếu Bỉ Bỉ Đông có thể nhận được sự chấp thuận của thần, hài nhi tin rằng dưới sự bồi dưỡng của ngài, thiên phú của con tuyệt đối sẽ không thua kém Bỉ Bỉ Đông. Có chí khí. Vậy con hãy mau chóng hoàn thành khảo nghiệm của sát lục chi đô đi. Thiên Tầm Tật xoa đầu Thiên Nhận Xuyên. Hải thần chi tâm hiện đã được ông nhặt về từ khu rừng săn hồn. Dù sao hải thần chi tâm cũng cần nhỏ máu nhận chủ, mà trong rừng săn hồn lúc nào cũng có hồn thú chết, để phòng máu quá nhiều sẽ đánh thức thần niệm của hải thần trong đó, ông đã mang nó về. Tuy nhiên, so với hải thần, Tu La thần chắc chắn hấp dẫn hơn, lại còn không cần cạnh tranh tín ngưỡng. Tại hải thần đảo, Đường Tam, Đường Thiên và Đường Hổ, ba đệ tử ưu tú nhất thế hệ thứ ba của Hạo Thiên Tông, đã đặt chân lên đảo. Đường Thiên và Đường Hổ mặt đầy kinh ngạc nhìn hòn đảo nhỏ này. Hơi ấm bao phủ cả ba người, tầm mắt nhìn ra xa, hải thần đảo lại là một màu xanh biếc. Hòn đảo khổng lồ này cho họ cảm giác như trở về Đấu La đại lục, nhìn không thấy bờ. Trên đảo mọc đủ loại thực vật, rất nhiều loại họ không gọi được tên. Không khí mang theo hương vị biển cả, trong lành, ẩm ướt, thấm vào ruột gan, trong gió phảng phất tiếng hò reo và thì thầm của biển cả. Bãi cát dưới ánh mặt trời trắng loãng, mịn màng như những hạt thủy tinh nhỏ phát ra ánh bạc. Cảm giác đầu tiên khi đến đây là sự trong xanh yên bình, biển trời một màu, chim hải âu bay lượn. Bầu trời xanh biếc, xanh đến cao xa, xanh đến tinh khiết, xanh đến trong suốt, đẹp đến nao lòng. Đường Tam nhìn những thảm thực vật này, trong mắt thoáng qua vẻ hoài niệm, nhưng hắn không có tâm trạng thưởng thức. Hãng hải càng không tráo, trái tim của hải thần, chìa khóa để mở ra hải thần khảo nghiệm từ thứ bảy đến thứ chín và điều động thần khí hải thần tam xoa kích, hắn đã không lấy được. Sau khi Đường Tam trở về Hạo Thiên Tông, tông môn đã cố gắng giao dịch hãng hải càng không tráo với hoàng thất thiên đấu. Lúc đó Trữ Phong Trí chưa đến võ hồn điện, biên cảnh thiên đấu đế quốc đã có trăm vạn binh lính, sẵn sàng ma sát với võ hồn điện bất cứ lúc nào. Hoàng thất thiên đấu đồng ý giao dịch, nhưng họ không cần bất kỳ thù lao nào, chỉ yêu cầu Hạo Thiên Tông phải liên hợp với thiên đấu đế quốc, đợi sau khi tiêu diệt võ hồn điện sẽ trao hãng hải càng không tráo cho họ. Hạo Thiên Tông dĩ nhiên là mắng to hoàng thất thiên đấu vô sĩ. Ở thế giới trước, để hủy diệt võ hồn đế quốc, họ đã phải liên hợp toàn bộ sức mạnh của đại lục, lại thêm sự giúp đỡ của thần khí mới giành được thắng lợi. Lúc đó Đường Tam vẫn là người thừa kế của hải thần, sở hữu thần khí hải thần tam xoa kích, tu vi đột phá 93 cấp phong hào đấu la, một thân hồn hoàng kinh thế hải tục, đủ sức đối kháng với phong hào đấu la 99 cấp họ mới dám lộ diện. Bây giờ chỉ có Hạo Thiên Tông và thiên đấu đế quốc, chẳng phải là đi chịu chết sao? Hạo Thiên Tông thật sự sợ hãi, không thể không tạm dừng giao dịch này, để Đường Tam, Đường Hổ và Đường Thiên cứ thế đến hải thần đảo. Giống như kinh nghiệm ở thế giới trước, ba người được hồn sư tuần tra của hải thần đảo đưa đến trước hải mã thánh trụ, sau khi vượt qua khảo nghiệm biển vòng, họ đã đến được trước thánh trụ. Đứng vững theo thứ tự lên đài vừa rồi. Hải mã đấu la nói, hai tay ông lăng không ấn xuống, ba người chỉ cảm thấy một luồng năng lượng lặng lẽ lan tỏa, nước biển đang sôi trào lập tức bình tĩnh trở lại. Màn sáng từ đỉnh hải mã thánh trụ cũng lặng lẽ biến mất. Hải mã đấu la chậm rãi đi đến trước hải mã thánh trụ, đối mặt với nó, trong mắt lộ ra vẻ thành kính. Một người tiến lên. Ta tới. Đường Hổ, đệ nhất nhân thế hệ thứ ba của Hạo Thiên Tông hiện tại, bước lên trước. Hải mã đấu la chậm rãi giơ hai tay lên, vẻ mặt đầy thành kính, hai tay đưa đến trước ngực, lòng bàn tay cách nhau nửa thước. Một luồng sáng lam nhạt dần xuất hiện giữa hai lòng bàn tay, sau đó luồng sáng dần mạnh lên, từ vàng chuyển tím rồi chuyển đen. Cuối cùng, một luồng hắc quang dày đặc bao trùm hải mã thánh trụ, ngay sau đó, năm luồng hắc quang bắn ra như điện, đồng thời xuất hiện trước mặt Đường Hổ. Trên mỗi tầng màn sáng đều lấp lánh những văn tự màu vàng đặc thù. Khóe miệng hải mã đấu la khẽ giật, thầm nghĩ, hắc cấp ngũ khảo, còn nhiều hơn ta một khảo. Quả nhiên là hắc cấp. Đường Tam trong lòng cũng thầm nghĩ, không có gì ngạc nhiên. Hắc cấp có nghĩa là có tư chất trở thành phong hào đấu la. Nếu thế hệ trẻ của Hạo Thiên Tông không có một ai đạt hắc cấp, vậy thì thế hệ này coi như xong. Sau đó Đường Thiên bước lên, lại một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy hắn. Năm luồng sáng xanh, trắng, vàng, tím, đen lần lượt lóe lên, năm tầng màn sáng lặng lẽ xuất hiện. Năm khảo. Đường Thiên hơi sững sờ. Vừa rồi hắn đã nghe Hải Mã Đấu La giải thích rằng độ khó của khảo nghiệm liên quan đến tư chất và tiềm lực của hồn sư. Hắn tin rằng chỉ cần cố gắng tu luyện, tương lai nhất định có thể vượt qua Đường Hổ, hắn bây giờ không đánh lại Đường Hổ chỉ vì tuổi tác lớn hơn. Bây giờ hắn cũng đạt năm khảo, xem ra thiên phú của hắn và Đường Hổ không chênh lệch bao nhiêu. Cuối cùng Đường Tam bước lên, có chút thấp thỏm nhìn Hải Mã Thánh Trụ, lời nói của Đường Hạo trước đây vẫn còn văng vẳng bên tai, trong lòng thầm niệm, Hải Thần Cửu Khảo, Hải Thần Cửu Khảo, Hải Thần Cửu Khảo. Nếu sợ hãi, bây giờ có thể rời khỏi Hải Thần Đảo. Hải Mã Đấu La liếc mắt một cái đã nhìn thấu sự thấp thỏm của Đường Tam, thản nhiên nói. Đường Tam lạnh nhạt đáp, không đâu tiền bối, ta chỉ hy vọng khảo hạch của ta vượt qua ngũ khảo. Hải Mã Đấu La không khỏi nhếch mép, vượt qua hắc cấp ngũ khảo, chẳng phải là hắc cấp lục khảo sao? Gần trăm năm nay, người tham gia khảo hạch hắc cấp ở Hải Thần Đảo có khoảng 31 vị, nhưng người vượt qua chỉ có 7 vị. Hắc cấp tứ khảo của ông cũng đã là cửu tử nhất sinh, còn hắc cấp lục khảo, chỉ có tên biến thái Hải Long Đấu La mới vượt qua được. Nhưng tên biến thái Hải Long đó đã bị con súc sinh bỉ bỉ đông hại chết. Hải Mã Đấu La không nói gì thêm, bắt đầu khảo hạch cho Đường Tam. Ánh sáng của Hải Thần không chút do dự vượt qua quá trình từ trắng đến vàng, từ vàng đến tím, nhanh chóng tiến vào thế giới màu đen kỳ dị. Ma văn màu đen thẳng tắp dâng lên, dưới ánh mắt như muốn lồi ra của Hải Mã Đấu La, ma văn màu đen chậm rãi vượt qua vị trí trung tâm của thánh trụ, điều này đã đại biểu cho việc Đường Tam phải chịu đựng độ khó của hắc cấp lục khảo. Tuy nhiên, ma văn màu đen vẫn không dừng lại, tiếp tục dâng lên, rất nhanh đã đến vị trí 2/3, tức là vị trí đại biểu cho hắc cấp lục khảo. Đường Tam trong lòng gào thét, đừng dừng lại. Hải Thần Cửu Khảo. Hải Thần Cửu Khảo. Hải Thần Cửu Khảo. Hải Mã Thánh Trụ dường như nghe được tiếng gọi của Đường Tam, ma văn tưởng chừng đã dừng lại đột nhiên nhích lên một chút. Ngay sau đó, ma văn màu đen bao phủ trên thánh trụ trong nháy mắt đổi màu, hoàn toàn biến thành màu đỏ rực. Một luồng hồng quang cũng theo đó phóng lên trời, đâm thẳng lên không trung. Trong mắt Hải Mã Đấu La lộ ra tia sáng mãnh liệt không thể kiềm chế, gần như đồng thời kinh hô, đỉnh cấp thất khảo tại Hải Thần Điện ở trung tâm Hải Thần Đảo, ba tái tây mở mắt, nhìn về phía luồng sáng như máu tươi đâm thẳng vào không trung, khiến bầu trời trong xanh thoáng qua một mảng huyết quang. Một vẻ kinh ngạc và vui mừng nhàn nhạt hiện trên mặt bà. Toàn bộ mấy ngàn người trên Hải Thần Đảo, bốn vị thánh trụ đấu la, bao gồm cả ba tái tây, ánh mắt đều hướng về phía Hải Mã Thánh Trụ. Ngoại trừ ba tái tây, trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ kính trọng. Họ biết rằng người lãnh đạo toàn bộ Hải Thần Đảo, đại tế ti đời tiếp theo, đã xuất hiện. Hồng quang dần ẩn đi, bảy mặt màn sáng màu đỏ lần lượt chui vào trán Đường Tam, hóa thành một ngôi sao bảy cánh màu đỏ kỳ dị. Sắc mặt Đường Tam hoàn toàn ngây dại. Giờ phút này, đỉnh cấp thất khảo, sự thật trần trụi, đã khiến giấc mộng thần vương trùng sinh, sự cao ngạo của Đường Tam, hoàn toàn tan vỡ. Không có Lam Ngân Hoàng, không có hồn hoàng 10 vạn năm của Tiểu Vũ, không có hồn cốt 10 vạn năm của Nhu Cốt Thỏ và Lam Ngân Hoàng, không có Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, hai loại tiên phẩm đỉnh cấp luyện thể, hắn, Đường Tam, chẳng qua chỉ là một thiên tài tiên thiên mãn hồn lực bình thường. Hắn căn bản không có tư chất thành thần, nếu cứ từng bước đi xuống, tương lai nhiều nhất chỉ là một vị thần cấp 2. Sau khi Trữ Phong Trí, với tư cách là trưởng lão của Võ Hồn Điện, đưa ra tuyên bố, tiếng xấu của Võ Hồn Điện đã được gột rửa hơn phân nửa, đại lục dần dần ổn định lại. Nhiều gia tộc ngấm ngầm điều tra xem có thật sự như lời Trữ Phong Trí nói hay không, rằng thủ phạm chính là Bỉ Bỉ Đông, vị tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông đã chết từ nhiều năm trước, nay sống lại trở về, hủy diệt cả Lam Điện Phách Vương Long Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Một năm trôi qua, lại một tin tức truyền ra, gây nên một chút gợn sóng trên đại lục. Thái tử đương nhiệm của Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Lạc Xuyên đã qua đời, nguyên nhân cái chết không rõ. Tuyết Dạ Đại Đế vô cùng đau buồn, sau một hồi điều tra, cuối cùng kết luận là do xử lý chính vụ, lao lực quá độ mà chết. Tuyết Dạ Đại Đế có bốn người con trai, sau khi đại hoàng tử qua đời, chỉ còn lại nhị hoàng tử Tuyết Thanh Hà, tam hoàng tử Tuyết Hải Lạc và tứ hoàng tử Tuyết Băng. Xét theo chế độ trưởng tử kế thừa, vị trí thái tử tạm thời được giao cho Tuyết Thanh Hà, người vốn không hứng thú với quyền lực, chỉ muốn là mục tiêu giao vương gia cầm kỳ thư họa. Tại Võ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật nhận được tin tức này, liền chống đầu suy nghĩ, Bỉ Bỉ Đông, con ả này, bị ba tái tây đánh trọng thương, trốn lâu như vậy, bây giờ lại chạy đến gây họa cho Hoàng Thất Thiên Đấu sao? Thiên Tầm Tật không tin Tuyết Lạc Xuyên lại chết một cách vô duyên vô cớ như vậy, chỉ có thể là do Bỉ Bỉ Đông ngấm ngầm hạ độc. Bỉ Bỉ Đông muốn gây họa cho đại lục, biện pháp đơn giản nhất chính là giống như ở thế giới trước, thành lập Võ Hồn Đế Quốc, khơi mào một cuộc chiến tranh khổng lồ, làm tan rã tất cả các thế lực, phá hủy mọi trật tự vốn có. Nếu Bỉ Bỉ Đông đã thành thần, nàng có thể tự mình làm điều đó, nhưng đối với một vị thần, tự thân đi làm những việc này hiển nhiên là quá phiền phức và mất mặt. Với tính cách cao ngạo của Bỉ Bỉ Đông, nàng chắc chắn không muốn hạ mình. Như vậy, Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể chiếm giữ một thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Võ Hồn Điện rõ ràng là không thể. Tinh La Đế Quốc hiện đã xác nhận Đái Duy Tư là thái tử, Chu Trúc Vân là thái tử phi, hai người sở hữu võ hồn dung hợp kỹ, tâm ý tương thông, lại thường xuyên luận bàn. Nếu khống chế Đái Duy Tư, lâu ngày chắc chắn sẽ bị Chu Trúc Vân phát hiện. Vậy thì mục tiêu tốt nhất chỉ còn lại Thiên Đấu Đế Quốc. cứ để Bỉ Bỉ Đông tiếp tục làm loạn đi. Thiên Tầm Tật không có ý định can thiệp. Tính thời gian, Tiểu Xuyên hẳn là đã vượt qua khảo nghiệm trăm trận thắng của địa ngục sát lục tràng rồi. Tại địa ngục lộ, Thiên Nhận Xuyên đang bước trên con đường nhỏ chỉ đủ cho một người đi. Phía sau hắn là một con rắn màu đỏ sậm khổng lồ. Trên đầu và lưng con rắn này có tổng cộng 9 cái biếu, mỗi cái biếu trông như một cây nấm màu đỏ tươi, bên trong dường như có máu đang chảy. Phần bụng con rắn đặc biệt to lớn, nhô lên trên con đường hẹp, chiều dài của nó ít nhất cũng vượt qua 10 mét. Tuy nhiên, đầu con rắn này đã bị đánh nát, chết không thể chết lại. Trong lòng bàn tay Thiên Nhận Xuyên là một viên nội đan màu đỏ rực, tỏa ra năng lượng cực mạnh, ngay cả hắn cũng phải dùng Huyền Ngọc Thủ để cầm mới không bị bỏng. Viên nội đan này chính là của Thập Thủ Liệt Dương Xà, loài dị thú hồng hoang mà Đường Môn ca tụng là nội đan xuất, thiên địa thất sắc. Nếu không nhờ vào kỹ năng hồn cốt 10 vạn năm, Thiên Nhận Xuyên cũng khó lòng giết được con Thập Thủ Liệt Dương Xà này, dù sao đây là việc mà mấy vị sát thần kinh tài tuyệt diễm trước đây cũng không làm được. Viên nội đan này bây giờ ta không dùng được, nhưng hẳn là rất hợp với tỷ tỷ. Thiên Nhận Xuyên cất nội đan vào hồn đạo cụ trữ vật, cánh tay khẽ động, một lọn tóc trắng trên vai bay xuống. Đúng vậy, là tóc trắng, không phải màu lam kim như trước, và sau lưng hắn có hai đôi cánh, cũng không phải màu trắng tuyết mà là màu huyết sắc. Võ hồn thiên sứ sau lưng hắn cũng đã biến thành màu huyết sắc, tỏa ra luồng khí tức băng lãnh đến cực điểm. Trải qua một năm rưỡi lịch luyện, võ hồn điện không ngừng đưa những hồn sư gây rối vào sát lục chi đô, khiến số người tham gia địa ngục sát lục tràng tăng vọt. Thiên Nhận Xuyên chỉ mất một năm rưỡi đã hoàn thành khảo nghiệm trăm trận thắng và tiến vào địa ngục lộ. Trong một năm rưỡi ở sát lục chi đô, đặc biệt là sau khi biết hai đại đế quốc dễ dàng tin lời sàm tấu, nhằm vào võ hồn điện, coi thường sự cống hiến vô tư của họ cho đại lục bao năm qua, Thiên Nhận Xuyên đã không kìm được sát cơ, điên cuồng tàn sát những hồn sư gây rối được đưa vào sau này. Hắn cho rằng những hồn sư này không nghi ngờ gì cũng giống như hai đại đế quốc, là những kẻ vô ơn, sau khi danh tiếng của võ hồn điện bị tổn hại liền bưng bát ăn cơm, đặt bát chửi mẹ, để lộ ra tâm tư tà ác của mình. Dưới sự tàn sát này, chỉ sau một năm tiến vào sát lục chi đô, tu vi của Thiên Nhận Xuyên đã đạt đến cấp 70. Nhưng hắn vẫn ghi nhớ lời phụ thân dặn, phải đợi đến cuối địa ngục lộ, xem như thông qua khảo nghiệm, mới được hấp thu viên thần ban hồn hoàng kia. Tuy nhiên, trong quá trình không thể kìm nén sát cơ và tàn sát điên cuồng, võ hồn nhị dực thiên sứ đã hoàn toàn biến đổi, tiến hóa thành tứ dực thiên sứ. Hơn nữa, không chỉ tiến hóa, thuộc tính võ hồn cũng thay đổi, ngoại hình biến thành huyết sắc. Bề ngoài của Thiên Nhận Xuyên dưới ảnh hưởng của huyết sắc thiên sứ cũng thay đổi, tóc trắng như tuyết, đồng tử biến thành màu huyết sắc, vô cùng giống với sát lục chi vương. Nếu nói nhị dực thiên sứ khi xưa tỏa ra thiên sứ chi quang thần thánh, ấm áp, có khả năng thanh tẩy tà niệm, là một võ hồn cân đối, thì huyết sắc thiên sứ bây giờ lại tỏa ra huyết sắc chi quang băng lãnh, sắc bén, sát ý ngút trời, là một võ hồn tấn công cực đoan. Thiên Nhận Xuyên đã đổi tên võ hồn của mình thành sát lục thiên sứ. Sau khi giải quyết Thập Thủ Liệt Dương Xà, phía trước Thiên Nhận Xuyên không còn chướng ngại nào, hắn đã đi đến cuối địa ngục lộ. Đây là một hồ nước khổng lồ, bên trong chứa đầy máu tươi nóng hổi, ẩn chứa dao động năng lượng kinh người. Chính là nơi này, cuối cùng của địa ngục lộ. Thiên Nhận Xuyên triệu hồi Lam Ngân Hoàng võ hồn, lấy ra thần ban hồn hoàng và bóp nát. Sương mù màu vàng mang theo sắc màu mê ly dần dần bao phủ cơ thể hắn, từng vòng hào quang bắt đầu xuất hiện xung quanh. Dưới những vòng hào quang đó, cấm chế của sát lục chi đô dường như hoàn toàn mất tác dụng, ba hồn hoàng tím, hai đen, một đỏ bị phong cấm đều hiện ra. Thì ra đây là thần ban hồn hoàng. Thiên Nhận Xuyên cảm nhận được sự thống khổ lan tỏa khắp cơ thể, lập tức triệu hồi Bát Chu Mâu hồn cốt, tăng cường mọi phương diện của cơ thể lên 50%, hồn lực và tinh thần lực cũng được nâng lên đỉnh phong. Rắc rắc. Phục. Một lượng lớn máu tươi từ trong cơ thể hắn phun ra, Bát Chu Mâu sau lưng hoàn toàn vỡ nát. Vòng hào quang màu vàng bao quanh Thiên Nhận Xuyên, trong khoảnh khắc tiếp theo, đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Cuối cùng, nó hóa thành một vòng hào quang màu đỏ thẫm khổng lồ hiện lên quanh thân hắn. Ở cuối địa ngục lộ, Thiên Nhận Xuyên khoanh chân ngồi im bất động, phản phất như một pho tượng hóa thạch từ ngàn xưa. Toàn thân hắn lúc này đã bị nhuộm đầy một màu huyết sắc, trông như một pho tượng máu. Tròn 100 ngày trôi qua, lớp máu tươi trên người hắn đã biến thành màu tím đen, kết thành một lớp vảy cứng trên bề mặt da. Vào cuối ngày thứ 100, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên lớp vảy cứng, tiếng vỡ vụn răng rắc cũng từ đó mà ra. Những vết nứt ngày càng nhiều, dần dần, từng mảng vảy cứng màu tím đen bắt đầu bong ra, để lộ lớp da thịt lấp lánh ánh lam kim bên trong. Trong quá trình này, ngay cả mái tóc của Thiên Nhận Xuyên cũng rụng theo, những sợi tóc đã kết dính vào lớp vảy cứng cũng rơi xuống. Ưm một tiếng rên nhẹ vang lên, Thiên Nhận Xuyên phát ra từ trong miệng, hai tay mạnh mẽ duỗi ra hai bên, chỉ nghe thấy tiếng xương cốt nổ vang răng rắc trên người hắn. Thiên Nhận Xuyên rít lên một tiếng, hoàn toàn tỉnh lại. Hồn hoàng dưới chân hắn, sau khi hấp thu hoàn toàn thần ban hồn hoàng, lại một lần nữa bị áp chế của sát lục chi đô, không hiện ra. Nhưng bát chu mâu đã vỡ nát sau lưng hắn, nay đã mọc lại. Thể tích của bát chu mâu không thay đổi, vẫn trong suốt như cũ, nhưng màu sắc tổng thể đã trở nên rực rỡ hơn. Vốn dĩ phát ra ánh sáng lam kim, sau khi hấp thu thần ban hồn hoàng, bát chu mâu đã biến thành màu vàng kim tỏa ra khí tức thần thánh, khi bung ra sau lưng Thiên Nhận Xuyên trông như tám cánh tay vàng rực rỡ. Ánh vàng lấp lánh, mơ hồ có một vòng hào quang màu vàng làm nền phía sau. Thiên Nhận Xuyên còn cảm giác bát chu mâu của mình đã có một chút biến hóa. Hắn phóng thích lam ngân lĩnh vực, rót hồn lực vào đó, bát chu mâu liền tỏa ra những tia sáng vàng bắt đầu tràn ngập thế giới màu đỏ của máu ở cuối địa ngục lộ, tiến vào dòng sông máu đã lắng động không biết bao nhiêu năm. Hồn lực trong sông máu không ngừng bị rút đi, trải qua năng lực đồng hóa của lam ngân lĩnh vực đã đột phá hồn thánh và tiến hóa, lại được bát chu mâu lọc bỏ, trở thành hồn lực của chính hắn. Đây chính là thần ban hồn hoàng, sinh ra hồn hoàng phù hợp nhất với võ hồn. Không biết hiệu quả võ hồn chân thân của ta là gì? Thiên Nhận Xuyên cảm khái. Hắn tin rằng chỉ cần tiếp tục săn giết hồn thú, thu hoạch hồn hoàng để nâng cao tu vi, bát chu mâu của hắn cũng có thể theo lam ngân hoàng võ hồn tiến hóa đến cảnh giới này. Nhưng hồn hoàng do săn giết hồn thú làm sao có thể so sánh với việc liều mạng hấp thu thần ban hồn hoàng 10 vạn năm? Nếu thật sự là hồn hoàng 10 vạn năm do săn giết hồn thú, e rằng hắn cũng khó có thể hấp thu. Thiên Nhận Xuyên thu hồi bát chu mâu hồn cốt và lam ngân lĩnh vực, đột nhiên phát hiện mình đang trần như nhộng, toàn thân trên dưới không còn một sợi lông, vội vàng mặc quần áo, bổ sung một chút nước, định bụng sau khi rời khỏi sát lục chi đô sẽ dùng năng lực trị liệu của lam ngân hoàng để mọc lại. Nên rời đi thôi. Mặc dù không biết ta hấp thu thần ban hồn hoàng mất bao lâu, nhưng tu vi của ta hiện tại hẳn đã đạt đến 75 cấp rưỡi. Đến sát lục chi đô không ngờ lại đột phá được 10 cấp, còn để nhị dực thiên sứ đột phá đến cảnh giới 4 cánh. Thiên Nhận Xuyên vừa định thi triển tứ dực sát lục thiên sứ để rời đi, trong đầu đột nhiên nhớ lại lời phụ thân Thiên Tầm Tật nói lúc tiễn hắn đến sát lục chi đô. Sát lục chi đô được võ hồn điện thổi phồng là thiên đường của những kẻ sa đọa, là con đường sống cuối cùng mà võ hồn điện dành cho những ác nhân trên đại lục, để ngăn chặn họ liều chết phản công, thậm chí thành lập thế lực ngầm chống lại võ hồn điện, gây ra thêm thương vong cho đại lục. Sát lục chi đô không có thức ăn nước uống, võ hồn điện chỉ cung cấp thức ăn, muốn giải khát thì phải uống Bloody Mary. Thiên Nhận Xuyên tự nhiên biết rõ Bloody Mary, thứ này chứa một loại kịch độc hệ thần kinh. Sau khi uống tuy có thể tăng cường hồn lực và áp chế sát khí, nhưng chỉ là uống rượu độc giải khát, dùng nhiều sẽ càng nghiện, càng dễ bị sát khí ảnh hưởng. Một khi đã nghiện, muốn đi ra khỏi địa ngục lộ, nơi sát khí nồng đậm và nóng bức, độ khó có thể nói là tăng lên gấp bội. Ngàn năm qua, sát lục chi đô đã tiêu hao không biết bao nhiêu vạn kẻ sa đọa cho đại lục, nhưng số hồn sư đi ra chỉ vẻn vẹn có mấy người, trong đó còn có hai thiên tài của Hạo Thiên Tông là Đường Thần và Đường Hạo. Nhưng kết quả hai người này cũng là những kẻ trời sinh tà ác của nhà họ Đường, đều chống lại võ hồn điện của hắn. Thiên Nhận Xuyên nhắm mắt lại, từng dòng thông tin lướt qua trong đầu, lời dạy của Thiên Đạo Lưu, lời dạy của Thiên Tầm Tật, hành động của hai đại đế quốc. Hắn chậm rãi mở ra đôi đồng tử màu đỏ thẫm, trong mắt hàn khí bức người, sát ý ngút trời. Đại lục này đúng là đáng chết. Thần tổ đã bình định loạn tà hồn sư, đặt nền móng cho chúng sinh an cư lạc nghiệp. Võ hồn điện bao thế hệ tiền bối đã tiêu diệt tà hồn sư, vậy mà bao năm qua, lũ người này lại quên sạch tên của thần tổ. Hai đại đế quốc tin lời sàm tấu, không có bằng chứng xác thực đã vội nhằm vào võ hồn điện của ta. Thiên Nhận Xuyên thoáng bình tĩnh lại, nhớ lại lời dạy của Thiên Đạo Lưu lúc nhỏ, trong mắt hiện lên vẻ suy tư, thần tổ năm xưa có thể thành thần, có thể hội tụ tín ngưỡng của chúng sinh, là vì đã dẫn dắt thế nhân tiêu diệt tà hồn sư. Tên của thần tổ bây giờ không được thế nhân biết đến, hẳn là vì võ hồn điện đã âm thầm trả giá sau lưng. Sở hữu võ hồn thiên sứ, tàn sát những hồn sư sa đọa có thể tăng tu vi, còn có thể làm võ hồn mạnh hơn. Ngoài ta ra, trong gia tộc chắc không mấy người có thể đi ra khỏi sát lục chi đô. Thiên Nhận Xuyên nhìn xuống hồn cốt 10 vạn năm ở hai cánh tay mình. Với thực lực của hắn mà còn phải dùng kỹ năng hồn cốt nhiều lần mới qua được, huống chi những người sở hữu võ hồn thiên sứ khác. Nếu hắn không phải là thiên tài song sinh võ hồn, phụ thân không phải là giáo hoàng, bối cảnh không thâm hậu, làm sao có được cơ duyên như vậy? Hắn nhớ lại lời dạy của Thiên Tầm Tật sau vụ ở phòng đấu giá thiên đấu, về việc danh tiếng tuyệt thế đại thiện nhân của Trữ Phong Trí từ đâu mà có. Bề ngoài không nhúng tay vào phòng đấu giá, nhưng thực tế lại toàn lực ủng hộ Hoàng Thất Thiên Đấu thành lập, và Hoàng Thất cũng cho Thất Bảo Lưu Ly Tông đủ loại phúc lợi. Quý tộc Thiên Đấu thu lợi từ phòng đấu giá, Thất Bảo Lưu Ly Tông làm ăn với những quý tộc xa hoa đó cũng thu lợi. Tông môn vừa có lợi, lại không bị mang tiếng, sau đó lại dùng tiền mua chuộc vài miêu nữ để truyền bá tin tức, thu hoạch danh tiếng tốt. Dùng cái giá thấp nhất để thu về lợi ích lớn nhất. Sát lục chi đô dựa vào võ hồn điện vận chuyển thức ăn, vận chuyển kẻ sa đọa, truyền bá danh tiếng mới có được quy mô như hôm nay. Vậy do ta, thánh tử của võ hồn điện, hủy diệt nơi này cũng là hợp tình hợp lý, ta có thân phận và tư cách đó. Mảnh đại lục đáng chết này, không có tư cách nhận được sự trả giá như vậy của Võ Hồn Điện. Để cho những hồn sư làm ác trên đại lục không còn nơi nào để đi, phải chạy loạn khắp nơi, thậm chí thành lập thế lực chống lại Võ Hồn Điện. Khi đó Võ Hồn Điện đi tiêu diệt, người trong gia tộc chém giết, sẽ có ngày càng nhiều tộc nhân có được cơ hội rèn luyện như ta, tăng tu vi, cường hóa võ hồn, mở rộng thực lực gia tộc. Danh tiếng và tín ngưỡng của thần tổ cũng sẽ có thể lưu truyền khắp thế gian như vạn năm trước, vĩnh viễn. Tội nghiệt hủy diệt sát lục chi đô, cứ để một mình ta, Thiên Nhận Xuyên, gánh chịu. Sự huy hoàng vĩnh cửu của gia tộc, cũng để ta đặt nền móng. Phụ thân, ngài sẽ hiểu cách làm của con, phải không? Thiên Nhận Xuyên lẩm bẩm hai câu cuối, lại thi triển Huyền Ngọc Thủ, hồn đạo cụ trong tay sáng lên, một gốc tiên thảo trắng như tuyết xuất hiện. Tiên thảo trong suốt, mỗi một phiến lá tựa như sắp nhỏ ra nước, thon dài, uốn lượn, trông giống như chiếc cổ của Thiên Nga. Đây chính là tiên phẩm dược thảo Tuyết Sắc Thiên Nga Vẫn, là tiên thảo mà Thiên Tầm Tật đã giao cho hắn sau khi hắn nhận được Bát Chu Mâu. Bản thân Tuyết Sắc Thiên Nga Vẫn không có độc, nhưng nó chỉ có một tác dụng duy nhất, đó là kích phát. Đừng nói là ăn, cho dù chỉ dính phải một chút, bất kỳ loại virus nào ở bộ phận tiếp xúc cũng sẽ sinh sôi gấp trăm ngàn lần. Trong nhiều trường hợp, gốc tiên thảo này còn đáng sợ hơn bất kỳ loại kịch độc nào. Ngay cả khi dùng Huyền Ngọc Thủ để cầm nó, Thiên Nhận Xuyên cũng tỏ ra nơm nớp lo sợ. Uy lực của gốc tiên thảo này thực sự quá kinh khủng, ngay cả Thiên Nhận Xuyên cũng không dám dùng nó để luyện chế độc dược, bởi vì một khi trong quá trình luyện chế, hắn hít phải một chút khí tức của nó, cũng là chắc chắn phải chết. Ai dám đảm bảo cơ thể mình không có một chút virus nào tồn tại chứ? Tay nhẹ vẫy, Tuyết Sắc Thiên Nga Vẫn trắng như tuyết phiêu diêu hạ xuống, rơi vào dòng huyết tương màu đỏ sẫm bên dưới, trong khoảnh khắc đã bị nuốt chửng, biến mất không tăm tích. Nhìn qua, huyết tương dường như không bị ảnh hưởng gì, nhưng Thiên Nhận Xuyên biết rằng gốc tiên thảo này sẽ mang đến cho sát lục chi đô một sự kích thích hủy diệt. Với dược hiệu của nó, độc tố trong huyết tương tà ác sẽ bị khuếch đại vô hạn. Mà sát lục chi đô lấy đây làm nền tảng, làm sao có thể tồn tại được nữa? Mảnh đại lục đáng chết này, hy vọng các ngươi thích món quà này của ta. Hãy ngoan ngoãn cống hiến tín ngưỡng cho thần tổ, nên biết rằng mọi thứ đều có cái giá của nó. Thiên Nhận Xuyên sau khi ném Tuyết Sắc Thiên Nga Vẫn vào sông máu, sau lưng lại hiện ra hai đôi cánh huyết sắc, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía màn sáng hình bầu dục ngưng tụ từ ánh sáng trắng cách đó ngàn mét. Vèo một tiếng, Thiên Nhận Xuyên cuối cùng cũng chui vào màn sáng trắng đó. Mọi thứ xung quanh dường như đang thay đổi. Khi Thiên Nhận Xuyên chui vào màn sáng trắng, hắn lập tức cảm thấy cơ thể mình như tiến vào một thế giới đặc thù. Xung quanh là một khoảng hư vô trắng xóa, sát lục thiên sứ mà hắn phóng thích ra bị một sức mạnh đặc thù hạn chế, trong thế giới trắng mờ mịt này, toàn thân không dùng được chút sức lực nào. Cảm giác duy nhất chỉ có băng lãnh. Sát khí lạnh lẽo hội tụ trên trán Thiên Nhận Xuyên, tạo thành một đường vân hình thanh kiếm màu huyết sắc. Không biết bao lâu trôi qua, khi Thiên Nhận Xuyên tỉnh lại từ trong thống khổ, hắn cảm thấy mình như vừa trải qua một giấc mơ. Hắn đang nằm giữa một bãi lam ngân thảo, và những cây lam ngân thảo này đang truyền từng chút hơi ấm và sự mềm mại vào cơ thể hắn. Mọi đau đớn đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác sảng khoái toàn thân, dao động hồn lực quen thuộc và cảm giác về các hồn kỹ lại tràn ngập trong cơ thể. Khi định xoay người ngồi dậy, Thiên Nhận Xuyên cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, quay đầu nhìn lại mới thấy mình vẫn đang ở trong trạng thái sát lục thiên sứ phụ thể. Trên ngực của sát lục thiên sứ, có thêm một đường vân hình con dơi màu trắng. Khi Thiên Nhận Xuyên thử cảm nhận đường vân màu trắng đó, trong chốc lát, một luồng bạch quang mênh mông lặng lẽ tràn ngập. Bạch quang từ trong sát lục thiên sứ phóng thích ra, nhưng rất nhanh đã biến thành không màu. Cảm ứng của Thiên Nhận Xuyên đối với thế giới xung quanh cũng lập tức trở nên khác biệt. Ngay cả những cây lam ngân thảo thân thiết nhất với hắn cũng run rẩy trong luồng khí lưu vô hình này. Đây chính là sát thần lĩnh vực. Có lẽ vì hấp thu thần ban hồn hoàng tốn quá nhiều thời gian, dưới tác dụng của nó, Thiên Nhận Xuyên chỉ có thể miễn cưỡng biểu lộ cảm xúc của người bình thường, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn toát ra sát khí khó che giấu. Sau khi cảm ngộ sát thần lĩnh vực một lát, bảy hồn hoàng ba tím, hai đen, hai đỏ dâng lên dưới chân Thiên Nhận Xuyên. Hồn hoàng thứ bảy sáng lên, ánh sáng lam kim chói mắt, bản thân hắn phản phất biến thành một gốc lam ngân hoàng hình người. Mọi thứ trước mắt hắn, trong phạm vi trăm mét, đều biến thành màu lam kim, chính hắn cũng đang ở trong một đại dương lam kim, đó đều là những cây lam ngân thảo mọc lên như vũ bão. Trong chốc lát, Thiên Nhận Xuyên cảm thấy mình có thể lắng nghe được tiếng mạch đập của tất cả thực vật trong phạm vi ngàn mét, và mỗi một cây lam ngân thảo lại giống như cánh tay của chính mình. Hắn tin rằng, cho dù là động tác phức tạp đến đâu, những cây lam ngân hoàng này cũng tuyệt đối có thể hoàn thành. Nếu hắn ném ra những phiến lá lam ngân thảo, cả người hắn sẽ trở thành một cỗ máy giết chóc khổng lồ. Phạm vi giết chóc có lẽ còn vượt qua cả Phật Nộ Đường Liên, ám khí tột cùng của Đường Môn có thể hủy diệt một tông môn, nhưng về uy lực, phiến lá lam ngân thảo của hắn rõ ràng không thể so sánh. Hồn kỹ thứ bảy của Lam Ngân Hoàng, Lam Ngân Chân Thân. Hiệu quả của Lam Ngân Chân Thân là tăng phúc 100% cho tất cả các kỹ năng của Lam Ngân Hoàng, và bất kỳ cây lam ngân hoàng nào cũng có thể trở thành ký thể của Thiên Nhận Xuyên. Về lý thuyết, trừ phi tất cả lam ngân hoàng đều bị tiêu diệt, nếu không, Thiên Nhận Xuyên có thể tùy thời xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong phạm vi của lam ngân hoàng để tránh né công kích. Phạm vi này là 100 mét, trừ phi có người có thể một kích hủy diệt toàn bộ lam ngân thảo trong phạm vi 100 mét, nếu không Thiên Nhận Xuyên không thể bị giết. Hắn chắc chắn rằng, bây giờ hắn đủ sức đối đầu với một phong hào đấu la, thực lực của hắn rất có thể đã vượt qua đại bộ phận các phong hào đấu la trong Trưởng Lão Điện. Thánh tử Điện Hạ, Cúc và Quỷ Đấu La, những người vẫn luôn chờ đợi bên ngoài sát lục chi đô, cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực kinh người, lập tức xông ra, mặt lộ vẻ khiếp sợ, cảm giác như mắt mình sắp hoa lên. Đó là hồn hoàng thứ 70 vạn năm. Sát lục chi đô lấy đâu ra hồn thú 10 vạn năm? Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão. Thiên Nhận Xuyên thu hồi lam ngân chân thân, chậm rãi đáp xuống đất, mỉm cười. Lông tóc của hắn đã mọc lại trong quá trình sử dụng lam ngân chân thân. Thánh tử Điện Hạ, sao ngài lại biến thành bộ dạng này? Cúc và Quỷ Đấu La nhìn mái tóc dài tái nhợt và đôi đồng tử màu đỏ thẫm của Thiên Nhận Xuyên. Chuyện này nói ra rất dài, ta đã ở sát lục chi đô bao lâu rồi? Khoảng 1 năm 9 tháng. Không ngờ ta hấp thu viên thần ban hồn hoàng kia lại tốn mất hơn 3 tháng, nhưng lợi ích ta nhận được là cực lớn, riêng hồn lực đã tăng 4,5 cấp. Cúc, Quỷ trưởng lão, chúng ta về Võ Hồn Điện thôi. Nhưng trước đó ta muốn đến Thủy Gia ở Nguyên Tố Thành một chuyến. Thiên Nhận Xuyên cúi đầu nhìn bụng mình, hấp thu hồn hoàng đói bụng 3 tháng, thật sự là đói lắm rồi, phải ăn một bữa no nê mới được. Cúc và Quỷ Đấu La thấy Thiên Nhận Xuyên cúi đầu, lập tức cho rằng hắn đến Thủy Gia là vì chuyện nam nữ, liền nở nụ cười. Thánh tử Điện Hạ, ngài thật là diễm phúc không cạn. Thiên Nhận Xuyên hơi nghi hoặc ngẩng đầu. Cúc Đấu La cười nói, ngài còn chưa biết sao? Sau khi Thất Bảo Lưu Ly Tông bị hủy diệt, Trữ Phong Trí và con gái hắn Ninh Vinh Vinh may mắn sống sót, đã đến đầu quân cho Võ Hồn Điện. Trữ Phong Trí bây giờ là tân trưởng lão của chúng ta. Không chỉ vậy, Ninh trưởng lão còn đề nghị gả con gái hắn cho ngài. Nha đầu Ninh Vinh Vinh đó xinh đẹp lắm, ngay cả thánh nữ Điện Hạ cũng khó phân cao thấp. Giáo hậu Miện Hạ đã đồng ý ngay, chuẩn bị đợi ngài trở về Võ Hồn Điện, giải quyết xong ảnh hưởng của sát lục chi đô, sẽ tổ chức hôn lễ cho ngài, Thủy Băng Nhi và Ninh Vinh Vinh cùng một lúc. Lời vừa dứt, Thiên Nhận Xuyên liền một mực từ chối, ta không đồng ý, ta tuyệt đối không đồng ý. Tại Võ Hồn Điện, sau khi rời khỏi sát lục chi đô, Thiên Nhận Xuyên trước tiên đã ở lại Thủy Gia tại Nguyên Tố Thành một ngày, sau đó liền đưa Thủy Băng Nhi trở về Võ Hồn Điện. Trong 2 năm qua, tu vi của Thủy Băng Nhi đã tiến giai đến 62 cấp hồn đế. Tuy nhiên, trong đêm đó ở Thủy Gia, cô gái từng chiếm thế chủ động lần đầu, nay đã không thể chống đỡ nổi sự xung kích mạnh mẽ của Thiên Nhận Xuyên sau khi hắn đạt đến hồn thánh và có thêm một hồn hoàng thần ban 10 vạn năm. Khi Thiên Nhận Xuyên trở về Võ Hồn Điện, luồng khí tức ngất trời từ võ hồn sát lục thiên sứ đã kinh động cả Thiên Đạo Lưu và Thiên Nhận Tuyết trong cung Phụng Điện. Khi Thiên Đạo Lưu nhìn thấy dung mạo đại biến của Thiên Nhận Xuyên, tóc trắng mắt đỏ, võ hồn biến thành sát lục thiên sứ, ông không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Là do ông dạy bảo không tốt, hay là phương thức dạy bảo của ông có vấn đề? Đúng như Thiên Tầm Tật đã nói, sát lục chi đô chính là cấm địa tuyệt đối của hồn sư mang võ hồn thiên sứ, khí tức tà ác bên trong rất dễ làm ô nhiễm võ hồn. Nhưng chỉ cần ý chí đủ kiên định, tâm tính thuần khiết, vẫn có thể không bị ảnh hưởng. Thiên Nhận Xuyên tuy không phải do một tay ông nuôi nấng, nhưng thời gian ông dạy dỗ tuyệt đối nhiều hơn Thiên Tầm Tật và A Ngân. Thế mà kết quả lại bị ảnh hưởng triệt để như vậy, sát tâm nặng nề đến thế. Đôi mắt Thiên Đạo Lưu đột nhiên chú ý đến đồ án hình thanh kiếm màu huyết sắc trên trán Thiên Nhận Xuyên. Trong mắt ông tinh quang bùng lên, chớp mắt đã đến trước mặt cháu trai. Thiên Nhận Xuyên như phản xạ có điều kiện, cơ bắp toàn thân căng lên, vô thức muốn động thủ. Đây là ảnh hưởng từ vô số lần tôi luyện sinh tử ở sát lục chi đô. Nhưng khi thấy rõ người trước mặt là vị gia gia vĩ đại mà mình tôn kính, hắn lập tức thả lỏng. Sau khi Thiên Đạo Lưu cẩn thận quan sát đồ án hình kiếm màu huyết sắc, khuôn mặt vốn ít khi có biểu cảm chấn động lớn của ông trở nên hưng phấn. Đây là tiêu chí của người thừa kế thần linh. Không hổ là cháu trai của lão phu, đã được thần linh chọn trúng. Thiên Nhận Xuyên lập tức ngây người, gia gia, ngài nói cái đồ án trên trán mà con làm sao cũng không xóa được này là tiêu chí của người thừa kế thần linh sao? Thiên Đạo Lưu vui mừng gật đầu, đúng vậy. Mặc dù lão phu không rõ vị thần nào đã chọn con, nhưng lão phu có thể chắc chắn, vị thần này tuyệt đối không yếu hơn thần tổ của chúng ta. Nhưng mà con không cảm nhận được gì cả. Thiên Nhận Xuyên quả thực không có chút cảm giác nào. Nếu không phải Cúc và Quỷ trưởng lão chỉ ra, hắn còn không biết trên trán mình có cái hình vẽ này từ lúc nào. Thiên Đạo Lưu suy tư một lát rồi nói, hoặc là đẳng cấp của con chưa đủ, hoặc là con không ở trong phạm vi của thần khảo. Sắc mặt Thiên Nhận Xuyên hơi co quắp. Nếu là đẳng cấp thì còn dễ nói, nhưng nếu là phạm vi thần khảo, hắn nhận được ấn ký này sau khi ra khỏi sát lục chi đô, mà sát lục chi đô đã bị hắn dùng tuyết sắc thiên nga vẫn đầu độc. kịch độc trong sông máu dưới ảnh hưởng của tiên thảo đó không biết sẽ đạt đến mức độ nào. Hơn nữa, sát lục chi đô quỷ dị đó nếu thật sự do một vị thần linh tạo ra, vậy chẳng phải hắn đã tự tay hủy đi nơi khảo nghiệm của mình sao? Vị thần minh đó biết chuyện này liệu có còn chọn hắn làm người thừa kế nữa không? Còn vấn đề gì không? Không có, không có. Tôn Nhi nhất định sẽ tu luyện thật tốt, sớm ngày đạt đến đẳng cấp để mở ra thần khảo. Thiên Nhận Xuyên tự nhiên không thể nói mình đã dùng tuyết sắc thiên nga vẫn đầu độc sát lục chi đô, hắn sợ người nhà sẽ đánh chết mình. Sự hoài nghi nhân sinh của thiên đạo lưu lúc trước giờ đã tan biến. Ông tin rằng cách dạy bảo của mình tuyệt đối không có vấn đề, võ hồn của cháu trai biến thành thế này hẳn là do vị thần đã chọn nó gây ra, bởi vì khí tức tỏa ra từ vết tích hình kiếm kia vô cùng giống với sát lục thiên sứ. Chỉ cần cháu gái ông có thể nhận được thiên sứ cửu khảo, ông đã cảm thấy cuộc đời mình viên mãn rồi. A Ngân thì hưng phấn đến cực điểm, con trai bảo bối của bà đã được thần chọn trúng, có thể thành thần rồi. Thiên Nhận Tuyết thì lại cảm thấy áp lực như núi. Tu vi của nàng bây giờ đã đạt đến 88 cấp đỉnh phong, với tốc độ tu luyện này, một năm nữa nàng có thể đột phá 90 cấp để tham gia thiên sứ thần khảo. Nếu nàng không thể nhận được thiên sứ cửu khảo, không có tư chất thành thần, vậy chẳng phải nàng không bằng tên đệ đệ thối của mình sao? Ánh mắt xanh như băng của Thủy Băng Nhi đã hoàn toàn bị hình bóng của Thiên Nhận Xuyên chiếm trọn. Nụ cười tuyệt mỹ trên khóe miệng nàng mang theo một chút chua xót. Người đàn ông của nàng thật sự quá ưu tú, người như vậy vốn không phải một mình nàng có thể chiếm hữu, hơn nữa một mình nàng cũng không thể nào chịu đựng được toàn lực công kích của hắn. Thiên Nhận Xuyên lật bàn tay, một viên nội đang màu huyết hồng tỏa ra khí tức cực kỳ nóng bỏng xuất hiện. Hắn đi về phía Thiên Nhận Tuyết, nói, tỷ tỷ, đây là nội đan ta lấy được từ con thập thủ liệt dương xà mà ta chém giết trong địa ngục lộ. Nội đan này vô cùng thích hợp với võ hồn của tỷ. Ta nghĩ hiệu quả của nó tuyệt đối không thua kém một cốc tiên phẩm dược thảo, tỷ hãy dùng nó đi. Tình cảm tỷ đệ tự nhiên không cần nói nhiều. Năm xưa Thiên Nhận Tuyết giết Thái Thản Cự Vượng lấy được hồn cốt cánh tay phải 10 vạn năm cũng không nói hai lời mà trực tiếp đưa cho Thiên Nhận Xuyên. Thiên Nhận Tuyết nhận lấy nội đan, trở tay gõ một cái vào đầu em trai. Tỷ, sao tỷ lại đánh em? Thiên Nhận Tuyết vung vung nắm đấm trắng nhỏ, cười nói, thực lực của đệ đệ sắp đuổi kịp tỷ tỷ rồi, bây giờ không đánh sau này sẽ không còn cơ hội. Mọi người trong thiên gia ở giáo hoàng điện đều mỉm cười. Sau khi giao nội đan cho Thiên Nhận Tuyết, biểu cảm của Thiên Nhận Xuyên nghiêm túc lại, mẫu thân, có phải người đã định cho con một hôn ước khác với con gái của Ninh trưởng lão, Ninh Vinh Vinh, không? Đúng vậy. A Ngân nở nụ cười dịu dàng. Lúc Thiên Tầm Tật đang trên đường đến sát lục chi đô, Trữ Phong Trí đã đến tìm bà đương nhiên là đồng ý ngay. Trong giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, bà chỉ thấy qua Ninh Vinh Vinh. Với võ hồn phụ trợ đệ nhất đại lục cửu bảo Lưu Ly Tháp, tướng mạo lại tuyệt sắc như vậy, tương lai tuyệt đối là một trợ lực rất tốt cho con trai bảo bối của bà. Lại là tiểu thư khuê các, bà không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa không biết tại sao, càng ở chung với Ninh Vinh Vinh, bà lại càng có hảo cảm với cô bé. Thiên Tầm Tật tự nhiên biết rõ nguyên nhân, A Ngân đã dùng bát biện tiên lan, còn Ninh Vinh Vinh dùng khỉ la úc kim hương, hai gốc tiên thảo này hoàn toàn là một cặp tình nhân, có thuộc tính tương hấp, tạo ra ấn tượng tốt cho nhau. Con không đồng ý nước 3.000 dặm, con chỉ lấy một gáo. Thiên Nhận Xuyên quay đầu nhìn về phía Thủy Băng Nhi, đi đến trước mặt nàng, trong mắt cũng tràn đầy hình bóng của đối phương. Hắn nắm lấy đôi tay ngọc của Thủy Băng Nhi, nói, thê tử của con vĩnh viễn chỉ có Băng Nhi một người, người con thích cũng chỉ có Băng Nhi. Mẫu thân, xin người hãy từ hôn đi ạ. A Ngân ngạc nhiên. Thiên Đạo Lưu thì cười gật gật đầu, không hổ là cháu trai do chính mình dạy dỗ, phần si tình này quả thật là cháu ruột của lão phu. Còn về cửu bảo Lưu Ly Tháp, đừng nói cháu trai ông có thể thành thần, dù không thể ông cũng chẳng để vào mắt. Thủy Băng Nhi nghe những lời này của Thiên Nhận Xuyên, trái tim nàng rung động đến cực điểm. Nàng chỉ muốn lập tức trao cho chàng một nụ hôn cháy bỏng, nhưng hoàn cảnh lúc này rõ ràng không cho phép, đành nói, Tiểu Xuyên, chàng đừng lo cho ta sẽ không phản đối đâu. Thủy Băng Nhi xuất thân từ Thủy Gia ở Nguyên Tố Thành, một gia tộc do mẫu thân nàng nắm quyền. Phụ thân nàng chỉ là con rể ở rể mà còn có thể lấy hai người vợ. Chỉ riêng điều này cũng đủ thấy Thủy Gia đặt lợi ích gia tộc lên trên hết. Thủy Băng Nhi từ nhỏ đã được bồi dưỡng như người thừa kế, tự nhiên cũng bị ảnh hưởng. Nếu không, Thủy Nguyệt Nhi suốt ngày đòi gả chung với tỷ tỷ cho tỷ phu, nàng đã chẳng dưỡng dưng như vậy. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Vinh Vinh là võ hồn phụ trợ đệ nhất đại lục, thiên phú của cô ta đủ để đạt tới cảnh giới phong hào. Nếu cưới được cô ta, đó sẽ là một trợ lực cực lớn cho thiên gia và phu quân của nàng. Xét về lợi ích, chuyện này hoàn toàn có thể thỏa hiệp. A Ngân cũng nói chen vào, Tiểu Xuyên, con xem, Băng Nhi còn không phản đối kìa. Thiên Nhận Xuyên trầm giọng đáp, mẹ, dù Băng Nhi có phản đối hay không, Hài Nhi cũng sẽ không chấp nhận. Hài Nhi vẫn giữ câu nói cũ, nước 3.000 dặm, con chỉ lấy một gáo. Nếu người nhất định ép Hài Nhi phải lựa chọn, vậy bây giờ Hài Nhi sẽ mang Băng Nhi bỏ trốn. Nói đến câu cuối, cảm xúc của Thiên Nhận Xuyên trở nên quá khích, sát khí khổng lồ tích tụ từ sát lục chi đô không thể kiềm chế được nữa, hai con ngươi dần dần phủ lên một lớp màu đỏ thẫm. Thiên Nhận Xuyên tuyệt đối là người nói được làm được. Với thực lực hiện tại, một khi toàn lực ra tay, hắn còn vượt qua phần lớn trưởng lão của Vũ Hồn Điện. Tự bảo vệ mình trên đại lục này không thành vấn đề. Mặc dù hắn cần phải bình ổn sát khí, nhưng cùng vị hôn thê, người mình yêu du ngoạn khắp đại lục cũng là một cách tịnh tâm rất tốt. Hơn nữa, đêm hôn nghỉ lại trong khuê phòng của Thủy Băng Nhi, hắn còn phát hiện ra rằng, những chuyện tình ái như vậy cũng có thể giúp bình ổn cảm xúc, áp chế sát khí trong lòng. A Ngân hoàn toàn bất lực, chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Thiên Tầm Tật, hy vọng trí tuệ của ông có thể thuyết phục được Thiên Nhận Xuyên. Thiên Tầm Tật nói, chuyện này tạm gác lại đã, đợi Tiểu Xuyên bình ổn sát khí rồi nói sau. Thời gian này con hãy đến chỗ Nguyệt Hoa A Di học âm nhạc và lễ nghi đi. Cứ chăm chỉ học, ở chỗ nàng, con có thể hoàn toàn nắm giữ sát thần lĩnh vực. Đường Nguyệt Hoa A Di, ta phải theo học người phụ nữ này sao? Thiên Nhận Xuyên nhíu mày. Đối với người nhà họ Đường trời sinh tà ác, hắn không có chút thiện cảm nào. Cho dù Đường Nguyệt Hoa này và cha mình có quan hệ, nhưng vì nể mặt cha, hắn vẫn ngoan ngoãn đến học. Sau khi có tin đồn Vũ Hồn Điện hủy diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông, Đường Nguyệt Hoa đã đến Vũ Hồn Điện và định cư tại đây. Trong lòng nàng lúc này, Thiên Tầm Tật cũng quan trọng không kém gì toàn bộ Hạo Thiên Tông, nàng thực sự không muốn thấy hai bên giao chiến. Đường Nguyệt Hoa vô cùng vui lòng khi Thiên Nhận Xuyên đến học chỗ mình. Về việc bình ổn sát khí từ sát lục chi đô, nàng chính là chuyên gia trong lĩnh vực này. Lĩnh vực thiên phú quý tộc viên hoàng của nàng có thể áp chế tâm trạng bất kham của người khác. Chỉ cần dạy dỗ Thiên Nhận Xuyên thành công, chắc hẳn sẽ khiến A Ngân chấp nhận nàng hơn. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua hơn nửa năm. Có Đường Nguyệt Hoa thường xuyên chỉ dạy một kèm một, lại thêm sự giúp đỡ của Thủy Băng Nhi, sát khí của Thiên Nhận Xuyên được áp chế rất nhanh. Trong một tĩnh thất ở Vũ Hồn Điện, Thiên Nhận Xuyên mặc một bộ bạch bào, mái tóc dài màu xám trắng được chải chuốt gọn gàng xõa sau lưng, đôi mắt xanh màu đỏ thẫm đã hoàn toàn trong veo trở lại. Vẻ ngoài đầy áp bức này không hề khiến người khác cảm thấy e dè, ngược lại, khí chất phát ra từ chàng còn tự động tạo nên thiện cảm. Toàn thân chàng như hội tụ linh khí của trời đất, tập hợp cả sự anh tuấn, cao quý và ưu nhã. Thiên Nhận Xuyên ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế chuyên dụng, đôi tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên phím đàn. Âm sắc cao nhã, thanh thuần như ngọc trai lấp lánh, trong trẻo như sương mai tuôn chảy ra từ cây thụ cầm bằng vàng tinh xảo. Trong hơn nửa năm này, Thiên Nhận Xuyên cuối cùng đã hiểu tại sao phụ thân lại muốn hắn học âm nhạc và lễ nghi. Một cường giả chân chính, trước hết phải học được cách khống chế tất cả mọi thứ của bản thân, đặc biệt là tâm trạng và khí tức. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể giống như người cha vĩ đại của mình, trở thành một vị giáo hoàng ưu tú. Dưới sự dạy dỗ không chút giả tạo của Đường Nguyệt Hoa, Thiên Nhận Xuyên cũng đã chấp nhận nàng, vị A Di thuộc nhà họ Đường trời sinh tà ác, và cũng chỉ chấp nhận một mình nàng. Phía dưới, Thủy Băng Nhi chống cằm, có chút say mê lắng nghe Thiên Nhận Xuyên đàn. Đường Nguyệt Hoa đứng một bên nghe tiếng đàn, ngay cả nàng cũng không tìm ra được một chút tì vết nào. Trước cửa tĩnh thất, còn có hai người đàn ông đang lặng lẽ thưởng thức. Một người có mái tóc vàng óng, khuôn mặt khoảng 27, 28 tuổi, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, toát ra khí chất thoát tục. Người còn lại tóc trắng xóa, mặt tựa trăng xưa, trông già hơn người tóc vàng chục tuổi, nhưng thực tế người tóc vàng lại lớn hơn người tóc trắng mười mấy tuổi. Hai người này chính là Thiên Tầm Tật và Trữ Phong Trí. Thiên Tầm Tật và Trữ Phong Trí đang lặng lẽ thưởng thức tiếng đàn của Thiên Nhận Xuyên. Trữ Phong Trí đến đây, tự nhiên là để cố gắng lần cuối. Là tông chủ của một trong Thượng Tam Tông năm xưa, nhãn lực của Trữ Phong Trí dĩ nhiên không tầm thường. Nghe tiếng đàn của Thiên Nhận Xuyên, ông cũng không tìm ra được chút tì vết nào, tổng thể chỉ có hai chữ, hoàn mỹ. Khi biết Thiên Nhận Xuyên có tư chất thành thần, Trữ Phong Trí vừa muốn gả Ninh Vinh Vinh đi lại có chút do dự. Tình trạng cơ thể hiện tại của ông đã không thể duy trì được bao lâu nữa, nhiệm vụ truyền thừa võ hồn cửu bảo lưu ly tháp chỉ có thể giao cho Ninh Vinh Vinh. Nhưng có chuyện ở kiếp trước làm ví dụ, Trữ Phong Trí lo rằng sau khi Ninh Vinh Vinh gả đi, cuối cùng sẽ trực tiếp cùng Thiên Nhận Xuyên lên thần giới. Khi ấy đừng nói là để lại hậu duệ, ngay cả võ hồn do thần ban cho cũng chẳng có. Đến lúc đó, võ hồn lưu ly tháp sẽ hoàn toàn biến mất trên đại lục, ông xuống cửu tuyền, còn mặt mũi nào đối diện với liệt tổ liệt tông Ninh gia. Một khúc nhạc kết thúc. Thiên Tầm Tật phất tay, Nguyệt Hoa, Băng Nhi, hai người ra ngoài trước đi. Trong tĩnh thất chỉ còn lại Thiên Tầm Tật, Trữ Phong Trí và Thiên Nhận Xuyên. Thiên Nhận Xuyên ung dung hành lễ, phụ thân, Ninh trưởng lão. Thiên Tầm Tật hài lòng gật đầu, nói, Tiểu Xuyên, chuyện đó con vẫn không đồng ý sao? Thiên Nhận Xuyên lắc đầu. Trữ Phong Trí thở dài, Thánh Tử Điện Hạ, cửu bảo lưu ly tháp chính là võ hồn phụ trợ đệ nhất đại lục. Khi đạt tới chính hoàng viên mãn, nó có thể tăng toàn diện 100% sức chiến đấu cho hồn sư. Có thể nói, một vị phong hào đấu la cửu bảo lưu ly tháp xuất hiện trên chiến trường đủ để thay đổi toàn bộ cục diện. Thực lực của Vũ Hồn Điện sẽ tăng trưởng vượt bậc. Sự si tình của ngài, Trữ Mỗ vô cùng khâm phục. Nhưng ngài chắc chắn sẽ là giáo hoàng tương lai của Vũ Hồn Điện. Lẽ nào ngài vì sự si tình của mình mà bỏ qua cơ hội để Vũ Hồn Điện như hổ thêm cánh sao? Thiên Nhận suy nghe xong liền rơi vào trầm mặc, giằng xé. Lúc này hắn mới nhận ra võ hồn cửu bảo lưu ly tháp đáng sợ đến thế, tăng phúc 100% thực lực, nhưng hắn thực sự không muốn phụ lòng Băng Nhi. Đột nhiên, đôi mắt Thiên Nhận xuyên sáng lên, nói, nếu con có thể, vậy chẳng lẽ phụ thân lại không được sao? Thiên Tầm Tật. Phụ thân là giáo hoàng, địa vị ngang với đế hoàng của hai đại đế quốc, vốn nên có tam cung lục viện, 72 tầng phi. Chuyện này để phụ thân làm là chuyện đương nhiên. Trữ Phong Trí nghe lời của Thiên Nhận Xuyên mà hoàn toàn ngây người. Giao con gái mình cho Thiên Tầm Tật, một người vai vế lớn hơn mình cả một thế hệ, kết quả trong chớp mắt lại trở thành con rể của mình, vai vế thế này hoàn toàn loạn hết cả rồi. Một lọn tóc trên trán Thiên Tầm Tật lặng lẽ bạc đi, từng ý nghĩ tà ác lóe lên trong đầu, nhưng cuối cùng vẫn bị ông cưỡng ép đè xuống. Ninh Vinh Vinh đúng là tuyệt sắc, nhưng ông, Thiên Tầm Tật, cũng không đến mức đói khát như vậy. Chênh lệch tuổi tác giữa hai người không là gì, dù sao ông là cực hạn đấu la có mấy trăm năm tuổi thọ, hiện tại vẫn còn sung sức. Nhưng vai vế của hai người quả thực chênh lệch quá nhiều, nếu thật sự làm vậy, truyền ra ngoài Vũ Hồn Điện sẽ nhìn ông thế nào, người trong nhà sẽ nhìn ông ra sao. Thiên Tầm Tật phất tay, chuyện này coi như xong đi, Phong Trí. Nếu con ta thực sự không muốn, ngươi cũng không cần cưỡng cầu. Sau này bản tọa sẽ đưa cho ngươi mấy thang thuốc, điều dưỡng thân thể, giúp ngươi truyền thừa lại võ hồn thất bảo lưu ly tháp. Ngươi cũng không cần phải lo lắng về chuyện truyền thừa của Ninh gia nữa. Tuân mệnh, giáo hoàng miệng hạ. Trữ Phong Trí thở dài, chỉ cần võ hồn thất bảo lưu ly tháp có thể truyền thừa xuống là ông đã đủ hài lòng rồi. Kỷ La Úc Kim Hương vẫn có thể mọc lại. Đợi đến tương lai khi Ninh gia lại xuất hiện một hồn sư có thiên phú như ông và Ninh Vinh Vinh, lúc đó Ninh gia đã gia nhập Vũ Hồn Điện từ lâu, đã chiếm được lòng tin của họ. Giáo hoàng đời đó nhất định sẽ lại ban thưởng Kỷ La Úc Kim Hương. Đến lúc đó, cho dù chuyện của Ninh Vinh Vinh ở tiền kiếp có tái diễn, võ hồn cửu bảo lưu ly tháp vẫn có thể lại xuất hiện trên đại lục đấu la. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã 2 năm nữa. Từ một năm trước, Thiên Nhận Tuyết đã nuốt nội đan của thập thủ liệt dương xà, thành công đột phá cấp 90, hoàn toàn thức tỉnh lục dực thiên sứ, và sau 108 ngày cầu nguyện, đã mở ra thiên sứ cửu khảo. Vốn dĩ Thiên Đạo Lưu muốn Thiên Tầm Tật dùng một viên hồn hoàng thần ban cho Thiên Nhận Tuyết làm hồn hoàng thứ 9, nhưng bị Thiên Tầm Tật tìm lý do từ chối. Dựa theo kinh nghiệm hấp thu hồn hoàng thần ban của Thiên Nhận Xuyên, hồn hoàng thần ban tối đa chỉ có thể trao một hồn hoàng 10 vạn năm. Hồn hoàng thứ 8 của Thiên Nhận Tuyết đã là cấp 10 vạn năm, hồn hoàng thứ 9 của nàng hẳn phải hấp thu một hồn hoàng vượt qua 10 vạn năm. Thiên Nhận Tuyết dốc hết sức lực, không thể để tên đệ đệ thối tha kia đuổi kịp, liền kéo Thiên Đạo Lưu lại, đồng ý với ý kiến của cha mình. Không có hồn hoàng thứ 9, thiên sứ cửu khảo vẫn có thể tiến hành như thường lệ. Khảo nghiệm đầu tiên chính là tiếp nhận ánh sáng thiên sứ, leo lên bậc thang của thần điện thiên sứ, 600 bậc. Ngay cả phong hào đấu la cấp 95, lần đầu khiêu chiến cũng khó mà đi lên được 400 bậc. Tại Hải Thần Đảo, tính từ lúc Đường Tam, Đường Thiên và Đường Hổ đến đây đã được 3 năm rưỡi. Lần này, kinh nghiệm thần vương trùng sinh của Đường Tam cuối cùng cũng có đất dụng võ. Trận đầu tiên, xuyên qua Hải Thần Chi Quang, leo bậc thang Hải Thần Điện, hắn lập tức nói cho Đường Thiên và Đường Hổ biết có thể tập trung toàn bộ sức mạnh vào một người để giúp đối phương hoàn thành khảo hạch. Tuy nhiên, tu luyện dưới áp lực của Hải Thần Chi Quang có thể tăng tốc độ tu luyện cực nhanh. Đường Tam, Đường Thiên và Đường Hổ đã dành ra một năm, vừa kịp thời gian để vượt qua khảo nghiệm đầu tiên của mỗi người. Sau khi nhận được phần thưởng của khảo nghiệm đỉnh cấp, tu vi của Đường Tam đã lên đến cấp 50. Hấp thu một hồn hoàng thần ban 23.000 năm, hắn đã thành công nâng cấp võ hồn Lam Ngân Thảo của mình thành Lam Ngân Vương, tu vi cũng đạt đến cấp 52.5. Khảo nghiệm thứ hai, phong tỏa hình vòng, Đường Tam càng có kinh nghiệm hơn. Cả nhóm cùng nhau thi triển chấn tự quyết của Hạo Thiên Cửu Tuyệt, mất nửa năm để vượt qua. Khảo nghiệm thứ ba, luyện thể trong thủy triều, mỗi ngày kiên trì trên trụ sắt nặng 5 canh giờ, mất một năm để vượt qua. Khảo nghiệm thứ tư, cuộc chiến cá mập kình, sau khi Bỉ Bỉ Đông đã tàn sát một vòng, Đường Tam cũng dễ dàng vượt qua. Trong quá trình này, Đường Tam biết được tin Bỉ Bỉ Đông ở thế giới này cũng đã trùng sinh và đồng thời nhận được Hải Thần Cửu Khảo. Tin tức này suýt chút nữa đã dọa Đường Tam chết khiếp. Nhưng may mắn là vì Bỉ Bỉ Đông đã giết Hải Long Đấu La và Hải Mâu Đấu La, tàn sát sinh linh, tội ác tày trời, nên Ba Tái Tây đã từ chối thừa nhận Bỉ Bỉ Đông là người thừa kế của Hải Thần, khiến Đường Tam thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, đợi Bỉ Bỉ Đông trở về Hải Thần Đảo tìm hắn báo thù, Đường Tam thật sự sẽ tiêu đời, không ai cứu nổi. Sau 3 năm rưỡi, cả ba người Đường Tam, Đường Thiên và Đường Hổ đều đã hoàn thành khảo hạch hải thần. Đường Thiên và Đường Hổ từ tu vi hồn vương đã nhảy vọt lên thành hồn đế cao giai. Lợi ích mà Đường Tam nhận được còn kinh người hơn, tất cả niên hạn hồn hoàng tăng thêm 6.000 năm, hồn lực tăng 4 cấp, nhận được 2 hồn hoàng thần ban. Tu vi vừa mới đột phá hồn thánh đã trực tiếp vượt qua cả Đường Thiên và Đường Hổ. Nhan sắc của hắn, dưới sự thẩm mỹ của 2 hồn hoàng thần ban và sự tiến hóa thành Lam Ngân Vương của Lam Ngân Thảo, đã biến từ một dung mạo bình thường thành một soái ca tuấn lãng, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất mỹ nam của Hạo Thiên Tông. Tại Hải Thần Đảo, trong Hải Thần Điện, phong cách của điện vẫn không thay đổi, một đại điện cổ kính đen kịt, không có một cửa sổ, có 6 bệ đài và một bệ đài lớn. Đường Tam nhìn 7 bệ đài đó. Kiếp trước, hắn đã đứng trên bệ đài lớn, sau khi ba tái tây hiến tế, tiến vào nơi truyền thừa của Hải Thần. 6 bệ đài kia là nơi xét lục quái hộ pháp cho hắn. Sau khi hấp thu lợi ích từ việc hắn đột phá thành Hải Thần, cả 6 người đều đột phá 10 cấp, nhận được một hồn hoàng thần ban, tất cả đều trở thành phong hào đấu la. Ba tái tây đang ngồi xếp bằng ở vị trí trung tâm của tầng thứ nhất trên bệ đài, hai lòng bàn tay hướng về phía trước, mỗi tay nắm một thủ thế kỳ dị, hai mắt nhắm nghiền. Đường Tam, ngươi lại đây. Giọng nói nhàn nhạt của ba tái tây vang lên, quanh quẩn trong đại điện trống trải. Đường Tam đi đến trước mặt ba tái tây, nói, ba tái tây tiền bối. Ba tái tây chậm rãi đứng dậy, nàng vẫn sâu thẳm như biển cả, thần sắc cực kỳ trang trọng, nói, Đường Tam, ngươi đã hoàn thành khảo hạch đỉnh cấp. Điều đó có nghĩa ngươi chính là đại tế ti đời tiếp theo của Hải Thần Đảo, phải trấn thủ nơi đây. Mỗi đời đại tế ti của Hải Thần Đảo đều là phong hào đấu la cấp 99. Nhưng sau khi hồn lực vượt qua cấp 95, nếu tu luyện bình thường, mỗi lần tăng một cấp cần thời gian tính bằng 100 năm. Từ cấp 95 đến 96 cần 100 năm, từ 96 đến 97 lại cần thêm 100 năm. Trừ khi có kỳ ngộ đặc biệt, nếu không, muốn tăng lên cấp 97, ít nhất cũng cần hơn 200 năm thời gian. Ta vốn cho rằng trên đại lục ngoài tầng tổ của ngươi, Thiên Đạo Lưu và Thiên Tầm Tật ra, không ai có thể đột phá cấp 97, đó là một bình cảnh tuyệt đối. Nhưng ta đã từng ở Vũ Hồn Điện một thời gian, nơi đó lại có 2 vị cường giả dựa vào năng lực bản thân đột phá đến cấp 98. Tuổi của họ đều không quá 200. Điều này đến nay vẫn khiến ta không hiểu nổi họ đã làm thế nào. Tính theo tình huống thông thường, con người căn bản không thể tu luyện đến cấp 99. Bởi vì từ cấp 97 lên 98 cần ròng rã 300 năm, còn từ 98 lên 99 lại cần đến 600 năm khổ tu không ngừng nghỉ mới được. Ta, Thiên Đạo Lưu và Thiên Tầm Tật đều là nhờ ơn che chở của các vị tiền bối ban cho mới có được thực lực hôm nay. Chỉ có tầng tổ của ngươi, ông ấy giống như Hải Thần Đại Nhân năm đó, hoàn toàn dựa vào sức mình để tu luyện đến cấp 99. Mặc dù ta không biết ông ấy và Hải Thần Đại Nhân đã làm thế nào, nhưng tầng tổ của ngươi đạt đến cấp 99 ở độ tuổi còn sớm hơn Hải Thần Đại Nhân 3 năm. Ông ấy là người duy nhất có hy vọng dựa vào chính sức mình để tu luyện thành thần. Trong khoảng thời gian ở Vũ Hồn Điện, ba tái tây khá tò mò tại sao Vũ Hồn Điện lại có nhiều cường giả đột phá cấp 96 đến vậy. Nhưng với tư cách là cực hạn đấu la cấp 99, người đã từng đánh bại Thiên Đạo Lưu, sự kiêu ngạo trong lòng không cho phép nàng hạ mình hỏi thăm. Đường Tam ở thế giới này vô cùng kinh ngạc khi biết Thiên Đạo Lưu và Thiên Tầm Tật của Vũ Hồn Điện cũng là phong hào đấu la cấp 99, còn có thêm 2 vị phong hào đấu la cấp 98 nữa. Hắn thầm chửi rủa phương thức tu luyện của Hải Thần Đảo thật kém cỏi. Sau cấp 95, mỗi lần đột phá của phong hào đấu la đều tương đương với một lần tiến hóa võ hồn. Hồn sư trên đại lục đều đi theo con đường cảm ngộ võ hồn. Khi hồn lực tích lũy đến một mức độ nhất định, chỉ cần có được phần cảm ngộ đó là có thể đột phá. Ai lại cần phải tu luyện ngốc nghếch để tích lũy hồn lực lâu như vậy, rồi dùng hồn lực đó từ từ nuôi dưỡng võ hồn, để võ hồn tiến hóa rồi mới đột phá chứ? Bây giờ ta cũng chỉ mới hơn 120 tuổi, theo lý thì không thể nào tu luyện đến cảnh giới này được. Ba tái tây tự giỡn cười một tiếng, rồi trên mặt lại hiện lên vẻ kiêu ngạo, nhưng năm ta 50 tuổi, tu vi đã đạt đến phong hào đấu la cấp 95, nhận được quà tặng của vị đại tế ti Hải Thần Đảo tiền nhiệm, một bước lên tới cảnh giới này. Đợi khi tu vi của ngươi đạt đến cấp 95, ngươi sẽ là tân đại tế ti của Hải Thần Đảo. Đường Tam, chúng ta nhận được ân huệ của thần, đứng ở nơi gần thần nhất, hưởng thụ sự che chở của thần, tự nhiên cũng phải báo đáp. Đôi mắt Đường Tam vô cùng kiên định, ta biết rồi, ba tái tây tiền bối. Ta sẽ cố gắng tu luyện, thực hiện tốt chức trách của một đại tế ti Hải Thần. Nhưng không phải bây giờ. Trên đại lục ta vẫn còn mối thù chưa giải quyết. Đợi ta giải quyết xong những thù hận đó, ta tự sẽ trở về Hải Thần Đảo, thực hiện chức trách của đại tế ti. Ba tái tây thấy ánh mắt kiên định của Đường Tam, liền nói, ngươi đã có được quyền hạn cấp hồng, vốn có thể tự do ra vào Hải Thần Đảo. Đi đi, cùng với tộc nhân của ngươi trở về đại lục, giải quyết mối thù của ngươi. Theo quy tắc, Hồn sư hoàn thành khảo hạch hải thần và nhận được phần thưởng thì phải ở lại hải thần đảo cả đời để phụng sự hải thần, không được rời đi. Nhưng ba tái tây là đại tế ti của hải thần đảo, nể mặt đường thần, nàng vẫn có quyền cho hai đệ tử Hạo Thiên Tông rời đi. Đường Tam đứng dậy rời khỏi hải thần điện, ánh mắt hướng về đại lục, về phía sát lục chi đô. Đùa sao, ai lại muốn ở lại hải thần đảo cả đời, trở thành đại tế ti, bị hạn chế cả thể xác lẫn tinh thần, tương lai trở thành công cụ hiến tế cho người thừa kế của hải thần chứ? Mục tiêu của hắn là trở thành Tu La Thần, hủy diệt Vũ Hồn Điện, hồi sinh người yêu Tiểu Vũ, gọi về người mẹ A Ngân, phục hồi tay chân cho cha, để cả gia đình bốn người mãi mãi hạnh phúc. Tại Thiên Đấu Đế Quốc, trong phủ thái tử, có một mật thất tối tăm. Bên trong là một nữ tử có vóc người cao gầy kiêu hãnh, dung mạo hoàn mỹ, da thịt trắng nõn, trán có một hình tam xoa tích vàng ống mờ ảo, mái tóc dài màu tím xõa sau lưng. Nữ tử tuyệt mỹ này chính là Bỉ Bỉ Đông, người đã bị ba tái tây đánh cho chật vật bỏ chạy, phải ẩn náu trong hoàng cung Thiên Đấu. Bỉ Bỉ Đông đã dùng La Sát Thần Võ Hồn để thao túng Tuyết Thanh Hà từ 3 năm trước. Đối với nàng, người nắm giữ thuật phân tâm khống chế, việc đóng vai một Tuyết Thanh Hà ôn hòa nho nhã quả thực quá dễ dàng. Trước khi trở thành giáo hoàng và hoàn toàn nắm quyền Vũ Hồn Điện, nàng vẫn luôn diễn một vai như vậy. Trong 3 năm qua, nàng thao túng Tuyết Thanh Hà, dùng Phệ Hồn Chu Hoàng Võ Hồn, đầu tiên là xử lý Tuyết Lạc Xuyên, tiếp đó lại giết chết Tuyết Băng. Bốn người con trai của Tuyết Dạ Đại Đế chỉ còn lại Tam Hoàng Tử Tuyết Hải Lạc, một thiên tài tu luyện đang cố gắng đột phá với Hỏa Nga Võ Hồn, cũng là mạng sống của Tuyết Dạ Đại Đế. Nếu không phải Hạo Thiên Tông đột nhiên can thiệp, Bỉ Bỉ Đông đã không tha cho cả Tuyết Hải Lạc. Tông chủ và các trưởng lão Hạo Thiên Tông đều biết chuyện của kiếp trước. Đường Tam, Đường Thiên, Đường Hổ còn chưa quay về, họ không biết Bỉ Bỉ Đông thật sự còn sống, liền cho rằng đây là chiêu trò Ly Miêu Hoán Thái Tử của Vũ Hồn Điện hòng mưu đồ cả đại lục. Vì vậy, họ tạm thời âm thầm tiết lộ một chút tin tức cho Tuyết Dạ Đại Đế, án binh bất động, kéo dài thời gian được lúc nào hay lúc đó. Khi Hạo Thiên Tông biết được Vũ Hồn Điện đang dùng chiêu Ly Miêu Hoán Thái Tử, họ mừng thầm trong bụng. Đây hoàn toàn là cách để kìm hãm tốc độ thành thần của Thiên Nhận Tuyết, tạo cơ hội cho Hạo Thiên Tông phát triển và lật kèo. Vì vậy, Hạo Thiên Tông chỉ tiết lộ cho Tuyết Dạ Đại Đế một ít thông tin, chỉ bảo ông ta để Tuyết Hải Lạc tránh xa Tuyết Thanh Hà, đồng thời phái người âm thầm bảo vệ Tuyết Hải Lạc. Đợi đến lúc Tuyết Dạ Đại Đế sắp không qua khỏi, khi kế hoạch của Vũ Hồn Điện sắp hoàn thành, Hạo Thiên Tông sẽ toàn lực xuất động, đánh lui Vũ Hồn Điện, khiến kế hoạch nội ứng của họ tan thành mây khói. Còn về tính mạng của Tuyết Dạ Đại Đế, liên quan gì đến Hạo Thiên Tông chứ, chết thì cũng chết rồi, đằng nào cũng phải chết. Đến lúc đó, họ vừa câu được thời gian cho Hạo Thiên Tông phát triển, lại vừa có thể vạch trần giả tâm thống nhất đại lục của Vũ Hồn Điện, liên hợp tất cả các thế lực trên đại lục, giống như kiếp trước để cuối cùng tiêu diệt Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông cũng đoán được kế hoạch của Hạo Thiên Tông, nhưng nàng cũng quyết định án binh bất động, cứ thuận theo kế hoạch của Hạo Thiên Tông mà làm. Nàng dùng độc của Phệ Hồn Chu Hoàng, từ từ ăn mòn sinh cơ của Tuyết Dạ Đại Đế. Đợi đến khi kế hoạch sắp thành, Hạo Thiên Tông đến phá đám phút cuối, nàng sẽ lại diễn một màn kịch, đánh cho Hạo Thiên Tông một đòn trở tay không kịp. Nàng sẽ dùng độc của Phệ Hồn Chu Hoàng, đánh vào cơ thể của tông chủ và các trưởng lão Hạo Thiên Tông, giày vò họ nhiều lần, để triệt để khống chế Hạo Thiên Tông, biến họ thành con tốt thí cho mình tiến đánh Vũ Hồn Điện. Đối với kế hoạch này, Bỉ Bỉ Đông vô cùng tự tin. Đến lúc đó, nàng có thể một tay nắm giữ cả Thiên Đấu Đế Quốc và Hạo Thiên Tông, hai thế lực hùng mạnh này. Cuối cùng cũng đột phá cấp 98 rồi. Sát Lục Chi Đô, thần vị Tu La. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phương Bắc, hướng của Sát Lục Chi Đô. Có Thiên Tầm Tật và ba tái tây là những bài học xương máu, lại thêm kinh nghiệm từ kiếp trước, lần này Bỉ Bỉ Đông quyết định cầu toàn. Bỉ Bỉ Đông đã đến Sát Lục Chi Đô hai lần, gặp Sát Lục Chi Vương hai lần. Khí tức tỏa ra từ Sát Lục Chi Vương cũng chỉ ngang ngửa Đường Hạo cấp 95. Cho dù Sát Lục Chi Vương có thể sử dụng thần khí Tu La Ma Kiếm, Bỉ Bỉ Đông cũng tự tin có thể xử lý hắn. Dù sao thì cũng đâu có ai là Đường Tam, có song sinh võ hồn, lại có cấu hình hồn hoàng và mấy khối hồn cốt 10 vạn năm như vậy. Thực lực của Bỉ Bỉ Đông bây giờ đã vượt qua cả bản thân ở kiếp trước trong trận chiến ở Gia Lăng Quan với Đường Tam. Đường Tam lúc đó muốn đấu với nàng còn phải mượn sự phụ trợ cực hạn của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp và sự giúp đỡ của Tiểu Vũ mới miễn cưỡng đánh bại được nàng. Sát Lục Chi Vương làm sao có thể sánh với Đường Tam lúc đó? Lần này Sát Lục Chi Vương chắc chắn phải chết, thần vị Tu La nhất định sẽ rơi vào tay nàng, Bỉ Bỉ Đông. Có thần vị Tu La, không có thần vị Hải Thần thì đã sao? Không thể giết Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu, Thông Vệ Hồn Thiên Sứ của họ để mở ra khảo nghiệm La Sát Thần thì đã sao? Nàng hoàn toàn có thể dùng thần vị Tu La sang bằng tất cả. Đến lúc đó, Vũ Hồn Điện, ba tái tây, tất cả các món nợ này nàng sẽ thanh toán sòng phẳng. Hết chương 289. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh